Chương 901, 908 chiều hôm âm linh, Nam. Ở mọi người sôi nổi hướng Tiêu Viêm tỏ vẻ chúc phúc sau, Khiếu Chiến cảm thán, quỷ dị, đáng sợ, thật là cái này thần bí quỷ linh vẽ hình người. Cũng may mắn là Tiêu Thiếu, mới có thể hàng phục. Phảng phất nhớ tới cái gì, Khiếu Chiến chuyện vừa chuyển, dò hỏi Tiêu Viêm, đúng rồi, ta thấy Tiêu Thiếu cuối cùng thi triển ra tới trọng xích đấu kỹ tựa hồ lại có đột phá. Nói, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là sáng ngời, đúng vậy, ta cũng không thể tưởng được, ngày thường khổ luyện không có kết quả đấu kỹ thế nhưng tại đây một trận chiến chung đột phá, về sau ta chiến lực lại có thể tăng lên không ít. Bất quá, từ vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm có vẻ có chút thấp thỏm, không biết vì cái gì, đối này ngàn thước vô ảnh đột phá trong lòng ta luôn có một tia lái đi không được bất an, tổng cảm thấy cùng ta tự thân phù hợp độ thiếu điểm cái gì. Thuần túy là trong lòng một loại cảm giác, có lẽ ta phải thử lại. Tiêu Viêm cũng nói không cái nguyên cớ, quyết định lại lần nữa diễn luyện một lần. Mọi người cực có an ý mà tản ra, vì Tiêu Viêm lưu ra một mảnh không gian. Đôi tay giơ lên cao thiên hỏa tuyên cổ thước, phía trước một trận chiến từng màn một lần nữa ở trong đầu thoáng hiện, Tiêu Viêm vũ thước vung lên, thiên hỏa tuyên cổ thước ánh lửa đại thịnh, màu xám thạch bình thượng xuất hiện rậm rạp xích ảnh. Thành công! Mọi người hỉ hô. Nhưng ngay sau đó vui mừng liền cương ở trên mặt, xích ảnh chỉ có 888 thước. Hay là đúng như Tiêu Viêm theo như lời, ra cái gì vấn đề? Ai? Tiêu Viêm không có tiếp tục đi xuống, trên mặt có nhàn nhạt mất mát, ta biết là cái gì nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Mọi người vội hỏi. Này nhưng quan hệ đến chỉnh thể chiến lực, như thế nào có thể không đổi? Ta xác nhận đã toàn bộ lĩnh ngộ như thế nào chém ra 999 thước. Tiêu Viêm vò đầu lược trầm xuống mặt, cười khổ nói, nhưng là, thi triển đến 888 thước thời điểm, ta đấu khí duy trì không được xích ảnh tiếp tục. Nói cách khác, muốn thi triển ra 999 thước, hoặc là, ta cấp bậc cần thiết tăng lên, hoặc là, mượn dùng các ngươi đấu khí. Mọi người phát ra một trận tiếc hận thanh. Này vẫn như cũ là một kiện đáng giá chúc mừng sự. Nam Nhĩ Minh vỗ Tiêu Viêm vai an ủi nói, chung quy là lĩnh ngộ. Cấp bậc tăng lên lúc sau, liền có thể hạ bút thành văn. Hơn nữa, chúng ta có đoàn đội đấu kỹ phụ trợ, Tiêu Thiếu ngươi này nhất chiêu vẫn như cũ là chúng ta một đại dở trò. Nam Nhĩ Minh nói xua tan mọi người trong lòng tiếc hận, Tiêu Viêm tâm tình cũng dần dần sáng sủa lên. Thanh Mục Nhi đột nhiên hỏi, Di, tiểu phiến tử, ngươi cắn nuốt một cái xếp hạng đệ thập nhất quỷ linh, cấp bậc không có nói thăng sao. Tiêu Viêm lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh lại vận hành một lần đấu khí, lắc đầu cười khổ nói, không có nói thăng, chỉ là ẩn ẩn cảm giác muốn đột phá. Tiện đà than thở, tới rồi lục tinh, mỗi tăng lên một cấp bậc đều hảo khó, khó trách thất tinh sẽ so lục tinh cường nhiều như vậy. Vậy ngươi hấp thu nó có phải hay không là có thể tăng lên? Thanh Mục Nhi hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, đó là khẳng định. Hấp thu năng lượng so cắn nuốt năng lượng nhiều đến nhiều, nếu hấp thu đều còn không thể tăng lên một cấp bậc. Nó liền uổng xếp hạng đệ thập nhất. Vậy ngươi chạy nhanh hấp thu nha. Đúng đúng đúng, chạy nhanh hấp thu, ngươi có lục tinh trung kỳ thực lực, chúng ta liền càng cường. Tiêu Viêm do dự mà lắc đầu, hấp thu như vậy một cái quỷ linh, yêu cầu hoa rất nhiều thời gian, nơi này tùy thời đều có khả năng không an toàn, vẫn là chờ xác nhận hoàn toàn an toàn lại hấp thu đi. Mọi người cảm thấy Tiêu Viêm nói được cũng có đạo lý, thoại không hề khuyên. Vẫn luôn không nói gì gió lúc hỏi, Tiêu Thiếu. Quỷ linh còn lưu lại một kiện áo giáp, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tiêu Viêm cắn nuốt quỷ linh hết sức, tất cả mọi người không có đi động kia kiện áo giáp, hiện tại sự, gió lốc mới hỏi. Xem ta, được đến quỷ linh, mừng như điên đến đem cái này áo giáp đều cấp đã quên. Tiêu Viêm ngượng ngùng mà cười cười, ánh mắt lề nẹ chín ke rừng ở cổ xưa áo giáp thượng. Nhưng vui vẻ rất nhiều mày cũng nhíu lại, trong lòng rất là rối rắm nên cho ai đâu. Nhìn ra Tiêu Viêm rồi dám, Nam Nhĩ Minh cười nói, Tiêu Thiếu ngươi cũng đừng suy xét, ta xem ngươi liền rất thích hợp. Ta không cần. Đối mọi người phụ họa Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ta thân thể phòng ngự còn tính cường, hơn nữa lại có cao giai linh hồn đấu kỹ cùng thế giai thân pháp đấu kỹ. Các ngươi so với ta càng cần nữa. Nghe Tiêu Viêm kiên trì, mọi người lâm vào trầm mặc. Tốt như vậy áo giáp, nên cho ai thích hợp đâu. Ta cảm thấy cấp Mộc Nhi nhất thích hợp. Từ ảnh kiến nghị nói, Thanh Mục Nhi phòng ngự sắc thật không ra sao, hiện tại lại là Tiêu phủ chuẩn chủ mẫu, mọi người sôi nổi tán đồng. ta tiên là trường vũ khí, ta cảm thấy áo giáp càng thích hợp cận chiến giả. Thanh Mục Nhi lắc đầu không chịu. Mục Nhi nói có lý. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt đảo qua khiếu chiến mọi người, muốn nói lại thôi. Ta có lôi điện thần giáp. Long ý lời ít mà ý nhiều. Ta tu luyện có thế giai hộ thể đấu kỹ, đã có hoàng kim chiến giáp hộ thể. Khiếu chiến cũng kiêm lượng, huống chi có long ý, ta áp lực cũng không lớn. Thương cũng là binh khí dài, hơn nữa ta luôn luôn đều là phụ trợ công kích, cho ta quá lãng phí. Nam Nhĩ Minh nói. Vậy càng không cần suy xét ta. Gió lốc cười cười. Một đám lý do đều thực đầy đủ, Tiêu Viêm lại là cảm động lại là bực bội. Buồn bực mà xoa xoa mặt, trầm mặc một lát sau hắn rốt cuộc nhịn không được giống lên lên. Các ngươi đều như vậy làm tới làm đi thật vĩ đại a. Ít nói vô nghĩa, chạy nhanh chứng thực xuống dưới. Mọi người đều không nói lời nào. Ta cảm thấy, cấp khiêu chiến hoặc là cấp tử ảnh nhất thích hợp. Thanh Mục Nhi đánh vỡ trầm mặc, nàng gót sen nhẹ nhàng vãn trụ Tiêu Viêm khuỷu tay, có trật tự mà nói. Khiêu chiến cùng Long Ý gánh vác phòng ngự trọng trách, mà tử ảnh am hiểu gần người ám sát, là chúng ta bên trong chỉ ở sau ngươi mạnh nhất chiến lược, có thể có áo giáp hộ thân, liền nhiều một phân an toàn bảo đảm. Lúc này Thanh Mục Nhi mới chân chính bày ra ra thân là ma hoàng muội muội phán đoán cùng phong thái. Kinh ngạc mà nhìn Thanh Mục Nhi, Tiêu Viêm cảm thấy một loại ngoại ý muốn vui sướng, trong lòng cũng rốt cuộc làm ra cái này áo giáp thuộc sở hữu quyết định, chưa xong còn tiếp. LV đúc XS 520 chương 902 909 cầu cầu đặc thù năng lực 1. Thấy mọi người đều nhún nhường quỷ linh lưu lại kia pho áo giáp, nghe tới mỗi người đều có rất sung túc lý do, Thanh Mục Nhi lại có trật tự mà cho rằng cấp khiếu chiến hoặc tử ảnh nhất thích hợp. Tiêu Viêm lẳng lặng mà nhìn về phía tử ảnh, trên mặt nổi lên ý cười, quyết định nói, này áo giáp xác thật nhất thích hợp tử ảnh. A. Tử ảnh liên tục xua tay, không thể không thể. Ta tu chính là ám sát chi đạo, địch nhân khó có thể bắt giữ đến ta, Tiêu thiếu không cần vì ta lo lắng. Vẫn là cấp khiếu chiến tăng lên lực phòng ngự càng thích hợp một ít. Tử ảnh nhún nhường ở Tiêu Viêm đoán trước chung, Tiêu Viêm lắc đầu, chân thật đáng tin nói, ta chờ không cần khách sáo, sở hữu bảo vật đều đến cấp nhất yêu cầu người. Ngươi là am hiểu ám sát, nhưng ám sát một đạo, quỷ dị là quỷ dị, lại cũng hung hiểm đến cực điểm, một khi sai lầm liền tùy thời gặp mặt lâm nguy hiểm. So với an toàn của ngươi, khiêu chiến lực phòng ngự tăng lên liền ở tiếp theo. Tiêu Viêm nói những câu có lý, không thể phản bác, mọi người sôi nổi gật đầu. Thấy tử ảnh lại há mồm muốn nói, Tiêu Viêm vẫy vây tay, chỉ vào huyền phù ở giữa không trung áo giáp nói, liền như vậy định rồi. Tử ảnh, đem nó luyện hóa đi. Ta nhưng thật ra rất hiếu kỳ, này đến tột cùng là cái gì áo giáp, hình như thạch giáp nhưng phòng ngự lại tương đương không tầm thường. Thấy Tiêu Viêm quyết định đã không thể sửa đổi, tử ảnh không thể không gật gật đầu, bình phục hạ trong lòng phức tạp cảm xúc sau đấu khí một quyển, đem cổ xưa áo giáp cuốn đến trước người, bắt đầu dùng đấu khí luyện hóa áo giáp. Luyện hóa áo giáp không lâu sau, chỉ một nén nhang thời gian, tử ảnh mở nhắm chặt mắt, vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc, không nghĩ tới, này áo giáp tên đã kêu tử ảnh dừng một chút, thạch giáp. A, mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đơn giản như vậy. Thấy tử ảnh gật đầu, mọi người đều bị mắng, không biết là cái nào không văn hóa ra hỏa, luyện chế ra một kiện xứng đôi thất tinh đấu đế áo giáp, thế nhưng liền nổi lên một cái như thế tùy duyệt ý tên. Khu! Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng sau nói. Tên mà thôi, thực dụng mới là mấu chốt nhất. Tử ảnh ngươi cấp đại gia giới thiệu một chút này thạch giáp. Ân. Tử ảnh trên mặt lập tức mang lên vui mừng, này áo giáp tuy danh thạch giáp. Nhưng mặc ở trên người lại tựa như không có gì, cực kỳ nhẹ nhàng, sẽ không đối thân pháp tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hơn nữa, thạch giáp thượng hoa văn chính là viễn cổ thời đại Minh khắc một loại thần bí phù văn, gặp được công kích tình hình lúc ấy sáng lên, tá mất không ít lực lượng, còn có thể triệt tiêu thương tổn. Lục tinh trung kỳ dưới lực công kích có thể tá rớt hơn phân nửa lại triệt tiêu xong. Như vậy cường, mọi người đều có chút không bình tĩnh. Cho ngươi là cho đúng rồi. Này giáp rất thích hợp ngươi. Tiêu Viêm thật cao hứng, sau đó nghiêm túc hỏi tử ảnh. Như vậy cường áo giáp, liền không có cái gì nhược điểm hoặc là khuyết tật sao? Tiêu thiếu thật là thận trọng như phát. Tử ảnh sâu kín thở dài, thần bí phủ văn mỗi triệt tiêu một lần thương tổn, liền sẽ ảm đạm vài phần. Đương triệt tiêu thương tổn vượt qua này có thể triệt tiêu hạn mức cao nhất khi, phủ văn liền sẽ mất đi triệt tiêu thương tổn năng lực. Còn sót lại thạch giáp bản thân phòng ngự. mà thạch giáp bản thân phòng ngự chỉ có thể xem như giống nhau. Thấy mọi người đều lược có thất vọng, Tử Ảnh cười cười. Nói, còn hảo. Thần bí phù văn có thể hấp thu thiên địa năng lượng tự mình chữa trị, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền lại có triệt tiêu thương tổn năng lực. Mọi người thất vọng lúc này mới tiêu hết. Nay còn kém không nhiều lắm. Tại nơi đây trì hoãn không ít thời gian. Tiêu Viêm nhìn sang sắc trời, nói, thân ở viễn cổ di chỉ, luôn có chút bất an, chúng ta vẫn là mau chóng tìm kiếm rời đi nơi này đường ra đi. Nam Nhĩ Minh rất là bất đắc dĩ mà nói, ở ngươi cắn nuốt quỷ linh thời điểm chúng ta đã khắp nơi tìm hiểu quá, trừ bỏ này thông thiên xoáy nước, nơi đây không đường có thể đi. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng thông thiên xoáy nước, hay là, nhìn như tuyệt lộ, cũng là sinh lộ. Chúng ta cũng là như thế này tưởng. Gió lốc tiếp lời, trong giọng nói có ẩn ẩn lo lắng. Đúng rồi, cầu cầu tiểu gia hỏa này tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, có lẽ nó có thể cho chúng ta chỉ lộ. Tử Ảnh nhìn sang uy thế ngập trời thông thiên xoáy nước, nhớ tới cầu cầu phía trước biểu hiện, tuy rằng nhìn như không đáng tin cậy, nhưng thử xem có gì phương. Tổng hảo quá tùy tiện đi sấm này hung hiểm xoáy nước. Nga! Sao lại thế này? Nghe mọi người đối cầu cầu tiến vào vòng bảo hộ sau hành động tự thuật, Tiêu Viêm cảm giác càng thêm nhìn không thấu cầu cầu. Giờ phút này cầu cầu chính rúc vào thanh mục nhi trong lòng ngực quân khúc thân mình, chỉ lộ ra nửa cái đầu nháy đáng yêu mắt to nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, lại không có nửa điểm để ý tới Tiêu Viêm ý tứ. Gia hỏa này, xem ra còn chỉ có mục nhi mới kêu đến động. Mọi người vô ngữ, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng thanh mục nhi. Thanh mục nhi hơi có chút đắc ý, nhẹ giọng kêu gọi cầu cầu, cầu cầu. Lộc cộc lộc cộc. Có chút không quá tình nguyện mà lẩm bẩm hai tiếng, cầu cầu từ thanh mục nhi trong lòng ngực nhảy xuống dưới, nhìn chằm chằm thông thiên xoáy nước, thế nhưng người mâu người dạng mà nhăn lại mày. Cầu cầu biểu hiện làm mọi người trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng, hay là này xoáy nước cũng không phải đi ra ngoài thông lộ. Cầu cầu đạm phấn sắc đôi mắt chớp vài cái, xoay người lại hướng thanh mục nhi khoa tay múa chân lên. Thanh mục nhi ánh mắt càng ngày càng sáng, phiên dịch nói, cầu cầu nói, cái này xoáy nước xác thật là đi ra ngoài duy nhất thông đạo, nhưng hiện tại còn không phải đi vào thời khắc, muốn kiên nhẫn chờ đợi. Hoa, cái này xoáy nước thật đúng là đi ra ngoài thông lộ. Mọi người tức khắc vui mừng không thôi, nhưng thực mau lại nghi hoặc lên, Tử Ảnh có chút buồn bực chất vấn tiểu cầu cầu, tiểu gia hỏa. Phía trước ngươi không phải nói không thể ra tay giúp vội sao, như thế nào chỉ chớp mắt liền trước sau mâu thuẫn. Hừ, đã chịu nghi ngờ, cầu cầu không cao hứng, từ cái mũi trung hừ ra một cái đại đại khinh thường, mới rồi móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân vài cái. Ý gì? Khiếu Chiến hỏi. Thanh Mục Nhi che miệng cười cười, giải thích nói, cầu cầu ý tứ là, này thông thiên xoáy nước tuy rằng hung mãnh, nhưng không tính là cái gì quá lớn khảo nghiệm. Chỉ là tiến vào di chỉ chỗ sâu trong một chỗ thông đạo thôi. Hơn nữa, liền tính nó không nói ra, chúng ta cẩn thận quan sát xoáy nước, cũng có thể đại khái tìm ra xoáy nước xoay tròn quy luật, chỉ cần ở xoáy nước uy năng yếu nhất khi tiến vào, liền có thể an toàn thông qua, nếu như thế, kia nó nói cho chúng ta biết cũng không có gì. Thanh Mục Nhi mới vừa nói xong, cầu cầu hướng về phía Khiếu Chiến khoa tay múa chân vài cái, lại làm một cái đại đại mặt quỷ. Sau đó bám một chút lưu đến Thanh Mục Nhi phía sau, một đôi mắt quay tròn mà trộm nhìn Khiếu Chiến. Này lại là ý gì? Khiếu Chiến khó hiểu hỏi Thanh Mục Nhi. Này! Này Thanh Mục Nhi cố nín cười, ấp a ấp úng mà thẳng lắc đầu. Không! Không có gì ý tứ, chính là làm mấy cái quái động tác không có khả năng. Khiếu Chiến bước ra một bước, nhìn chằm chằm nhìn lén chính mình cầu cầu, trong lòng tổng cảm thấy cầu cầu vừa rồi động tác không phải cái gì tốt ý tứ. Thật sự không có gì làm. Thanh Mục Nhi rốt cuộc nhịn không được, lúng đồng tiền như hoa, nhưng vẫn cứ giữ kín như bưng. Tiêu Thiếu đối Thanh Mục Nhi Khiếu Chiến không có nửa điểm biện pháp, đành phải xin giúp đỡ Tiêu Viêm. Từ Thanh Mục Nhi biểu tình chung, Tiêu Viêm đã đoán được cầu cầu động tác khẳng định là đả kích Khiếu Chiến ý tứ, vì thế khuyên Khiếu Chiến, ta cảm thấy, nếu Mục Nhi không muốn nói, ngươi vẫn là đừng hỏi. Đừng như vậy được không? Khiếu Chiến vẻ mặt đau khổ nói. Các ngươi đều biết ta lòng hiếu kỳ trọng, nếu là không cái đáp án nói, lòng ta tựa như chăm đuốt cào tim giống nhau, rất là khó chịu a. Chưa xong còn tiếp. LV đúc XS 520. Chương 903, 910 cầu cầu đặc thù năng lực, nhị. Nhìn trang đang thương Khiếu Chiến, Thanh Mục Nhi nghịch ngợm hỏi, ngươi thật muốn biết? Không hối hận. Này Khiếu Chiến có chút do dự, dừng một chút sau nói, cứ việc nói là được, một cái tiểu gia hỏa, còn có thể làm ta rối loạn tâm không thành. Đây chính là ngươi nói Nga. Thanh Mục Nhi giờ phút này tựa hồ lại khôi phục điêu ngoa, hảo ngoạn tính cách, nghiêng đầu cười nói, cầu cầu vừa rồi ý tứ là nói ngươi là cái ngu ngốc, thế nhưng liền đơn giản như vậy quy luật đều nhìn không ra tới. A, mọi người mặt tất cả đều ẩn ẩn có chút nóng lên. Cầu cầu tuy rằng chỉ là nói Khiếu Chiến, nhưng vừa rồi mọi người đều không có cẩn thận nghiên cứu quá xoáy nước, này không phải là đem mọi người đều cấp nói đi vào. Tức chết ta. Khiếu Chiến hơi hơi sửng sốt sau mặt trướng đến đỏ bừng, một bước bước ra, hướng về phía cầu cầu hét lớn, tiểu gia hỏa, ngươi đi ra cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cầu cầu bị Khiếu Chiến dọa tới rồi, tránh ở Thanh Mục Nhi phía sau gắt gao ôm lấy Thanh Mục Nhi chân, một bộ đánh chết cũng không ra bộ dáng. Thanh Mục Nhi cùng mọi người nhìn thấy cầu cầu ta chính là không ra, ngươi có thể lấy ta thế nào đắc ý rào rạt đáng yêu bộ dáng. Nhìn nhìn lại tức giận đến thẳng dậm chân Khiếu Chiến, một đám cười đến ngửa tới ngửa lui. Không đành lòng xem Khiếu Chiến quấn bách dạng, Tiêu Viêm ra tới pha trò, hảo, náo cũng náo loạn, vui lờ cờ 59 nờ cờ không vẻ cũng vui vẻ, chúng ta vẫn là nhìn xem khi nào có thể tiến này thông thiên xoáy nước đi. Ân. Khiếu Chiến lập tức theo Tiêu Viêm đệ ra dưới bậc thang đài, giống như phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm thông thiên xoáy nước nhìn lên. Mọi người cố nín cười ý, cũng cẩn thận quan sát khởi khí thế phi phàm xoáy nước tới. Này một lưu ý, quả nhiên, thông thiên xoáy nước uy thế chuyển thịnh khi, xám xịt nhan sắc càng đổi càng hắc. Uy thế tiệm lực sau, lại bắt đầu trở nên đạm tựa tia nắng ban mai. Thực hiển nhiên, màu xám nhất đạm khi chính là tốt nhất bước vào thời cơ. Phòng trưng còn phải chờ mấy cái canh giờ mới có thể vào. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống dưới, trong lòng tràn đầy chờ mong. Không biết tới rồi gì chỉ chỗ sâu trong hội ngộ đến cái gì đâu. Nhưng vào lúc này, cầu cầu đột nhiên trợn tròn mắt khắp nơi nhìn xung quanh, cái mũi cũng ở không ngừng mấp máy. Lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Cầu cầu đột nhiên một nhảy, một chút nhảy đến mấy chục mễ ngoại, liền nhảy mang nhảy mà chạy hướng màu xám thạch bình góc trên bên phải. Nơi đó nhìn về nơi xa qua đi trống không một vật, cầu cầu vì cái gì muốn chạy tới nơi đó. Mọi người không rõ nguyên do. Lại lo lắng cầu cầu. Vội vàng theo qua đi. Cầu cầu hưng phấn mà nhìn chằm chằm màu xám thạch bình ngoại phía dưới một đống loạn thạch, thấy Tiêu Viêm chờ theo tới, xoay người thần khí mười phần mà dùng móng vuốt nhỏ chỉ Tiêu Viêm, sau đó lại chỉ kia đôi cục đá. Ý tứ này tái minh bạch bất quá, là muốn Tiêu Viêm đi đào khai kia đôi loạn thạch. Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng cảm thán. Thật là vật tùy này chủ, nhìn cầu cầu kia vênh mặt hất hàm sai khiến hình dáng. Tựa như chính mình là nó tùy tùng dường như, cùng tùy hứng khi Thanh Mục Nhi có đến một so. Bất quá Tiêu Viêm cũng tò mò, này loạn thạch hạ rốt cuộc có cái gì hấp dẫn cầu cầu đồ vật đâu. Tiêu Viêm chưa chí một từ, tay áo vung lên đem loạn thạch quét khai, xuất hiện ở mọi người trước mắt, là một gốc cây rán mặt đất mà sinh thực vật. Hành diệp xám xịt, cùng cục đá nhan sắc gần như nhất trí, chỉ có này nở rộ đạm hồng tiểu hoa lay động ra điểm điểm cực đạm quang hoa. Đây là cái gì thực vật? Do lúc hỏi, Tiêu Viêm sửng sốt sau trong mắt lóe ra ánh sáng. Kinh hỉ nói, đây là luyện chế một ít đặc thù lục phẩm đan dược hơi nham thảo. Luyện chế lục phẩm đan dược dược thảo. Mọi người giật mình chung mang hỉ, hoa, cầu cầu thật đúng là cực thần quái tiểu thú, cư nhiên có thể nghe hương tìm dược. Này nhưng khó lường, đấu đế đại lục ma thú muôn vàn loại, còn chưa bao giờ nghe nói có này thần kỳ năng lực. Bọn họ quá rõ ràng cầu cầu loại năng lực này giá trị có bao nhiêu lớn. Thật là nhặt được bảo, hơn nữa là trọng bảo. Mọi người ánh mắt đều dừng ở cầu cầu trên người. Thật lâu không có dịch hay. Cầu cầu lại căn bản không có để ý mọi người xem nó ánh mắt, một bộ tâm tư tất cả tại kia cây hôi nham thảo thượng. Móng vuốt nhỏ rối rỗi vài lần nhưng lại tựa hồ ở kiên kỵ cái gì, cuối cùng không thể không xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bỗng nhiên phản ứng lại đây. Xem ta, thiếu chút nữa quên mất, hôi nham thảo cần cắm rễ ở hôi hỏa nham thượng mới có thể sinh trưởng, này mặt đất hạ nhất định có hôi hỏa nham. Hôi hỏa nham, chính là từ địa hỏa dựng dục mà sinh, ẩn chứa địa hỏa một tia lực lượng, chỉ là mặt ngoài có hôi nham bao vây, không cảm giác được nó cực nóng, nhưng một khi tiếp xúc, trừ phi có 4 sao đấu đế trở lên thực lực, nếu không liền sẽ bị địa hỏa gây thương tích. Mọi người nhìn cầu cầu không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa này quá có linh tính, biết cầu Tiêu Thiếu hỗ trợ, liền Mộc Nhi cô nương đều không cầu, hóa ra nó cũng biết Tiêu Thiếu lợi hại chút. Này các ngươi liền mười phần sai. Thân là nữ tính, trời sinh đối tiểu sủng vật có nhạy bén cảm giác, Tử Ảnh nói, cầu cầu bất quá nhị tinh, nó nào biết nói yêu cầu rất mạnh thực lực mới an toàn. Nó chỉ là cảm ứng được phía dưới đồ vật đối nó có đại uy hiếp, nhưng này uy hiếp lớn đến cái gì trình độ, nó hẳn là cũng không rõ ràng lắm, đương nhiên là làm Tiêu Thiếu ra tay, như thế nào bỏ được làm Mộc Nhi mạo hiểm đâu. Tiêu Viêm lập tức vì này chán nản, ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này là tin được ta, nguyên lai chỉ là lợi dụng ta. Thanh Mộc Nhi mặt mày tràn đầy cười, bế lên cầu cầu, thân mật mà ở cầu cầu kia lông xù xù trên mặt dán vài hạ, mới hướng Tiêu Viêm đầu đi một cái an ủi ánh mắt. Tiêu Viêm bất mãn mà hận cầu cầu liếc mắt một cái, mới quật khai thổ nhưỡng, đem hôi nham thảo thật cẩn thận mà rút ra tới. Vừa thấy hôi nham thảo khai quật, ghé vào Thanh Mộc Nhi trong lòng ngực cầu cầu tựa hồ nóng nảy, nó tạch một chút ngồi dậy tới tưởng phát qua đi. Nhưng nó hai chân bị Thanh Mộc Nhi ôm lấy, nó chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm trong tay hôi nham thảo lo lăng xuông, lộc cộc mà kêu, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Con tưởng rằng nó là hảo tâm mang chúng ta đào dược thảo, nguyên lai nó là muốn ăn a. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười. Mọi người cũng là một trận vô ngữ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cầu cầu ăn đan dược có thể nhanh chóng trưởng thành. Dược thảo tuy rằng không kịp đan dược, nhưng ma thú đâu ra đan dược, ngày thường tự nhiên chỉ có thể lấy dược thảo vì thực. Bất đắc dĩ, Tiêu Viêm đưa cho cầu cầu một lọ tam phẩm đan dược. Hai chỉ móng vuốt nhỏ nhanh chóng ôm dược bình lùi về, cầu cầu lúc này mới lộ ra một bộ thỏa mãn biểu tình. Ở ăn qua đan dược biết đan dược hiệu quả sau, so chi dược thảo, cầu cầu tự nhiên càng vừa lòng đan dược. Nhìn đến cầu cầu, Tiêu Viêm trong mắt đống nhiên nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ, hắn thò lại gần cùng cầu cầu thương lượng nói, ngươi xem như vậy được không, về sau ngươi dẫn chúng ta đi tìm dược thảo, ta cho ngươi đan dược ăn, thế nào? Đây là trần trụi dụ hoặc. Nhưng nếu phóng cầu cầu như vậy thần kỳ năng lực không cần, chẳng phải là phí phạm của trời. Cầu cầu ở do dự, đạm phân sắc trong con ngươi hiện lên một mạt đối Tiêu Viêm hoài nghi, nhưng theo Tiêu Viêm lại đưa cho nó một lọ đan dược, nó lập tức liền mặt mày hớn hở gật đầu đồng ý trời xanh a. Khiếu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng ở mọi người đặc biệt là Tiêu Viêm quay đầu lại hung hăng chừng cùng với Nam Nhĩ Minh giết người dường như ánh mắt hạ không thể không chạy nhanh im tiếng. Chưa xong con tiếp. Chương 904, 911 cầu cầu đặc thù năng lực, tam. Tiêu Viêm ý đến mà ngồi dậy, tâm tình cực hảo mà nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị tiến vào xoáy nước thông đạo đi. Một lần nữa đi vào thông thiên xoáy nước phụ cận, chờ một chút một lát, đợi cho xoáy nước cơ hồ nhất đặng khi, Tiêu Viêm một chúng vượt đi vào. 4. Viễn cổ di chỉ chỗ sâu trong một chỗ truyền tống trận. Bởi vì lâu lắm năm tháng không có mở ra quá mà bịt kín thật dày cho bụi. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra, đúng là Tiêu Viêm mọi người, Lạc Định sau có chút mở mịt mà khắp nơi nhìn xung quanh. Mọi người tiến vào thông thiên xoáy nước khi vẫn là buổi chiều, nhưng bất quá một lát đi vào nơi này, lại là sáng sớm, không biết là nơi đây tự thành không gian, vẫn là ở truyền tống trong quá trình tuy cảm giác bất quá mấy cái hô hấp, nhưng kỳ thật đã qua đi thật lâu. Tí tách mưa nhỏ mang theo mở mịn sương mù, trong mông lung cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Theo thái dương mọc lên ở phương đông cùng mưa nhỏ tiệm đỉnh, sương mù thực mau lặng yên tan đi, bốn phía cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Mọi người sở chạm chỗ là một chỗ sơn thể sườn dốc vách đá gian, phóng nhãn nhìn lại, hai sườn thành sơn cao tới vạn nhận, liên miên không dứt uốn lượn đến mây trắng chỗ sâu trong. Ở mọi người phía dưới, có dốc rách thanh tuyền chảy xuôi. Ngẫu nhiên có hòn đá ngăn cản, liền kích khởi trong suốt bọt nước vẩy ra, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Dòng nước một đường chảy xuống, hối nhập một cái thanh triệt tiểu thủy đàm trung, nói không rõ danh màu hoa ở mọc đầy giao thảo thủy đàm bốn phía tiếu lệ nở rộ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Hảo Mỹ Nha! Thanh Mục Nhi ngơ ngẩn mà nhìn này hết thảy, trong mắt tràn đầy kinh tiện chi sắc, nàng hơi hơi nghiêng người rúc vào Tiêu Viêm đầu vai, có vài phần say mê. Đúng vậy, làm người tâm đều trở nên linh hoạt kỳ hảo. Tử Ảnh cũng nhẹ giọng tán thưởng, sợ quấy nhiễu này hết thảy. Mọi người cũng đều bị như thế cảnh đẹp mê thần. Mà cầu cầu một tiếng đột ngột một tiếng nghe a thét chói tai lại đánh gãy mọi người say mê, mọi người mới phát hiện, cầu cầu không biết khi nào rời đi Thanh Mục Nhi ôm ấp. Ở mọi người phía trước duỗi móng vuốt nhỏ chỉ vào nơi xa, gấp không thể chờ dường như phát ra một tiếng lại một tiếng thét chói tai. Tiêu Viêm một cái giật mình, cho đã mắt đều là chờ mong hỏi cầu cầu, lại có cực phẩm dược thảo. Cũng chỉ nghĩ dược thảo. Thanh Mục Nhi tức giận mà trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thân thủ bế lên cầu cầu, mặt mày có vài phần hoang mang. Cầu cầu chưa bao giờ sẽ như vậy kìa. Chẳng lẽ là bên kia có cái gì? Theo cầu cầu sở chỉ nhìn lại, mọi người lúc này mới phát hiện, ở tầm nhìn cực nơi xa, mây trắng nửa che hạ một tòa thanh sơn phụ cận, thỉnh thoảng có cực đạm màu quang nhấp nhoáng, nếu không lưu ý thực dễ dàng bị xem nhẹ. Mọi người vội tràn ra linh hồn chi lực dục tìm tòi đến tuột cùng. Sau một lát, trừ Tiêu Viêm ngoại, mỗi người đều thu hồi linh hồn chi lực, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Bởi vì kiêm màu quang ẩn hiện nơi đã vượt qua bọn họ linh hồn chi lực tra xét phạm vi. Tiêu Viêm lại là sắc mặt khẽ biến, mày nhíu chặt, lẩm bẩm một tiếng kỳ quái. Không có giải thích, thần sắc một ngưng, linh hồn chi lực lại một lần lan tràn mà đi. Kết quả cùng lần đầu tiên giống nhau, Tiêu Viêm mày vẫn như cũ nhíu chặt, nói, không biết sơn bên kia có phải hay không có cái gì thần bí đồ vật hoặc là quỷ dị trận pháp, mỗi khi ta linh hồn chi lực ý đồ tham nhập khi, đều giống như bị cái gì hấp thu giống nhau, hoàn toàn vô pháp dò thám biết. Nghe vậy, mọi người đều ngưng tụ lại mày. Đi, đi xem. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, mọi người dọc theo thanh sơn chi gian khe sâu. Hướng về màu quang nơi bay nhanh qua đi. Mới bay không đến một phần tư lộ trình, Tiêu Viêm đột nhiên đánh cái thủ thế, ý bảo mọi người chậm lại tốc độ. Làm sao vậy? Mọi người hỏi rõ vừa ra, phía bên phải thanh sơn thượng ẩn ẩn truyền đến dồn dập lạc tiếng chân. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trên núi lá rụng bị kình phong cuốn lên, mấy chục cái thân phúc thạch giáp không biết tên ma thú từ trên núi lao xuống. Hướng về mọi người chạy như điên mà đến, tiếng chân như sấm. Đạp đến đại địa từng trận run rẩy. Kỳ quái! Từ ảnh nhìn ma thú đàn không khỏi lẩm bẩm, phía trước chúng ta dùng linh hồn chi lực dò xét quá. Mỗi tòa sơn thượng ma thú đều không nhiều lắm, như thế nào sẽ đột nhiên lao ra như vậy một đoàn tới công kích chúng ta đâu? Tiêu Viêm khinh thường mà nói, mặc kệ nó, một đám năm sao đỉnh ma thú mà thôi, giết đó là. Dứt lời, Tiêu Viêm nhanh như tia chớp, xiêm y còn ở trong gió cổ đãng, thiên hỏa tuyên cổ thước đã tới rồi đám kia ma thú đỉnh đầu, nặng nghề phách chém thanh nếu kích trống giống nhau vang lên, theo một đạo tiếp một đạo kêu rên thanh, mấy chục cái ma thú đã toàn bộ bị giết. Khiếu chiến không khỏi khen, Tiêu Thiếu là càng ngày càng lợi hại. Ta đều cơ hồ sờ đến lục tinh trung kỳ biên, đấu kỹ cũng tăng lên, nếu liền này đó năm sao đỉnh ma thú đều không thể nháy mắt sát, kia cũng quá không thể nào nói nổi đi. Tiêu Viêm đạm cười, quay đầu ý bảo Thanh Mục Nhi đi nhặt ma hạch. Nha ha, lại có ma hạch nhặt. Thanh Mục Nhi biên nhặt ma hạch biên cười, một có ma hạch nhặt ta liền vui vẻ, ta hiện tại phi thường hy vọng này đó ma thú tới càng nhiều càng tốt. Uy, tiểu phiến tử, nếu không, chúng ta từng cái đi mỗi tòa sơn đem những cái đó ma thú đều giết đi. Tiêu Viêm cho đã mắt hát tuyến, lớn như vậy một mảnh sơn, mỗi tòa đều đi sát, muốn giết đến năm nào tháng nào a? Xem ngươi, như vậy nghiêm túc làm gì? Thu xong ma hạch Thanh Mục Nhi cười nói, ta nói chơi lạc. Mọi người tiếp tục đi trước, thỉnh thoảng có ma thú đột kích, tuy rằng sôi nổi chết ở mọi người thủ hạ, Thanh Mục Nhi nhặt ma hạch cũng ở dần dần tăng nhiều, nhưng Tiêu Viêm một chúng mày lại tiệm túc tiệm thận. Cách này màu quang nơi càng gần, ma thú tới phạm số lần tổng số lượng liền càng nhiều, hiện tại ly màu quang nơi còn có một nửa lộ trình, diệt ở Tiêu Viêm một chúng thủ hạ ma thú liền có mấy trăm chi số, ma thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao, ngay từ đầu tuyệt đại đa số là năm sao đỉnh, tới rồi mặt sau liền lục tinh lúc đầu chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng có lục tinh trung, hậu kỳ. Bất quá còn hảo, ma thú từ các đỉnh núi tới rồi, đều là phân tán, bọn họ áp lực còn không lớn. Nhưng theo ngày càng đọa càng thấp, đàn sơn chi gian càng ngày càng ám, mọi người trên mặt nhẹ nhàng chi ý dần dần biến mất. Cứ việc đến từ mỗi tòa sơn đầu ma thú không nhiều lắm, nhưng đông đảo đỉnh núi ma thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà không ngừng tụ tập lại đây, số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trường thương đâm ra, diệt sát rớt bên người cuối cùng một cái ma thú, Nam Nhĩ Minh lo lắng nói, chúng ta mới đi rồi một nửa nhiều một chút lộ trình, ma thú số lượng cũng L8V8 cỡ hờ giờ đã nhiều vài lần, như thế đi xuống kham ưu à. Không có cách nào. Tiêu Viêm trong lòng tuy cũng nổi lên gợn sóng, nhưng vẫn thực chấn định, Liên Miên Thanh Sơn không có mặt khác đường nhỏ, trừ phi chúng ta nguyện ý vĩnh viễn vây ở truyền tống trận bên kia sơn cốc, nếu không chúng ta trước sau muốn bước lên con đường này. Dù sao đều phải đối mặt, kia tới nhiều ít chúng ta sát nhiều ít đó là. Nói xong, Tiêu Viêm mang theo mọi người lại một đường chém giết qua đi. Đàn sơn chi dàn trên đường nơi nơi đều là phá thành mảnh nhỏ ma thú thi thể, màu đỏ tươi máu từ vách đá vẫn luôn bắt đến mặt đất, nhiễm hồng loạn thạch bụi đất. Trong vòng một ngày chém giết nhiều như vậy ma thú, tuy là mọi người thực lực hùng hậu, khí lực cũng tiệm hiện chống đỡ hết nổi, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Tiêu thiếu, chúng ta có phải hay không hẳn là tạm hoãn đi trước, khôi phục một chút. Gió lốc kiến nghị nói. Mọi người bên trong hắn cấp bậc thấp nhất, liên tiếp thi triển gió lốc, đã có chút ăn không tiêu. Ân. Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, sau đó khoanh chân ngồi ở không trung, thiên hỏa tuyên cổ thức hành trong người trước, một bên khôi phục một bên vì mọi người hộ pháp. Kỳ quái chính là, Tiêu Viêm mọi người đình chỉ bước chân, đánh tới ma thú cũng lặng yên giảm mạnh, tựa hồ nơi đây vận mệnh chú định có loại vô hình quy tắc ở trói buộc này hết thảy. Chờ đợi sau một lúc lâu, không thấy lại có ma thú tới phạm, khiêu chiến mặt hiện vui mừng nói, như thế khá tốt, chúng ta có thể biên chiến biên nghỉ ngơi, như vậy liền tính lại nhiều ma thú cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Ta tra xét một chút. Phía trước thân ở chiến đấu kịch liệt, Tiêu Viêm không rảnh dùng linh hồn chi lực tra xét, hiện giờ lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, linh hồn chi lực lại một lần lan tràn mở ra. Giờ phút này, thanh sơn trên không mây đen dày đặc, thanh sơn gian hắc đến liền mấy trượng xa khoảng cách đều thấy không rõ, nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại đem này phiến thanh sơn tra xét đến rõ ràng. Đây khắp núi đồi đều có ma thú lui tới, chỉ là này đó ma thú cũng không có giống phía trước giống nhau dũng mãnh không sợ chết mà vọt tới, mà là cùng Tiêu Viêm đám người xa xa kéo ra khoảng cách, hơn nữa bắt đầu lẫn nhau dựa sát, số lượng càng tụ càng nhiều, tiệm muốn biến thành đen nghìn nghị thú hải, cho dù coi trọng liếc mắt một cái, cũng sẽ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đáng sợ nhất chính là, như vậy nhiều ma thú, cư nhiên một chút đều không loạn, giống như quân đội ở tập kết giống nhau. Người muội, ma thú ở tập kết. Cái này khó giải quyết. Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống, rồi lại thực hoang mang, ma thú như thế nào sẽ giống nhân loại giống nhau hiểu được tập kết đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 905, 912 cầu cầu đặc thù năng lực, 4. Hắn điều khiển linh hồn chi lực chiều màu quang nơi lan tràn, hắn tổng cảm thấy nơi đó có kỳ quặc, lúc này mới phát hiện, ly màu quang nơi gần nhất một tòa thành sơn đỉnh thế nhưng có một đầu thật lớn ma thú. Này ma thú cao tới trăm trượng, toàn thân ngăm đen tựa mặc, ẩn hiện phiền phức kim sắc hoa văn, tản mát ra khí thế cường đại, lệnh này bên người ma thú không dám nhìn lên, một đám đều chiến run rẩy lật mà phủ phục trên mặt đất. Ngay sau đó, thật lớn ma thú ngửa mặt lên trời trường giống, trầm thấp tiếng huýt gió tựa gợn sóng giống nhau khuyết tán mở ra. Nghe được tiếng huýt gió, các tòa thanh sơn thượng ma thú đều hiện sợ hãi chi sắc, sôi nổi nhanh hơn hối nhập ma thú đại quân bước chân. Nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa, Tiêu Viêm một mọi người ở chỗ thượng nghe không được thật lớn ma thú giống tiếng huýt gió. Xem ra, thao tác ma thú chính là nó. Thu hồi linh hồn chi lực, Tiêu Viêm gấp giọng thúc giục mọi người, tình thế không ổn, nhanh hơn khôi phục tốc độ. Làm sao vậy? Mọi người kinh hỏi. Là cái dạng này Tiêu Viêm ngữ khí ngưng trọng mà đem chứng kiến tình huống giản yếu nói một lần. Ma thú có lãnh tụ. Chúng ta sắp lâm vào thú triều chung. Mọi người kinh ngông, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thú triều, cỡ nào đáng sợ chứ? Mỗi người nghe thế hai chữ đều sẽ không bất động dùng, bởi vì kia đại biểu cho tai nạn. Tiêu Viêm mặt âm trầm nói, chỉ có liều mạng. Đường lui cũng chưa, không đua chẳng lẽ còn có mặt khác biện pháp sao? Nam Nhĩ Minh cười khổ, hỏi, Tiêu Thiếu, kia ma thú lãnh tụ là mấy tinh? Tiêu Viêm lắc đầu, ta cũng không biết, cách xa nhau quá xa, lại ẩn ẩn đã chịu màu quang ảnh hưởng, ta chỉ là cảm giác được ma thú lãnh tụ cấp bậc không thấp, nhưng cụ thể mấy tinh lại không thể hiểu hết. Khiếu Chiến gãi cái hót nói, này liền lũ cụm phiền toái. Nếu có thể biết được ma thú lãnh tụ cấp bậc, chúng ta nhưng thật ra có thể phân ra nhân thủ đi đem này tru sát, thú đàn có lẽ liền sẽ tan đi, liền tính không tiêu tan, cũng rắn mất đầu không đáng sợ hãi. Trước không nói ma thú lãnh tụ thực lực. Mặt khác ma thú 5 sao chiếm đa số, lục tinh tuy rằng cũng không ít, nhưng nhiều là lục tinh sơ trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh ít. Từ ảnh bình tĩnh phân tích nói, nói cách khác, đơn cái ma thú đối chúng ta uy hiếp tiểu chi lại tiểu, bằng vào chỉ là quần thể ưu thế gió lốc từ từ ảnh trong giọng nói đã minh bạch từ ảnh ý tứ, tiếp lời nói, ân, thú triều uy lực liền ở chỗ này như nước lũ, mà nhân lực chúng có nghèo khi, khó có thể chống đỡ. Nhưng chúng ta thân ở nơi chính là thanh sơn trung khe sâu, địa hình hẹp hòi, ma thú lại nhiều, có thể gần người lại không nhiều lắm. Nếu chúng ta lợi dụng địa hình không ở không trung đối chiến, chúng ta muốn đối mặt ma thú số lượng đem rất là giảm mạnh. Xác thật, Tiêu Viêm hướng tử ảnh cùng gió lốc đầu đi tán thưởng ánh mắt, nhưng chúng ta cần thiết mau chóng giải quyết ma thú lãnh tụ không giải quyết, tựa như gió lốc nói, thú triều liền sẽ vô cùng vô tận. Chúng ta chung hữu lực nghèo là lúc, chỉ có giải quyết ma thú lãnh tụ, thú triều mới có thể tan đi. Từ ảnh ngẩng đầu nói, ta cảm thấy chỉ có hai cái biện pháp. Nga. Mọi người sôi nổi đem vui sướng ánh mắt đầu hướng từ ảnh. Từ ảnh nháy thật dài lông mi nói, một, chúng ta bảy người ở bên nhau, long ý cùng khiếu chiến bảo hộ trước sau, còn lại người toàn lực ra tay, bằng mau tốc độ ưu tiên thanh trừ phía trước ma thú, sáng lập ra về phía trước con đường. Chỉ cần chúng ta tới gần mỏ con nơi, ma thú lãnh tụ nhất định muốn ra tay, chúng ta dựa vào đoàn đội đấu kỹ, nhanh chóng đem này chém giết không phải không có khả năng. Từ ảnh nhìn mọi người phản ứng sau tiếp tục nói, này pháp khó nhất chỗ, ở chỗ chúng ta hay không có thể kiên trì đến giết đến ma thú lãnh tụ phụ cận khi còn có cũng đủ đấu khí cùng thể lực. Chúng ta một đường về phía trước, ma thú lãnh tụ nhất định sẽ mệnh lệnh ma thú điên cuồng ngăn chặn chúng ta. Cho nên chúng ta không thể lãng phí một tia đấu khí, mỗi cái đấu kỹ đều phải đạt tới lớn nhất lực sát thương, mới có thể cam đoan ở cùng ma thú lãnh tụ chiến đấu kịch liệt khi còn có cũng đủ chiến lược. Đây là tốt nhất ma luyện, một khi chúng ta có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một tia đấu khí lợi dụng, chúng ta sức chiến đấu chắc chắn trở lên một cấp bậc. Này gần như tàn khốc ma luyện chi đạo làm mọi người có chút tâm động, nhưng mọi người cũng minh bạch nguy hiểm quá lớn. Rốt cuộc hiện tại ai cũng không biết thú triều rốt cuộc có bao nhiêu ma thú, nếu nhiều đến sát không thắng sát, chỉ sợ còn không có tới gần ma thú lãnh tụ, đấu khí cùng thể lực liền đã hao hết. Cho nên mọi người tiếp tục dò hỏi, cái thứ hai biện pháp đâu? Cái thứ hai biện pháp? Từ ảnh tựa hồ cũng biết cái thứ nhất biện pháp không phải quá được không? Nàng đạm đạm cười, cười chung có chứa quyết tuyệt chi sắc, có long ý cùng khiếu chiến luân thủ, ở một đoạn thời gian nội chúng ta sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tại đây đoạn thời gian nội, chúng ta phái ra am hiểu tập sát người đi tập giết ma thú lãnh tụ. Trước tới gần, thử ma thú lãnh tụ thực lực, chỉ cần ma thú lãnh tụ không phải cường đến hoàn toàn không có đánh chết khả năng, liền tìm cơ hội ra tay. Đương nhiên, này rất nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng nhất thu được kỳ hiệu. Ta cá nhân khuynh hướng biện pháp này, bởi vì đối tập đánh tới nói, chỉ cần có nhất định tỷ lệ, liền đủ rồi. Am hiểu tập sát người còn không phải là tử ảnh chính mình sao. Cho nên, tử ảnh nói mới vừa nói xong, khiêu chiến liền cái thứ nhất phản đối, không được. Này quá nguy hiểm, không thể cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Thanh Mục Nhi cũng không tán đồng tử ảnh kiến nghị, đối. Chúng ta liền tính cộng táng thu triều, cũng không thể làm ngươi một mình đi thiệp hiểm. Tử ảnh cảm động mà kiên trì nói, ta có nắm chắc tiếp cận ma thú lãnh tụ. Mọi người vẫn như cũ lắc đầu. Nam Nhĩ Minh nói, này ta tin tưởng, nhưng ta không tin ngươi cùng ma thú lãnh tụ giao chiến lúc sau còn có thể toàn thân trở ra. Ta đảo tán đồng tử ảnh cái thứ hai phương pháp. Vẫn luôn không có mở miệng Tiêu Viêm đột nhiên ra tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực, binh quý ở kỳ, chúng ta cùng với ở thú triều trung gian nan thẳng tiến, chi bằng cực kỳ binh đi tập giết ma thú lãnh tụ, nhất cử hóa giải thú triều. Nhìn vẫn lắc đầu không yên tâm mọi người, cười nói, ta cùng tử ảnh cùng đi. Các ngươi tổng có thể yên tâm đi. A, mọi người đặc biệt là Thanh Mục Nhi kiên quyết phản đối, này trăm triệu không thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 906, 913 cầu cầu đặc thù năng lực, Nam. Từ ảnh liên tục xua tay phản đối, không nên, ngươi đi đại gia liền càng không yên tâm. Tiêu Viêm thở dài, vô tận thú triệu A, cũng không thể có may mắn chi tâm, lộng không hảo chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Cho nên ta mới tưởng cùng tử ảnh cùng đi mạo hiểm thử một lần. Tiêu Viêm giơ tay hư ấn, ngăn trở mọi người mở miệng, nói, có ta cùng tử ảnh cùng nhau, đánh chết ma thú lãnh tụ cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định muốn trước thử ma thú lãnh tụ thực lực. Ta hướng các ngươi cam đoan, không có nắm chắc chúng ta tuyệt không ra tay. Lại đi cá nhân cũng đúng, nhưng đến đổi cá nhân, Tiêu thiếu ngươi không thể đi. Ha ha. Tiêu Viêm không khỏi cười to, đổi ai? Chúng ta trong 7 người liền số ta cùng Tử Ảnh thân pháp mạnh nhất, Tử Ảnh cường ở quỷ, ta cường ở mau. Hơn nữa ta phòng ngự cũng cường, Tử Ảnh cũng có thạch giáp hộ thân, đôi ta tiến đến, ít nhất đào mệnh vẫn là có rất đại nắm chắc. Các ngươi cảm thấy ai so với ta cùng Tử Ảnh đi càng thích hợp? Lời tuy tựa trêu chọc, nhưng mọi người đều biết, Tiêu Viêm lời nói có lý, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Kỳ thật, ta cùng Tử Ảnh cùng đi còn có một cái quan trọng mục đích. Tiêu Viêm nói, ta cùng Tử Ảnh mượn dùng bóng đêm tiến đến uy hiếp ma thú lãnh tụ, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít thực lực cường ma thú hồi phòng, liền có thể giảm bớt các ngươi bên này áp lực, các ngươi có lẽ có thể nhanh hơn đi trước tốc độ. Lời nói đã đến nước này, mọi người biết Tiêu Viêm tâm ý đã định, một đám nhìn Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh dặn dò nói, nhất định phải tồn tại trở về a. Nhất định. Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng Tử Ảnh đánh cái thủ thế, hai người biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Thanh Mục Nhi nhịn xuống cái mũi vi toan, nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta cũng xuất phát đi, tranh thủ sớm một chút xuyên qua này khe sâu. 4. Thanh Mục Nhi chờ 5 người đi tới bất quá mấy trăm mét, phủ cận ma thú đàn liền ở ma thú lãnh tụ ra mệnh lệnh xôn xao lên. Từ cấp thấp ma thú xung phong, ma thú đàn điên cuồng mà nhằm phía khe sâu, các loại đáng sợ gào giống thanh ở trong hạp cốc tiếng vọng, hết đợt này đến đợt khác, không khí dị thường áp lực. Cứ việc có điều chuẩn bị, cứ việc thân kinh bách chiến, nhưng lần đầu tiên tao ngộ thú triều Thanh Mục Nhi 5 người vẫn là sắc mặt trắng nhợt. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Long Ý hóa ra cửu huyền kim lôi long bản thể, trăm trượng lớn lên long khu bản thành một vòng đem mọi người vây hộ ở bên trong, kim sắc lôi điện ở ngoại vi đan chéo thành một mảnh phòng hộ hàng rào điện. Một bộ hình nếu ngưng thật kim hoàng sắc áo giáp cũng từ khiếu chiến trên người bay ra, trở nên thật lớn vô cùng đem mọi người bao lại. Hai trọng phòng ngự ở nháy mắt hoàn thành, giống thùng sắt giống nhau che chở mọi người. Đệ nhất sóng ma thú vọt lại đây, suy suy tiếng động vang lên, đằng trước ma thú bị lôi điện điện đến lông tóc dựng ngược, tản mát ra từng luồng mùi thịt vị cùng tiêu hổ vị. Cửu huyền kim lôi long long khu thừa cơ hướng ra phía ngoài mở ra, đằng trước ma thú liền bị chấn đến bay ngược mà hồi. Nếu là ở ngày thường, đảo cũng không tính cái gì, kéo ra khoảng cách lại triển khai công kích đó là... Nhưng hiện tại phía sau là mãnh liệt tìm đến thú đàn, phanh, phanh, phanh. Này sóng xông vào trước nhất mặt ma thú đem phía sau ma thú đụng ngã một mảnh. Tiếng kêu rên đốn khởi, mặt sau xông lên thú đàn đem ngã xuống ma thú nháy mắt dẫm thành bánh nhân thịt, đạp ở bàn chân gian vẩy ra máu tươi, hùng hổ mà buôn sắt về phía trước. Động thủ, sắt. Thanh Mục Nhi ra lệnh một tiếng, trường tiên nén giận chém ra. Đoàn đội đấu kỹ diễn luyện xử mọi người ăn ý gần như hoàn mỹ, Long Ý cùng khiếu chiến lập tức ban cho phối hợp, khiếu chiến hoàng kim chiến giáp trở nên hư ảo, Long Ý xoay quanh Long Khu cũng phân ra một đạo khe hở. Thanh Mục Nhi trường tiên đúng lúc từ kia nói khe hở chúng phách nứt ra hai đầu ma thú đỉnh đầu, hai bồng hôn máu tươi nào hoa đồng thời vẩy ra. Nam Nhĩ Minh trường thương cũng từ khe hở chung đâm ra, phụt một tiếng mang theo một đóa huyết hoa, một đầu giống nhau bỏ tốt ma thú đôi mắt trừng. Không cam lòng mà ngã xuống. Hô hô hô hô, gió lốc phát ra từng đạo sắc bén lưỡi dao gió từ khe hở chung xẹt qua, đem nhiều đầu ma thú cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Khiếu chiến cũng lôi ra nhớ nhớ trọng quyền, đau gào thanh đốn khởi, ngã xuống đất thanh theo sát, lại có một đám ngã xuống ma thú bị xông lên ma thú dâm thành bánh nhân thịt. Tiên ảnh, quyền phong, thương phong, lưỡi dao gió liên tiếp xuất kích, theo ngã xuống ma thú càng ngày càng nhiều. Mọi người ra tay cũng càng ngày càng lưu sướng, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh tĩnh. Không thể lãng phí một tia đấu khí, mỗi cái đấu kỹ đều phải đạt tới lớn nhất lực sát thương. Tử Ảnh nói phảng phất hay còn ở bên tai vang lên, mọi người tâm thần ở lần lượt giết chóc chung lễ rửa tội, đối đấu khí khống chế cũng ở nhanh chóng tăng lên. Bất quá mấy chú hương thời gian, Thanh Mục Nhi 5 người đã không biết chém giết nhiều ít ma thú, quanh thân tử thi như sập phì núi, huyết lưu thành khê. Lệnh người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khe sâu. Nhưng mà, thú đàn còn tại người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới, ai cũng không biết thú triều cùng ác chiến còn muốn liên tục bao lâu. Mọi người tạm thời không việc gì, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh đâu. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 Chương 907, 914 chiến đấu kịch liệt ma thú lãnh tụ, 1. Cự Thanh Mục Nhi chờ nơi khe sâu không xa lắm một đỉnh núi đỉnh, ở một cây 100 mét cao lớn thụ trạc cây thượng, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh Chính nương rậm rạp lá cây hiểm hộ yên lặng mà nhìn phía dưới thành phiến di động ma thú. Tiêu Viêm thấp giọng nói, thú triều đã thành, chúng ta không thể đục nước béo cò. Vậy trực tiếp tiến lên. Tử Ảnh trong mắt phiếm lạnh lẽo, tuy rằng thú triều che trời lấp đất, nhưng nếu chúng ta toàn lực thi triển thân pháp, có thể chặn lại chúng ta ma thú sẽ không quá nhiều. Tiêu Viêm nhìn sang Thanh Mục Nhi đám người nơi khe sâu, gật đầu nói, khiêu chiến bọn họ đã lâm vào chiến đấu kịch liệt, nhiều như vậy ma thú, chống đỡ lên sẽ thực cố hết sức. Chúng ta đến nhiễu loạn cái này cục, vì bọn họ giảm bớt một ít áp lực. Ân, nhất định phải giết chết cái kia ma thú lãnh tụ. Ngắm nhìn màu quang nơi phương hướng, Tử Ảnh con ngươi rét lạnh tựa băng. Kia cũng muốn chúng ta có chu sát nó thực lực mới được. Tiêu Viêm nhìn lửa giận điền ngực Tử Ảnh nhắc nhở nói, một khi xác định ma thú lãnh tụ thực lực phi chúng ta hai cái nhưng địch, thiết không thể hàm chiến, nhất định phải an toàn lui lại. Thấy Tử Ảnh trịnh trọng gật đầu cam đoan, Tiêu Viêm cốt cánh mới ở sau lưng từ từ triển khai. Trắng tinh như ngọc cốt cánh ở bóng đêm chiếu rọi hạ phóng tiếp theo phiến mỏng manh ánh quang, đại thụ hạ di động tới thành phiến thú đàn sôi nổi ngẩng đầu, ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền phát ra liên miên tiếng giống giận. Chúng nó phụng ma thú lãnh tụ chi mệnh đi trước tiêu diệt sát nhập xâm giả, lại không nghĩ rằng, liền ở chúng nó trên đỉnh đầu, lại có một cái kẻ xâm lấn lấy cực kỳ kiêu ngạo tư thái ở quan sát chúng nó. Không, không phải một cái, mà là hai cái. Thật lớn cốt cánh mặt trên còn có một đạo màu tím thân ảnh. Tức giận tận trời, nguyên bản toàn lực lao tới khe sâu thú triều trung lập tức nhảy ra mấy đầu ma thú. Phát sát hướng giữa không trung hai người. Chỉ là, dám kiêu ngạo giả thông thường đều có kiêu ngạo tiền vốn, không đợi Tử Ảnh động thủ, Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thước đã chém xuống, nhảy lên tới mấy đầu ma thú tức khắc phun máu tươi từ giữa không trung rơi xuống. Chúng ma thú trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nơi xa, ma thú lãnh tụ chậm rãi nâng lên cao ngạo đầu. Ánh mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách. Dừng ở Tiêu Viêm, Tử Ảnh hai người trên người, phát ra một tiếng giống khiếu giống. Thanh khởi ảnh động, thú triều chung lại có mấy chục đầu ma thú bay ra, hung mãnh mà nhằm phía Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh. Tiêu Viêm hai hàng lông mày khơi mào. Một cái lục tinh trung kỳ, 10 lục tinh lúc đầu, mặt khác tất cả đều là 5 sao đỉnh. Không khỏi quá coi thường ta. Đại thước vung lên, Du Viêm hóa 3 thước đánh ra, nóng cháy thiên hỏa ngọn lửa nhanh chóng lan tràn thành một mảnh hừng hực biển lửa, đem mấy chục đầu ma thú toàn bộ bao phủ trong đó. Thoáng chốc, mấy chục nói thảm gào thanh xé rách bầu trời đêm, chỉ một lát sau. Cùng với một cổ tiêu sú hương vị, mấy chục cụ cháy đen thi thể từ không trung rơi xuống. Tiêu Viêm hung ác tuy rằng trấn trụ thú đàn, nhưng cũng khơi dậy thú đàn lửa giận, thanh thanh giống giận trùng. Mấy trăm đạo thân ảnh phát hướng dựng lên. Cùng lúc đó, không trung phi hành ma thú cũng nhanh chóng vọt lại đây, đen nghìn nghịt một mảnh như mây đen quá cảnh. Cái này xem các ngươi như thế nào ứng phó. Nơi xa ma thú lãnh tụ khỏe miệng khinh thường mà nhếch lên, nó phảng phất đã thấy được Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh bị thú đàn nuốt hết trường hợp. Làm sao bây giờ? Tử Ảnh thấp giọng hỏi. Vừa rồi bất quá là hấp dẫn thú đàn lực chú ý thôi, ngươi cho rằng chúng ta thật muốn cùng chúng nó chém giết ta. Tiêu Viêm cười nhướng mày đầu, đi thôi. Yên lặng tất cả, Tử Ảnh lập tức thi triển ra thân pháp đấu kỹ, trong thời gian ngắn liền cùng Tiêu Viêm cùng nhau từ vòng vây chung nhảy ra, hướng về phía trước kia chớp lao đi, mấy cái hô hấp liền đem đuổi sát ma thú đàn xa xa mà ném ở phía sau. Phương xa ma thú lãnh tụ thấy hai người ở thú triều chung quay lại tự nhiên, ám kim sắc đôi mắt chung tức giận bắt đầu khởi động. Mâu quang nơi, chính là năm đó cái kia vĩ đại tồn tại thiết trí cấm địa. Há có thể bị xâm nhập giả tới gần. Ở nó ra mệnh lệnh, đại lượng ma thú thoát ly thú triều, đối hai người tiến hành chặn lại. Trong lúc nhất thời, liên miên thanh sơn không trung bị màu đen thú lưu sở che đậy, rất là đáng sợ. Tới truy chúng ta ma thú càng nhiều, khiêu chiến bọn họ áp lực liền càng nhẹ. Lướt qua một đạo lại một đạo chặn lại, Tiêu Viêm lạnh lùng mà liếc đầy trời ma thú, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thực hiện được chi sắc. Dần dần mà, không trung ma thú càng ngày càng nhiều, thực mau liền hình thành một chương lưới trời. Vong ở thu. Chỉ là, nếu là vong, liền có vong mắt, liền không phải tuyệt lộ, ít nhất đối Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh hai người tới nói là như thế. Ở áp lực cực lớn hạ, hai người đều đem thân pháp thi triển tới rồi cực hạ, so tia chớp nhanh hơn, so cơn lốc càng thật, lưỡng đạo lưu quang ở rậm rạp thú lưu trung xuyên qua, luôn là ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tìm được lỗ hổng hiểm hiểm xuyên qua. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn một màn này, ma thú lãnh tụ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trong hạp cốc kia mấy cái gia hỏa đã đủ khó giải quyết, đến bây giờ còn không có bắt lấy, không nghĩ tới điều động như vậy nhiều ma thú đi bao vây tiêu trừ này hai cái xâm nhập giả, thế nhưng cũng vô pháp nghề hà này nửa phần, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cùng bị người ở trên mặt hung hăng phiến một bạt thai không có gì khác nhau. Không tiếc hết thể đại giới cũng muốn giết chết này hai cái. Ma thú lanh tụ liên thanh thét dài, lại lần nữa điều động đại lượng ma thú bay lên giữa không trung gia nhập đến vây sát Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh lưới trời chung. Lâm vào khổ chiến long ý, khiếu chiến một chúng buồn ở gắt gao chống đỡ, đột nhiên phát hiện nước lũ thú triều trung thỉnh thoảng có ma thú bay lên dựng lên rời đi thú triều, tuy rằng thực mau liền có ma thú bổ thượng, vẫn là cảm thấy áp lực giảm bớt không ít. Xem ra là Tiêu Thiếu bọn họ hấp dẫn bên này ma thú chạy đến vây sát. Gió lốc đoán được nguyên do. Thanh Mục Nhi sắc mặt biến đổi, trong mắt bắt đầu khởi động nồng đậm bất an. Đừng lo lắng, Tiêu Thiếu bọn họ sẽ không có việc gì. Từ một đầu ma thú sát chết thượng rút ra kinh thần thường, Nam Nhĩ Minh mở miệng an ủi Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi không nói gì, thận trọng khẩn mà nhấp, trên tay tiên ảnh không dứt. Thấy Thanh Mục tờ VNF tờ không hát Nhi nôn nóng, lo lắng, Nam Nhĩ Minh chỉ vào không trung phân tích nói, các ngươi xem, không trung ma thú không ngừng biến hóa phương hướng. Đã nói lên Tiêu Thiếu bọn họ là an toàn. Lấy Tiêu Thiếu cùng Tử Ảnh tốc độ, chúng ta không cần vì bọn họ lo lắng. Nhìn thoáng qua đầy đất tử thi toái chi, Nam Nhĩ Minh trong mắt hiện lên một mạt ngoan sắc, thừa dịp áp lực có điều giảm bớt, chúng ta đến nhanh hơn đi tới nệ bước, đây cũng là Tiêu Thiếu bọn họ hấp dẫn ma thú ước nguyện ban đầu. Đúng vậy, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh vì bên này chia sẻ áp lực, nếu bên này lại không nắm chặt cơ hội đi tới, chẳng phải khiến cho hai người tâm huyết uổng phí. Hơn nữa, bên này đẩy mạnh tốc độ nhanh, là có thể xử ma thú lãnh tụ phân tâm, cũng có thể giúp được Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh. Nghĩ đến đây, Thanh Mục Nhi làm một cái về phía trước thủ thế. Tiêu Viêm không ở, đội ngũ trung tự nhiên lấy Thanh Mục Nhi vì tôn, long ý thật lớn long đuôi vùng, đem bốn phía ma thú đều quét phi, tiện đà long khu một quyển, bao lấy mọi người về phía trước phóng đi. Khiếu chiến đứng ở ta trên người chấn sau. Những người khác chỉ lo phá vỡ phía trước con đường. Long ý chỉ huy nói, đồng thời đem lôi thần chiến khải thôi phát đến mức tận cùng, xử quanh thân mấy thước tấn thành lôi hải, hai sườn ma thú xúc giả không chết tức thương. Hảo! Sắt! Thanh Mục Nhi thanh quát một tiếng, mưa to tiên ảnh dày đặc vứt ra, vèo vèo rung động, đúng là Thanh Mục Nhi từ đấu giá hội thượng chụp đến thế giai trung cấp đấu kỹ vô ảnh thiên huyễn tiên, giờ phút này buộc phát ra mạnh nhất uy lực. Chưa xong còn tiếp. LV-XS520 Chương 908 915 chiến đấu kịch liệt ma thú lãnh tụ, nhị. Bạch bạch bạch bạch tiên ảnh hung hăng ném tiến phía trước dày đặc thú đàn trùng, lập tức huy đảo một mảnh, nhưng tiên ảnh lại dư thế không dứt, lập tức một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa tám, vốn đã dày đặc tiên ảnh trở nên càng mật, đầy trời tiên ảnh đem phía trước bao phủ, bị đánh trúng ma thú đều bị ngã xuống đất. Thật là khủng khiếp đấu kỹ. Thế nhưng có thể ở dư thế đem tuyệt hết sức tái khởi biến hóa, không hổ là thế giai trung cấp đấu kỹ. Mọi người đại tán, nhưng cũng có nghi hoặc, vì cái gì phía trước không thấy ngươi thi triển. Phía trước là thiên ảnh, hiện tại là vạn huyễn. Thanh Mục Nhi thủ hạ không ngừng, trả lời nói, nếu không phải trải qua thú triều ma luyện, đối đấu khi khống chế biến tinh chuẩn, ta cũng thi triển không ra. Thú triều là áp lực cũng là cơ hội, Mục Nhi đều bạo phát. Chúng ta cũng muốn nỗ lực hơn. Mọi người trong mắt đều bắn ra mãnh liệt chiến ý, toàn lực ra tay xé mở phía trước thú đàn. Trong lúc nhất thời, tiên ảnh tiếng xé gió, lôi điện đùng thanh, lưới dao gió cắt thanh, thương khởi tiếng rít, quyền ra trầm oanh thanh, ma thú tiếng kêu rên, các loại thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, làm bóng đêm bao phủ hạ khe sâu giống như một mảnh tu la địa ngục. Giống, giống, giống. Từ thú triều truyền quay lại tin tức chung biết này hết thảy, ma thú lãnh tụ phẫn nộ rồi, lập tức tiếng hô liên tục, điều động ma thú đi chặn lại long ý mọi người. Chỉ là, này một điều động, chặn đường Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh ma thú một chút thiếu không ít, không chung lưới trời lập tức sơ hở chống chết. Ha ha, xem ra long ý bọn họ cũng bắt đầu phát huy. Tiêu Viêm ha ha cười, ra tốc nhằm phía ma thú lãnh tụ phương hướng. Bóng đêm tựa mặc, ma thú lãnh tụ tức giận mà nhìn không chung. mặt đất ma thú đại quân, nhìn đi bước một kiên định về phía trước rảo bước tiến lên long ý một chúng, nhìn nhìn lại thân như quỷ mị không ngừng tới gần Tiêu Viêm hai người. Một cổ lớn lao sỉ nhục cảm đột nhiên sinh ra. Hay là muốn chính mình tự mình động thủ? Ma thú lanh tụ ở phẫn nộ, ở do dự, Tiêu Viêm con ngươi lại càng ngày càng sáng. Bởi vì khoảng cách ma thú lãnh tụ lại gần một mảng lớn, hắn phán đoán ra ma thú lãnh tụ đấu khí dao động cường độ. Thất tinh lúc đầu. Tiêu Viêm truyền âm cấp Tử Ảnh, chúng ta có cơ hội. Giết qua đi. Tử Ảnh ánh mắt sáng lên, thân hình như điện phá không mà đi. Bọn họ mục tiêu cư nhiên là ta. Hừ. Hai cái lục tinh mà thôi, quả thực là tìm chết. Nhìn ra hai người ý đồ, ma thú lãnh tụ cười nhạo một tiếng, vung tay lên. Mệnh lệnh phủ cận ma thú toàn bộ đón nhận, vì bảo đảm chu sát kia hai cái gan lớn ra hỏa. Liên bảo hộ nó mạnh nhất bảy cái lục tinh đỉnh ma thú cũng phải đi ra ngoài. Ly ma thú lãnh tụ càng gần ma thú, thực lực tự nhiên cũng càng cường. Này một khuynh xảo xuất động, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh lập tức chịu trở. Một con lợi trảo phách về phía Tiêu Viêm, mang theo tật kính tiếng gió. Lục tinh trung kỳ mà thôi, cũng dám xông vào trước nhất mặt. Tiêu Viêm liền né tránh đều lười đến né tránh, thiên hỏa tuyên cổ thước đột nhiên dài ra một đoạn, lấy xét đánh chi thế thọc nhập ma thú ngực bụng, sau đó xuống phía dưới một hoa, máu tươi phun ra mà ra, ma thú thật lớn thân hình thật mạnh rơi xuống. Tử Ảnh song nhận xẹt qua, cũng chém xuống một đầu lục tinh trung kỳ ma thú đầu, ngay sau đó tay ngọc run lên. Phía trước trăm trượng không gian độ ấm sậu hàng, phiến phiến bông tuyết bay là tả mà xuống. Bông tuyết thế giới là Tử Ảnh khống chế thiên địa. Phàm bị bông tuyết bao phủ ma thú đều cảm thấy đến xương hàn ý, nguyên bản linh hoạt thân hình trở nên trệ hoãn lên, lẫn nhau chi gian nguyên bản phối hợp nghiêm mật chặn lại cũng xuất hiện rõ ràng sơ hở. Đi! Hai người tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, bá một tiếng từ khe hở trung xuyên qua đi. Một đường đi trước, một đường băng tuyết tràn ngập, hai người nhanh chóng né qua thật mạnh thú đàn, và một tám hướng về ma thú lãnh tụ tới gần. Đáng chết! Ma thú lãnh tụ trên người toát ra huyết sắc quang mang. Sở hữu ma thú đều trong lòng run lên. Hai tròng mắt cũng nhiễm một tầng huyết hồng, càng thêm liều mạng mà vọt đi lên. Kêu bảy cái lục tinh đỉnh ma thú cũng đều sợ hãi không thôi. Chúng nó đều rõ ràng. Lãnh tụ phát hỏa, nếu là làm Tiêu Viêm hai người tới gần đến lãnh tụ trước mặt. Chúng nó chỉ sợ cũng không cần sống sót. Chính là, kia hai tên gia hỏa thân pháp thật sự quá. Bảy cái lục tinh đỉnh ma thú lẫn nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khó xử. Liên như vậy một do dự, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh ly ma thú lãnh tụ lại gần không ít, tuy rằng còn cách vài tòa đỉnh núi, nhưng nếu không có thú đàn chặn lại, bước đến ma thú lãnh tụ trước mặt cũng liền vài phút. Liều mạng cũng không thể làm cho bọn họ tới gần lãnh tụ. Nghĩ kia đang sợ hậu quả, bảy cái lục tinh đỉnh ma thú ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Thân thể cao lớn thượng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Thiêu đốt sinh mệnh. Bảy cái lục tinh đỉnh ma thú tốc độ lập tức tiêu thăng, mấy cái hô hấp liền vọt tới Tiêu Viêm hai người cách đó không xa. Cảm nhận được bảy đạo cường đại hơi thở tới gần, Tiêu Viêm mày một túc, trong con ngươi phụt ra ra lưỡng đạo sắc bén quang. Một đường tránh né bất quá là không nghĩ lãng phí đấu khí thôi, thật đúng là cho rằng ta sợ các ngươi không thành. Bàn chân ở trên hư không trung thật mạnh một dậm. Bước ra từng trận gợn sóng tản ra, Tiêu Viêm giống một phát ra thang đạn pháo xông thẳng hướng đằng trước kia đầu lục tinh đỉnh ma thú. Tiêu Viêm thực minh bạch, ở bốn phía đều có truy binh dưới tình huống, hắn cùng Tử Ảnh là không có cách nào thoát khỏi này bảy cái lục tinh đỉnh ma thú. Nếu không thể không chiến, vậy chủ động xuất kích, đánh chúng nó một cái trở tay không kịp. Thấy Tiêu Viêm không chỉ có không ra tốc chạy trốn ngược lại chủ động đi tìm cái chết, đằng trước kia đầu lục tinh đỉnh ma thú trong lòng vui vẻ. Ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào sau mở ra chừng vài thước chi khoan buồn máu mồm to, hung tợn mà cắn hướng Tiêu Viêm. Con thú này danh phệ thạch thú, danh như ý nghĩa, nó cắn hợp năng lực phi thường cường, liền cục đá đều có thể dễ dàng cắn. Đối mặt chạy tanh hôi nước miếng thật lớn thú miệng, Tiêu Viêm làm ra kinh người hành động. Hắn cốt cánh một phiến, không chỉ có không tránh, ngược lại vọt vào phệ thạch thú màu đỏ tươi trong miệng. A! Bốn phía ma thú tất cả đều sửng sốt. Cái này xâm nhập giả chắn sống. Liên Tử Ảnh cũng không rõ Tiêu Viêm ý muốn như thế nào. Phệ thạch thú ngẩn ra, nhưng nó cũng lười đến suy nghĩ Tiêu Viêm vì sao sẽ có như vậy kỳ quái hành động, cự miệng hợp lại, muốn một ngụm đem Tiêu Viêm trực tiếp cắn chết. Hào xú. Thật ghê tởm. Tiêu Viêm trong lòng oán giận, động tác nhưng không chậm, đôi tay nâng phệ thạch thú hàm trên, dưới chân phát lực giẫm trụ phệ thạch thú cằm, ngạnh sinh sinh chống được phệ thạch thú buồn máu mồm to. Như vậy cũng đúng. Đông đảo ma thú rất đầy đất trong mắt, sau khi lấy lại tinh thần muốn ra tay trợ giúp phệ thạch thú, lại phát hiện căn bản không thể nào xuống tay, Tiêu Viêm ở phệ thạch thú trong miệng, công kích Tiêu Viêm chẳng khác nào công kích phệ thạch thú, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ ảnh lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, không hề lo lắng, thân hình ở đông đảo ma thú chung như du ngư linh hoạt, theo dõi ly phệ thạch thú so gần kia đầu lục tinh đỉnh hồng mao ma thú. Phệ thạch thú lần đầu gặp được loại tình huống này, nhất thời thất thần sau hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dùng sức khép kín miệng rộng. Nó cắn hợp lực vốn dĩ liền đại, huống chi là dùng hết toàn lực, nó cho rằng Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng sự thật điên đảo nó cho rằng, cứ việc nó dùng tới ăn mãi sức lực, giữ tận mặt trướng đến đỏ bừng, Tiêu Viêm lại như kình thiên cự trụ dáng sừng sững bất động. Có được tam tộc huyết mạch, có linh ấn hộ thể, trải qua tu tủy đan rèn luyện, Tiêu Viêm lực lượng cùng thân thể cường độ chút nào không thua gì lục tinh đỉnh ma thú. Cũng đúng là có nắm chắc, Tiêu Viêm mới dám binh hành nước cờ hiểm, muốn lấy phong lôi chi thế diệt sắt rất uy hiếp đến hai người nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 909, 916 chiến đấu kịch liệt ma thú lãnh tụ, tam. Liên ở phệ thạch thú không biết nên như thế nào giết chết Tiêu Viêm mà tâm tư quay nhanh khi, Tiêu Viêm mắt nhìn nó kia tựa như hắc động biết hầu, lạnh nhạt mà nhẹ giọng mở miệng. Tiểu y y, hỏa liên hầu hạ. Tiểu y y nha y nha mà xông ra, béo đô đô tay nhỏ chiều phệ thạch thú yết hầu phát ra một đóa đóa màu đỏ tím hỏa liên, theo từng luồng nóng cháy bàng bạc hơi thở tự phệ thạch thú buồn máu mồm to truyền ra, liên tiếp ầm vang tiếng vang lên, phệ thạch thú kia khổng lồ đầu cùng với thân hình ầm ầm nổ tung, thịt khối cùng máu tươi khắp nơi phi sái, cường đại thiên hỏa lan đến bốn phía, một mảnh hỗn độn. Mà Tiêu Viêm cùng Tiểu y sớm đã thoát đi hiện trường. A nổ mạnh dư ba còn không có bình ổn, lại một tiếng thê lương tiếng vang lên. Một đạo quang ảnh hiện lên, kia chỉ hồng mao lục tinh đỉnh ma thú cổ phụt ra ra chói mắt huyết quang, thật lớn đầu cùng thân thể chia lìa khi, trợn lên hai mắt còn giận chừng mắt nhìn cách đó không xa dần dần ngưng thật thân ảnh tử ảnh liếc mắt một cái. Này đầu ma thú lãnh tụ dưới tòa bảy đại lục tinh đỉnh ma thú chi nhất hồng mao hùng thú thực lực pha cường, đáng tiếc, phệ thạch thú nổ tung khi. Nó nhân khoảng cách thân cận quá mà bị ương cập, hoảng loạn tránh đi khi liền gặp tử ảnh quỷ thần khó lường phải giết một kích, đốn chết đương trường. Một màn này, lệnh vây quanh lại đây ma thú lâm vào nhất thời dại ra chung. Phải biết rằng, ma thú lãnh tụ dưới tòa bảy đại lục tinh đỉnh ma thú mỗi người thực lực bất phàm, nhưng lại ở mấy cái hô hấp gian đã bị hai cái lục tinh sơ, trung kỳ xâm nhập giả giết chết hai cái, này chúng nó thật sự khó có thể tin. Trên thực tế, tuy rằng đều là lục tinh đỉnh, nhưng này bảy cái so với tuyết kỳ lần tới kém nhiều, rốt cuộc chúng nó chỉ là bình thường ma thú, huyết mạch không có tuyết kỳ lần cao quý, đã không có đặc biệt cường đấu kỹ, lại không có trận pháp thêm thành. Đối thượng không thể lẽ thường mà nói Tiêu Viêm cùng tử ảnh hai người, bị giết liền chẳng có gì lạ. Hảo thời cơ, thấy một đám ma thú nhất thời thất thần, Tiêu Viêm cùng tử ảnh tia chớp đánh út về phía mặt khác năm cái lục tinh đỉnh ma thú. Dám ngươi! Một tiếng hét to như sét đánh giữa trời quang ở giữa không trung vang lên, ma thú lãnh tụ chân sau vừa dẫm mặt đất, hướng về hai người phát vọt lại đây. Nó tuy trầm trọng như núi, tốc độ lại dị thường mau lẹ, bất quá trong chớp mắt, liền chạy ra khỏi trăm trượng xa. Chỉ là, nó ly Tiêu Viêm hai người vẫn như cũ có không ngắn khoảng cách. Mà ở nó vọt tới Tiêu Viêm cùng tử ảnh phụ cận phía trước, Tiêu Viêm cùng tử ảnh có thể làm rất nhiều sự. Giữa không trung tử ảnh hai chân một khuất, bỗng chốc nhảy nhảy hướng một đầu lục tinh đỉnh thiết bối lang. Một đôi sắc nhọn lưới dao sắc bén thứ hướng thiết bối lang cái gáy. Tới người nguy cơ làm thiết bối lang từ kinh lăng trung bỗng nhiên bừng tỉnh. Lông tóc dựng đứng nó đầu đột nhiên một hoai, khó khăn lắm tránh đi này một kích, cũng dựa thế ở không trung liên tục quay cuồng. Chạy trốn sao? Tử ảnh tay trái dương lên, lưới dao sắc bén bay ra, chuẩn chi lại chuẩn mà đâm vào thiết bối lang hai mắt gian. Lưỡi dao sắc bén rút ra, bay trở về tử ảnh trong tay, thiết bối lang hai mắt giàn phun ra một cổ máu tươi. Thiết bối lang đôi mắt kinh hoàng biến thành ngơ ngẩn tuyệt vọng, sau đó ầm ầm ngã xuống, nó đến chết đều tưởng không rõ, vì cái gì người này có mũ không B6 thể ở nó quay cuồng chung còn có thể chuẩn xác mệnh chung nó nhất trí mạng bộ vị. Ở Tử Ảnh tập sát Thiết Bối Lang đồng thời, Tiêu Viêm cũng động. Cùng Tử Ảnh linh hoạt so sánh với, Tiêu Viêm hành động có vẻ cuồng dã mà bá đạo. Chân thật mạnh một dậm, Tiêu Viêm cao cao nhảy lên. 888 nói xích ảnh đem thú đàn chung mặt khác bốn đầu lục tinh đỉnh ma thú đều bao phủ. Thức chỉ bách thú, đây là kiểu gì khí thế? Lại là cỡ nào kiêu ngạo? Thú đàn chung tức khắc vang lên từng tiếng táo bạo cùng phẫn nộ gầm nhẹ, thượng trăm đầu ma thú nhanh chóng bao vây tiêu trừ lại đây. Tới hảo! Tiêu Viêm hưng phấn mà hét lớn một tiếng. Đầy trời xích ảnh hung hãn mà chạm lạc, như là vô số mang theo ngọn lửa thiên thạch từ trời cao chung nện xuống. Tuy là thú đàn thế tới rào rạt, ở Tiêu Viêm đã là lĩnh ngộ đến 999 thước huyền diệu thước pháp 888 nói xích ảnh hạ, chỉ có thảm gạo, từng khối thi thể sôi nổi rơi xuống, máu tươi ở không trung phun, vang khắp nơi. Giống, giống, giống, giống. Nhìn đến rất nhiều ma thú chịu khổ tàn sát, bốn đầu lục tinh đỉnh ma thú cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục, chúng nó chụp tán tiệm liễm xích ảnh, mang theo tanh hôi kình phong. Rú lên lồng lộn nhảy không phát ra, sắc bén cự trảo như đao hoa hướng Tiêu Viêm. Đối ngàn thức vô ảnh lĩnh ngộ tới rồi một cái tân cảnh giới sau, Tiêu Viêm thực lực phi ngày xưa có thể so, hắn không tránh không cho, thiên hỏa tuyên cổ thước hoành ở trước ngực, chặn bốn đầu lục tinh đỉnh ma thú sở hữu công kích, ngay sau đó thân hình uốn éo vừa chuyển, vọt đến một đầu lục tinh đỉnh ma thú bên cạnh người, trọng xích nặng nghề mà chụp tại đây đầu ma thú bụng. Bạn một đạo thê lương chu lên cùng Tử Ảnh. Tiếp theo hô to, này đầu lục tinh đỉnh ma thú như bị chụp phi bóng cao su bay về phía Tử Ảnh. Hiện lên sau lưng mấy đầu ma thú công kích, Tử Ảnh như yêu mị giống nhau vẽ ra song nhận, lưỡng đạo miệng to từ này đầu lục tinh đỉnh ma thú cổ vẫn luôn kéo dài đến bụng nạm, ngũ tạng lục phủ mọi nơi rơi rụng. Búng tay gian lại giết chết hai đầu lục tinh đỉnh ma thú, còn giữ dằn mà đem ma thú vòng vây xé rách một cái đại đại chỗ hổng. Này hung hãn khí thế cùng kinh người thực lực làm bốn phía ma thú đều sợ hãi không thôi, vây quanh Tiêu Viêm, Tử Ảnh hai người ma thú không tự giác mà tưởng sau này lui, bên ngoài tưởng bổ khuyết khẩu ma thú cũng nhất thời mất đi che giả mang mọc dũng khí. Nhưng dư lại tam đầu lục tinh đỉnh ma thú lại đôi mắt đỏ bừng mà vọt đi lên, kia rõ ra ra lông móng đuốt phiếm cứng như sắt thép quan mang, hung hăng mà nhô lên cao chủ được. Nhất định phải ở ma thú lãnh tụ đã đến phía trước tiêu diệt rất này tam đầu lục tinh đỉnh ma thú. Thiên hỏa tuyên cổ thước toàn lực huy trảm, lóe hàn mang lưới dao sắc bén tinh chuẩn mau thứ, trầm mặc mà túc sát, ngọn lửa không thôi, đông tuyết loạn vũ, huyết quang không ngừng, tiêu thảm thiết liên tục, tam cụ lục tinh đỉnh ma thú thi thể không cam lòng mà từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, ma thú lãnh tụ rốt cuộc tìm đến. Thật mạnh thở ra vẫn luôn nghẹn một ngụm trọc khí. Nhìn bảy đầu lục tinh đỉnh ma thú thi thể, Tiêu Viêm khỏe miệng hơi hơi nết lên một mạt độ cung. Này đến chợ với cường hãn thiên hỏa đối ma thú áp chế ma thú bình thường đều là sợ hỏa, huống chi là thiên hỏa nếu không, hai người muốn tại như vậy đoạn thời gian nội đem bảy đầu lục tinh đỉnh ma thú đánh chết, cơ hồ chính là không có khả năng. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Ma thú lãnh tụ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Tử Ảnh hai người, trong mắt hận ý ngập trời. Tiêu Viêm làm lơ phía sau phẫn nộ gầm nhẹ thú đàn, nhìn khổng lồ ma thú lãnh tụ khinh thường mà nói, ngươi nếu là thất tinh trung kỳ, có lẽ có nói lời này tư cách, đáng tiếc, ngươi bất quá thất tinh lúc đầu mà thôi. Một cái lục tinh lúc đầu nhân loại, thế nhưng rong rạc mà nói chính mình bất quá thất tinh lúc đầu mà thôi, ma thú lãnh tụ tức giận đến đều mau cười ra tới. Tiêu Viêm đối ma thú lãnh tụ cảm thụ không chút nào để ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dưới tòa bảy cái lục tinh đỉnh ma thú trong chớp mắt liền đều bỏ mạng ở chúng ta trong tay, ngươi còn cảm thấy ngươi một cái thất tinh lúc đầu liền nhất định là chúng ta đối thủ sao? Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, lui, hoặc là chết. Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Khổng lồ thú đàn sôi nổi giống giận xông tới. Ma thú lãnh tụ kia ám kim sắc con ngươi trở nên huyết hồng, thật lớn bàn chân đột nhiên hướng tới Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh nhất dẫm. Đây cũng là xung phong liều chết mệnh lệnh, bốn phía thú đàn đều gào giống phát vọt lại đây, phối hợp ma thú lãnh tụ khởi xướng tập thể xung phong, thanh thế cực kỳ kinh người. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẫn nhau liếc nhau, hiểu ý dưới căn bản không để bụng vây xông lên thú đàn, đón ma thú lãnh tụ giẫm hạ cự trưởng vọt đi lên. Kỳ thật, đây đúng là Tiêu Viêm muốn nhìn đến, hắn vừa rồi sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chính là muốn chọc giận ma thú lãnh tụ. Làm này tự mình động thủ, hai người bọn họ mới có cơ hội đem này đánh chết, nếu không, nếu ma thú lãnh tụ chỉ là ở thú đàn trung mệnh lệnh thú đàn đối hai người tiến hành bao vây tiêu trừ, Tiêu Viêm hai người chỉ sợ thẳng đến gân mệnh kiệt lực cũng không gặp được ma thú lãnh tụ một chút ra lông. Thấy hai người không trốn không tránh, ngược lại nên chiến chung nó lãnh tụ, thú đàn tự nhiên càng thêm ra sức mà phát sát đi lên. Nhưng là, liền ở ma thú lãnh tụ cự trưởng liền phải dẫm chung Tiêu Viêm hai người hết sức, hai người tất cả đều quỷ dị mà một vòng, né qua cự trưởng, kề sát mê muội thú lãnh tụ kia thô tráng trước chân xoa thân mà thượng. Xông vào trước nhất mặt ma thú đã có thể tao hương. Bàng nhiên cự trưởng rơi xuống, xông vào trước nhất mấy đầu ma thú chạy nhanh triệt thoái phía sau, nhưng mới chạy trốn tới bàn chân ven, liền thảm gào một tiếng hoành cút đi, thẳng đến đụng ngã mặt sau phát xông tới một đám ma thú mới đình chỉ lan lộn, rốt cuộc vô pháp đứng lên. Ma thú chung quy không bằng người có trí tuệ. Khoe mắt thoáng nhìn một màn này, Tiêu Viêm đạm cười, số bồng nùng liệt ngọn lửa từ thiên hỏa tuyên cổ thước thượng xông ra, cùng tử ảnh băng nhận chạm hướng ma thú lãnh tụ dẫm hạ này chân. Một chân dẫm không, cảm nhận được trên đùi truyền đến hỗn loạn siêu siêu lạnh leo nóng rực, ma thú lãnh tụ bất chấp những cái đó ma thú chết sống, đấu khí quán chú đi xuống, trên đùi vảy bá một chút toàn bộ mở ra, từng mảnh ô che đại vảy dựng đứng tựa đao, Tiêu Viêm cùng tử ảnh binh khi ở này thượng vẽ ra đạo đạo bạch ngân, phát ra kim loại chói thái thanh. Tiêu Viêm âm thầm nhíu mày, mắt thấy một khắc chỉ cự trảo quét tới. Cùng tử ảnh thân hình vừa động lui ra phía sau vài chục trượng. Một tiếng gầm nhẹ, ma thú lãnh tụ thừa cơ truy kích, thật lớn móng vuốt liên tục cắn quét, không cho Tiêu Viêm, tử ảnh hai người gần người cơ hội. Hai người thân hình như ưu linh phiêu đãng, ở ma thú lãnh tụ chảo gian lóe chuyển xê dịch. Chảo thế tuy mãnh, nhưng luôn là sai một ly, ma thú lãnh tụ càng thêm tức giận, rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, ở phẫn nộ thấp hao trùng chảo thế quét ngang, tật mãnh như cơn lốc. Hai người vẫn như cũ không việc gì, nhưng quanh thân thú đàn liền thảm, chen trúc chung căn bản không thể nào né tránh, sôi nổi bị ma thú lãnh tụ cự trảo cùng với cự trảo quét ngang mang ra trảo phong quét phi, ra chóc thịt bong, gãy chi bốn phi, trong lúc nhất thời thương vong vô số. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 Chương 910, 917 chiến đấu kịch liệt ma thú lãnh tụ, 4. Phía trước các ma thú đáng thương hề hề mà nhìn bạo nộ được mất đi lý trí ma thú lãnh tụ, tưởng lui, rồi lại không dám lui, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng, sau đó anh dũng chịu chết. Rốt cuộc có một chùm thú huyết phun ở ma thú lãnh tụ trên mặt, làm ma thú lãnh tụ tỉnh táo lại. Dừng lại công kích, nhìn chỉ lo né tránh mà không rảnh công kích Tiêu Viêm hai người thú đàn, ma thú lãnh tụ từ cái mũi trung hử ra một tiếng hử nhẹ. Nghe thế thanh hử nhẹ. Bốn phía ma thú như hoạch đại thích, lập tức nhanh chóng về phía sau thối lui, ở mấy chục ngoài trượng làm thành một vòng tròn, đôi mắt trung toàn là sống sót sau tai nạn giật mình xác. Đã không có nỗi lo về sau, Tiêu Viêm cùng tử ảnh sóng vai ngừng ở giữa không trung, lãnh coi mê muội thú lãnh tụ. Ma thú lãnh tụ cũng tạm dừng công kích, dùng táo bạo rồi lại cảnh giác ánh mắt cùng hai người đối diện, một loại mạc danh hỏa hoa ở hai bên chi gian dần dần lan tràn. Lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau đáp án, đó chính là không chết không ngừng. Ma thú lãnh tụ toàn bộ thân thể chậm rãi cung lên, trên lưng vảy chợt khởi, hít sâu một hơi sau, nó phát ra một tiếng khủng bố giống to. Tiếng giống thảm ở khắp trong sơn cốc quanh quẩn, tức khắc cuồng phong đại khí, dòng khí tại đây thanh như sấm rít gào khẽ động hạ hóa thành vô hình lưỡi dao gió, quát hướng Tiêu Viêm, tử ảnh hai người. Một tiếng liền gió mạnh động, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến. Đem tử ảnh kéo đến chính mình phía sau, đôi tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước ở trước mặt vũ thành một mặt thuất tường. Vô hình lưới dao gió đập ở thiên hỏa tuyên cổ thước dày nặng thước trên người, phát ra từng trận lệnh người nha toàn kim loại ma sát thanh, bắn khởi vô số màu trắng không khí nước chảy xiết. Nhưng mà, tiếng giống thảm không dứt, lưới dao gió liền không ngừng, Tiêu Viêm lâu chắn dưới không cấm lui về phía sau một đi nhanh. Lâu thủ tất thất, Tiêu Viêm biết rõ đạo lý này, hắn hít sâu một hơi. 888 nói xích ảnh hiện ra liền liễm, tận ngưng tụ thành một thước chém qua đi. Vâng! Ngàn thước vô ảnh là cỡ nào đấu kỹ, uy lực to lớn này phong khó anh, dẫn phát khí lãng nháy mắt liền xé rách dày đặc lưỡi dao gió, tiện đa tiến quân thần tốc, hung hăng mà hoành ở ma thú lãnh tụ trên đầu. Ma thú lãnh tụ bị này trầm trọng một kích vanh đến quay đầu đi, rơi xuống hạ số khối vậy. Bị bắt bỏ dở khủng bố giống to. Nó làm sao ăn qua như vậy mệt. Ma thú lãnh tụ trừng mắt Tiêu Viêm hai người, một đôi con ngươi hồng đến cơ hồ liền phải tích xuất huyết tới. Nhưng Tiêu Viêm, Từ Ảnh hai người lại càng vì giật mình, bởi vì ma thú lãnh tụ trên đầu vảy rơi xuống chỗ chỉ là rất nhỏ xương khởi mà thôi, liền tơ máu cũng chưa nhìn đến một sợi. Này rốt cuộc là cái gì ma thú? Lực phòng ngự thế nhưng như thế chi cường. Biết rõ ngàn thức vô ảnh uy lực, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh liếc nhau. Ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được thật sâu kiên kỵ. Có thể thống lĩnh vạn thú, quả nhiên có này cường đại chỗ. Ma thú lãnh tụ tuy rằng ở tốc độ, công kích thượng đều cực bình thường, nhưng này phòng ngự thật sự quá cường, cường đến Tiêu Viêm hai người đều cảm thấy không thể nào xuống tay. Nhưng không có thời gian đi tự hỏi như thế nào phá ma thú lãnh tụ phòng, đêm tối ở dần dần tan đi, trải qua một đêm không ngừng nghỉ chiến đấu hăng hái. Cho dù có lại dư thừa đấu khí, thể lực cũng đem hao hết, đến lúc đó, Thanh Ngọc Nhi, khiêu chiến bọn họ đã có thể quá nguy hiểm. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh phát tới. Tuyết Vũ, Tử Ảnh dương lên tay. Phiến phiến đông tuyết tung bay, vô số đạo bóng hình xinh đẹp ở trong đó ẩn hiện. Làm người phân không rõ thật giả biện không rõ phương hướng, tung diệt, mỗi một mảnh phất phới bông tuyết đều là một đạo gào thét phá không nhận phong, vạn đóa bông tuyết phô liền đường nhỏ không thua gì đao sơn nhận hải. Cơ hồ không có sinh vật có thể ở trong đó sinh tồn. Du Viêm hóa ba thước. Thước khởi, phía trước biển lửa sầu sinh, ngay sau đó xích ảnh từ biển lửa trung dâng lên, lại nhanh chóng chém ra ngàn thước vô ảnh, khí thế chi mãnh, áp qua trước sở hữu công kích. Nhưng mà, đông tuyết tiêu tẫn, giải ở biển lửa tẫn liễm, ma thú lãnh tụ chỉ là nhữ nhữ mày, một thân lân giáp vẫn như cũ không có rõ ràng tổn hại. Vẫn luôn lại lấy tự hào đấu kỹ bỗng nhiên mất đi tác dụng, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh sắc mặt đại biến. Tử Ảnh mày một trọn, đối Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu Thiếu, thử xem ngươi linh hồn đấu kỹ. Nhưng Tiêu Viêm mới vừa ngẩng đầu muốn thi triển linh hồn đấu kỹ, một mảnh thật lớn bóng ma liền đầu lại đây. Liên tiếp khiêng hạ hai người công kích sau. Ma thú lãnh tụ kiêu ngạo mà từ không trung rơi xuống, giống như là tạp hướng đại địa một tòa tiểu sơn, nháy mắt giáng đến Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Viêm bản năng tính mà giơ lên trọng xích, đồng thời linh hồn chi lực cực nhanh ngưng tụ. Phanh! Dòng khí văng khắp nơi, bụi mù bay loạn, ma thú lãnh tụ cự trưởng giẫm đạp ở thiên hỏa tuyên cổ thức thượng, đột nhiên không kịp phòng ngừa Tiêu Viêm bỗng nhiên hạ truy. Ma thú lãnh tụ thừa thắng xông lên, thề muốn đem Tiêu Viêm dẫm thành một quán thịt nát. Phía trước bất quá là bị ngươi đánh cái trở tay không kịp thôi. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, triển khai cốt cánh tạm hoán hạ truy chi thế, sau đó thân hình uốn éo, thiên hỏa tuyên cổ thức huy khởi, quanh mình thiên địa năng lượng nhanh chóng tụ lại, vây quanh thiên hỏa tuyên cổ thức không ngừng cuốn quanh, xoay tròn. Phanh! Ma thú lãnh tụ cự trưởng lại lần nữa dẫm đạp ở thiên hỏa tuyên cổ thức thượng. Nhưng lần này Tiêu Viêm không hề chỉnh phía trước hạ truy chi thế, chỉ là hơi hơi trầm xuống liền ổn định thân hình. Cơ hồ cùng lúc đó, trời cao thượng truyền đến một cổ như có như không hơi thở dao động, hai cái khổng lồ hư ảo cối xay từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh mê muội thú lãnh tụ, nhìn như thong thả kỳ thật cực khối mà chuyển động. Hai cái cối xay trái ngược hướng chuyển động, hai cổ tương phản lực đạo tương xả ra mạnh mẽ dòng khí, ma thú lãnh tụ thân hình tức khắc vì này cứng đờ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngay sau đó, nó hai móng ôm đầu ở không trung quay cuồng lên, phát ra lệnh nhân tâm giật mình không thôi thê lương kêu thảm thiết. Cối xay càng chuyển càng nhanh, hai cổ tương phản lực đạo lôi kéo dòng khí hướng bốn phía lan tràn, đứng ở nơi xa ma thú đàn trung chợt vang lên hết đợt này đến đợt khác thảm gào thanh, vô số ma thú sầu thảm rơi xuống đất. Hô Tử Ảnh đại tùng một hơi, nhưng Tử Ảnh cười còn không có tràn ra, liền đọng lại ở trên mặt. Nhìn ma thú lãnh tụ, Tử Ảnh đôi mắt trừng đến Lưu Viên, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Giống, giống, cương đại linh hồn treo cổ lực không có đánh tan ma thú lãnh tụ chiến đấu ý chí, ngược lại làm này đầu vạn thú chi vương bộc phát ra càng cường chiến ý theo từng tiếng tràn ngập không cam lòng rít gào. Ma thú lãnh tụ ngăm đen thân thể thượng sáng lên kim sắc hoa văn, bắt đầu còn chỉ là bộ phận, thực mau liền toàn thân đều ở lập lòe. Nhanh chóng ở ma thú lãnh tụ bên ngoài cơ thể đàn chéo thành một đạo tản mát ra nhu hòa quang mang kim sắc vòng sáng, thế nhưng đem hai cái khổng lồ cối xoay xoay. Tròn hình thành mạnh mẽ dòng khí toàn bộ kháng cự bên ngoài. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 Chương 911, 918 chiến đấu kịch liệt ma thú lãnh tụ, Nam. Đã không có linh hồn chi lực liên tục xâm nhập, lấy ma thú lãnh tụ thực lực, nó thực mau liền khôi phục thanh minh. Cùng với đáng giận nhân loại giống giận, sắc nhọn chảo ảnh gào thét tới, một đợt hợp với một đợt, đem liên tiếp làm nó ăn mệt Tiêu Viêm nuốt hết. Hừ, ta cũng không tin diệt không được ngươi. Ma thú Lanh Tụ mặt hiện tính sẵn trong lòng chi sắc, lại phát hiện, đang xem tử kín không kẽ hở chảo ảnh chung, một đạo hắc ảnh cư nhiên ở chảo ảnh khe hở gian cấp tốc lóe dịch, thân hình mơ hồ đến tựa như một sợi khói đen. Ma thú Lanh Tụ công kích năng lực thật sự không cường, đừng nói cùng thần bí chi xoáy so, chính là cùng tuyết kỳ lần so, cũng muốn kém cỏi vài phần, lấy Tiêu Viêm thế giai thân pháp đấu kỹ lại thêm cốt cánh, ứng phó lên dư giả. Nhưng Tiêu Viêm thần sắc lại rất ngưng trọng, thậm chí có chút nôn nóng. Ma thú Lanh Tụ vật lý phòng ngự cường đến kỳ cục, lại có kim sắc vòng sáng linh hồn phòng ngự thủ đoạn, Thanh Ngọc Nhi, khiêu chiến bọn họ đang bị thú triều vây công, Tiêu Viêm như thế nào có thể không đội. Trận đánh sát này ma thú Lanh Tụ chỉ có thể dùng linh hồn đấu kỹ, mà linh hồn đấu kỹ muốn hiệu quả, nhất định phải phá rớt nó kim sắc vòng sáng. Nhưng này kim sắc vòng sáng rốt cuộc là cái gì? Như thế nào đi phá? Tiêu Viêm thân hình chớp động như gió, đầu óc cũng ở quay nhanh. Từ ảnh đã tìm đến, nháy mắt liền thứ hơn 700 đao, đem ma thú Lanh Tụ liên miên chảo ảnh phá rớt, sau đó lập tức chiết thân sát hướng ma thú Lanh Tụ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Ma thú Lanh Tụ mắt hiện khinh thường chi sắc, tùy ý tử ảnh giết tới, cự chảo lại lần nữa phách về phía Tiêu Viêm. Nó rất rõ ràng, hai người bên trong, cái này hắc y nam tử đối nó uy hiếp lớn nhất, cần thiết muốn trước diệt trừ. Tử ảnh nhận quang chưa gặp được ma thú Lanh Tụ bất luận cái gì chống cự. Bất quá, lưỡi dao sắc bén tuy rằng xuyên thấu kim sắc vòng sáng, nhưng lại ở đen như mực như sắc vậy thượng chỉ có thể lưu lại đạo đạo thiển tế bạch ngân. Ha ha ha ha. Ma thú Lanh Tụ cất tiếng cười to, chảo thế không ngừng phách về phía Tiêu Viêm. Nhưng ngay sau đó, nó liền sắc mặt đại biến, bởi vì nó đống nhiên phát hiện nó chụp được lệ chảo đống nhiên biến chậm, hơn nữa nó thân hình tựa hồ cũng có vài phần cứng còng cảm giác. Nó lúc này mới phát hiện, nó bốn phía không biết khi nào xuất hiện tràn ngập xương trắng. Nguyên lai, từ ảnh ở đâm ra hơn 700 đao phá rớt ma thú Lanh Tụ chảo ảnh đồng thời. Con mượn dùng nhận phong bày ra nàng băng tuyết chi vực. Băng tuyết chi vực, chính là tử ảnh kết hợp tuyết vũ tung diệt cùng đoàn đội đấu kỹ sau tân lĩnh ngộ, mượn dùng trận pháp ảo diệu, làm hàn khí ở một cái trong phạm vi tuần hoàn không dứt, không ngừng trồng lên sau cái này trong phạm vi độ ấm sẽ trở nên dị thường chi thấp, sự ở trong đó sở hữu hành động trở nên trễ hoãn. Này chiêu yêu cầu tiêu hao đại lượng đấu khí, cũng không có gì đả thương địch thủ hiệu quả. Nhưng dùng cho trong thời gian ngắn chỉ hoãn địch nhân hành động lại có kỳ hiệu. Hơn nữa tử ảnh cũng phán đoán đúng rồi, ma thú Lanh Tụ kim sắc vòng sáng trừ bỏ phòng ngự linh hồn chi lực công kích ngoại, đối phi linh hồn đấu kỹ công kích cũng không có bất luận cái gì lực phòng ngự. Nếu không, cái này kim sắc vòng sáng liền quá cường. Giờ phút này ma thú Lanh Tụ, ở tầng tầng hàn khí trói buộc hạ như hám lầy lội nơi, bước đi duy gian không nói, công kích tốc độ cũng đại đại chậm lại. Này công kích xem ở tốc độ đều thực mau Tiêu Viêm, tử ảnh hai người trong mắt, giống như là cố ý thả chậm động tác, né tránh lên không có chút nào khó khăn. Hướng tử ảnh vứt đi một cái tán thưởng ánh mắt, tổng sở Tiêu Viêm đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới màu xám thạch bình cái kia thần bí chi xoái. Nhớ tới trôi này xuất quỷ nhập thần, có thể làm lơ hết thể chướng ngại, làm hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi huyết sắc tiểu kiếm. Từ lĩnh ngộ trời cao hàn trói buộc, treo cổ, cối say. Thiên nhãn chờ rượu dụng sau, Tiêu Viêm đối linh hồn chi lực khống chế kỳ thật sớm đã đạt tới một cái tân độ cao, chỉ là Tiêu Viêm vẫn luôn cho rằng linh hồn chi lực sở hữu vận dụng đều là dùng để giết địch ngoại tại hình thức, chưa từng nghĩ tới còn có thể từ nội bộ đi đột phá. Hiện giờ thông qua huyết sắc tiểu kiếm nội đạo, kia tầng hơi mỏng vách ngăn lập tức bị đâm thủng, Tiêu Viêm rộng mở thông suốt, đôi mắt càng ngày càng sáng. Làm tử ảnh tan đi băng tuyết chi vực, Tiêu Viêm mặt mang mỉm cười mà đứng ở ma thú Lanh Tụ trước mặt. Lúc này, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu đêm tối sương mù. Sái lạc ở Thanh Sơn Thượng, cũng sái lạc ở Tiêu Viêm trên người. Làm Tiêu Viêm bằng thêm một phần thần bí. Ma thú Lanh Tụ hầu nghi mà nhữ nhữ mày, không rõ Tiêu Viêm từ đâu ra tự tin dám liền như vậy đứng ở nó trước mặt, nhưng mới từ băng tuyết chi vực trung giải thoát ra tới nó nghẹn một bụng khí, lười đến đi phỏng đoán. Một cái tắt liền chiều Tiêu Viêm phiến lại đây. Ở nó xem ra, mặc kệ Tiêu Viêm chơi cái gì hoa chiêu có cái gì âm mưu, dốc hết sức phá vạn pháp, trực tiếp chụp chết đó là. Bốn phía may mắn không chết ma thú cũng vẻ mặt oán hận mà trừng mắt Tiêu Viêm hai người, đều muốn nhìn đến Tiêu Viêm hai người bị chúng nó lãnh tụ một cái tắt chụp thành bánh nhân thịt. Nhưng đối mặt ma thú lãnh tụ giận chụp mà đến cự trường, Tiêu Viêm vẫn như cũ mỉm cười, hắn ý niệm vừa động, một phen phiếm màu đỏ tím ánh sáng tiểu kiếm xuất hiện ở hắn trên trán. Ngộ đạo Tiêu Viêm, lấy này ý giai linh hồn chi lực cảnh giới, linh hồn chi lực nhưng hóa hình vì thế gian muôn vàn binh khí, sở dị hóa thành một phen tiểu kiếm, là bởi vì tiểu kiếm nhẹ nhàng thả sắc nhọn, không chỉ có công kích lộ tuyến so khó bắt giữ, còn càng dễ dàng đâm thủng địch nhân thức hải cái chán. Kiếm. Ma thú lanh tụ ngạc nhiên, tử ảnh cũng nao nao. Hai người bọn họ cũng không biết này chính là từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành kiếm. Ma thú lanh tụ ngạc nhiên, là nó hoài nghi, đây là cái này hắc ý hệ nhân giấu giếm sát chiêu. Hay là người này vốn là dùng kiếm cao thủ, phía trước vẫn luôn sử dụng trọng xích bất quá là che giấu mà thôi. Từ ảnh nao nao, là nàng không rõ Tiêu Viêm tại như vậy thời điểm mấu chốt vì cái gì bỏ thức dùng kiếm, lại còn có lại như vậy một phen tiểu kiếm. Ở hai người giật mình ngạc trong ánh mắt, màu đỏ tím tiểu kiếm phát sau mà đến trước, nháy mắt bay vụt đến ma thú lãnh tụ phía trước. Sau đó ở trước mắt bao người biến mất không thấy. Cố lộng huyền hư. Ma thú lanh tụ thấy hộ thân kim sắc vòng sáng liền gợn sóng đều không có nổi lên một tia, không để bụng, cự trưởng tiếp tục chụp được. Mắt thấy cự trưởng ly Tiêu Viêm đầu đã không đủ một thước, ma thú lanh tụ đột nhiên mơ hồ nghe thấy có suy suy lợi kiếm tiếng xé gió vang lên, trong lòng không khỏi hoang mang, đâu ra lợi kiếm tiếng xé gió. Ngay sau đó, nó liền sắc mặt kịch biến, kêu lên một tiếng liên tục lui về phía sau. Thô tráng chân sau ở không trung đặng khởi từng trận dòng khí. Nó lúc này rốt cuộc minh bạch kiếm thanh gì khởi, kiếm ở nơi nào, liền ở nó thức hải cái chán trước, đúng là trôi này màu đỏ tím tiểu kiếm. Ở sắc nhọn tiểu kiếm thọc đâm, ma thú lanh tụ thức hải cái chán tựa như mỏng giấy, bị dễ dàng hoa khai từng đạo khẩu tử, theo sau ầm ầm hỏng mất, lộ ra bên trong thức hải. Chỉ cần linh hồn chi hải gặp bị thương nặng, chính là cửu tinh đấu đế cũng khó thoát mệnh vẫn. Càng đừng nói là thất tinh lúc đầu ma thú lãnh tụ hoảng sợ đến cả người run rẩy lên. Nó lúc này mới ý thức được kia căn bản không phải chân chính kiếm, mà là từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành kiếm, nhưng nó không biết trôi này từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành màu đỏ tím tiểu kiếm là như thế nào xuyên qua nó kim sắc vòng sáng, cũng không biết trước mắt cái này lục tinh lúc đầu hắc y nam tử như thế nào sẽ có như vậy chi cường linh hồn sát chiêu, nó chỉ biết là thức hải cái chắn bị phá. Linh hồn chi lực cũng không cường nó chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Giống. Sát nha. Giống. Sát không cam lòng ma thú lãnh tụ một bên kiệt lực điều động linh hồn chi lực đối kháng màu đỏ tím tiểu kiếm, một bên điên cuồng mà đối ma thú đàn phát ra tiến công mệnh lệnh, chỉ có đuổi ở chính mình ngã xuống phía trước đem cái kia hắc y nam tử giết chết, nó mới có thể tránh được kiếp nạn này. Nhìn đỏ mắt phát sát đi lên rậm rạp thú đàn. Tiêu Viêm cùng tử ảnh diễn lại cho cũ, cốt cánh cấp phiến, thân pháp đấu kỹ thi triển, vây quanh ma thú lãnh tụ vòng chuyển lên. Thức hải bị hao tổn, cái loại này thâm nhập cốt tủy đau khó có thể chịu đựng, ma thú lãnh tụ điên cuồng mà thảm gạo, cự chân cuồng rậm, lợi chảo vô ý thức mà loạn quét, phát lại đây ma thú tức khắc liền có mười tới chỉ ngã xuống vũng máu chung. Kinh sợ mà nhìn phát cuồng lãnh tụ, như hải thú đàn đều bị dưới chân phát run, nhưng lãnh tụ mệnh lệnh như núi. Các ma thú chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng, che giả măng mọc mà đánh về phía Tiêu Viêm hai người, từng đám chết ở ma thú lãnh tụ vô ý thức công kích dưới. Ma thú lãnh tụ cự trưởng một phách chính là một mảnh, này thô to chân một dậm đó là một đống, không biết, còn tưởng rằng nó ở đối thú đàn triển khai huyết tinh tàn sát đâu. Mà Tiêu Viêm cùng tử ảnh lại cậy vào linh hoạt thân pháp cùng kỳ mau tốc độ quay chung quanh mê mội thú lãnh tụ lóe chuyển xê dịch, tuy có kinh. Lại vô hiểm. Đương ma thú lãnh tụ giận mở to không cam lòng hai mắt tầm ầm ngã xuống khi, phía dưới đỉnh núi đã chất đầy ma thú thi thể, toàn bộ đỉnh núi bị máu tươi nhuộm thành hồng nâu, nơi nơi đều là tản chi đoạn tí, tràng gan bụng phổi sái lạc đầy đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh hôi, sống sờ sờ nhất phái Xâm La địa ngục cảnh tượng. Thu liễm thân pháp, Tiêu Viêm cùng tử ảnh túi đầu nhìn này nhìn thấy ghê người một màn, hai người nhất thời đều trầm mặc không nói. Trận chiến đấu này thắng được thật sự không thoải mái, nếu không có Tiêu Viêm lĩnh ngộ ra tâm kiếm, ai có thể cười đến cuối cùng thật đúng là rất khó nói. Hủy diệt trên mặt thú huyết, Tiêu Viêm nhún vai, đạm cười nói, rốt cuộc giết chết. Đúng vậy, rốt cuộc giết chết. Từ ảnh thở phi phò, trên mặt dạng khởi như chút được gánh nặng cười, nhưng lập tức lại lo lắng lên, không biết khiếu chiến bọn họ thế nào. Ma thú lanh tụ đã chết, bọn họ áp lực hẳn là giảm bớt không ít. Tiêu Viêm thở ra một hơi, đi thôi, chúng ta qua đi, nên kết thúc. Đúng vậy, nên kết thúc. Từ ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn, những cái đó sống sót ma thú ở này lãnh tụ tử vong khi đều đã thoát đi, trốn đến thanh sơn chỗ sâu trong, thị lực có thể đạt được nhìn không tới một con ma thú. Từ ảnh cười nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã có thể đem linh hồn chi lực hóa hình vì vật thật, Tiêu thiếu ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Tiêu Viêm may mắn nói, ta cũng không nghĩ tới. Này còn may mà lúc ấy tâm kiếm lĩnh ngộ. Tâm kiếm lĩnh ngộ. Từ ảnh hỏi, chính là kia đem màu đỏ tím tiểu kiếm sao? Ân. Tiêu Viêm cốt cánh mở ra, một bên phi hành một bên thở dài, nhưng ta cảm giác, trời cao hàn quẩn quẩn như hải, ta còn không có nghiền ngẫm đến này toàn bộ ảo diệu. Từ ảnh tràn đầy kinh ngạc, uy lực đã như vậy cường, còn không phải này toàn bộ ảo diệu. Trời ạ, ngươi cái này linh hồn đấu kỹ là cái gì phẩm giai a? Nhắc tới đến trời cao hàn phẩm giai, Tiêu Viêm chỉ có cười khổ, ta cũng rất muốn biết nó là cái gì phẩm giai. Chưa xong còn tiếp. Chương 912, 919 Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo, 1. Ma thú lanh tụ vừa chết, khe sâu bên này ma thú cũng lập tức giống thủy triều giống nhau thối lui, nhưng vây quanh ở nhất tầng mấy chục đầu ma thú đã giết đỏ cả mắt rồi, còn tại dũng mãnh không sợ chết mà công kích tới Long Ý, khiêu chiến một chúng. Bị thú triều vây công mấy cái canh giờ lâu, mọi người sớm đã mệt mỏi bất kham, hiện tại nhìn đến ngoại tầng ma thú đột nhiên lui lại, trong lòng biết tất là Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh hai người đánh chết ma thú lãnh tụ đắc thủ, không khỏi hưng phấn không thôi. Này đó đáng chết ma thú, như thế nào còn không lùi. Lao tử mệt đến cánh tay đều mau nâng không đứng dậy. Khiếu chiến nhe răng trợn mắt mà ngăn cản mê mội thú một công kích, nhịn không được mắng lên. Lại kiên trì trong chốc lát, Tiêu thiếu cùng Tử Ảnh nếu đã đắc thủ, tất sẽ bằng mau tốc độ tới rồi cùng chúng ta hội hợp. Cấp bậc thấp nhất gió lốc giờ phút này đã mệt đến không được. Đem hết toàn lực ném ra cuối cùng một đạo lưỡi dao gió sau rốt cuộc chống đỡ không được, đặt mập mù ba mông ngồi ở trên mặt đất. Ma thú lanh tụ nơi vị trí ly chúng ta rất xa, cha bọn họ chạy tới yêu cầu thời gian nhất định, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Long ý long khu thượng kim quang đã ảm đạm rồi rất nhiều, lập lòe lôi điện cũng không còn nữa phía trước uy thế, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì vì đại gia khởi động một đạo an toàn cái chán. Này mấy chục đầu ma thú quả thực là điên rồi. Thật là đáng giận. Thanh Mục Nhi ngoài miệng lẩm bẩm, trên tay công kích nhưng vẫn không dám đỉnh, trong lòng ở yên lặng cầu nguyện, tiểu phiến tử, ngươi nhất định phải nhanh lên lại đây a. Chậm chỉ sợ chúng ta liền chịu đựng không nổi. Mọi người tất cả đều đối Tiêu Viêm ký thác kỳ vọng cao, tựa hồ chắc chắn bên này thú triều tháo chạy là bởi vì Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh giết ma thú lãnh tụ, mà không phải đuổi qua đi vây sát Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh. Bọn họ phía trước có lẽ vì Tiêu Viêm lo lắng quá, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ bại hoặc là chết trận. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, bọn họ cũng nói không nên lời vì cái gì sẽ như thế đối Tiêu Viêm có tin tưởng, có lẽ là Tiêu Viêm sáng tạo một đám kỳ tích đã ở bọn họ trong lòng cắm rễ hạ bất bại thần thoại đi. Bất quá, xác thật, Tiêu Viêm cũng trước nay không làm đại gia thất vọng quá, lúc này đây cũng không ngoại lệ, không có làm đại gia chờ quá dài thời gian. Hắn cùng Tử Ảnh thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Tiêu thiếu cùng Tử Ảnh đã trở lại. Hô rốt cuộc nhịn qua tới. Tiểu phiến tử gắt gao chống cự lại ma thú công kích mọi người trong lòng một trận nhảy nhót. Giờ khắc này, bọn họ buộc phát ra sở hữu lực lượng, chính là đem công đến bên người ma thú hoanh bay đi ra ngoài. Ngươi chờ lãnh tụ đã vong, thế nhưng còn không mau mau đảm mệnh, chán sống. Cùng với một tiếng hét to, lưỡng đạo lưu quang nhào tới. Ánh mắt rừng ở đã mất tái chiến chi lực mà nằm liệt ngồi ở mà gió lốc trên người, khe sâu trong hư không lập tức hiện ra liên tiếp dấu chân, mỗi cái dấu chân chỗ đều có một chùm bông tuyết, Tử Ảnh thân ảnh nháy mắt lược đến, dùng hết toàn bộ đấu khí một mạt mạt nhận quang mang theo lăng liệt hàn ý đem lại vây nhằm phía mọi người mấy đầu ma thú đều bao phủ, mấy đầu ma thú còn không có tới kịp làm ra chống cự động tác, liền bị lưỡi dao sắc bén sở chạm. Thân hình rơi xuống đất, Tử Ảnh một cái lảo đảo. Hư thoát chi trạng tất hiện. Mấy chục đầu kinh hoàng ma thú thấy thế, trong mắt nhút nhát đốn lui, lao ra gần 10 đầu ma thú lại vây sát tới. Tử Ảnh. Khiếu chiến mấy người đã không kịp ngăn cản, đều bị sợ hãi giống. Tử Ảnh lại đạm nhiên cười. Tựa hồ cũng không có đem trước mặt uy hiếp để vào mắt. Bởi vì Tiêu Viêm liền ở phía sau. Quả nhiên, theo vài đạo vèo vèo tiếng vang lên, trong hạp cốc đoạn thảo lá khô tuyết bùn bay loạn. Số bính màu đỏ tím tiểu kiếm chợt lóe lướt qua, kia gần 10 đầu đã phát đến Tử Ảnh trước mặt ma thú thân mình một trận run rẩy dữ dội, trên mặt dữ tợn chi sắc trong khoảnh khắc biến thành cực kỳ thống khổ sợ hãi chi sắc, sau đó một đám bùn ngã xuống đất. 10 địa vị ma thú cứ như vậy đã chết. Mọi người cả kinh, nhìn Tiêu Viêm nói không ra lời. Mà còn thừa ma thú tắc kinh hoàng thất thố, trong mắt sát ý nhanh chóng bị kinh tủng thay thế được. Hướng về bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Tiêu thiếu, ngàn vạn đừng làm cho chúng nó chạy. Khiếu Chiến hô to. Hắn thật sự khí bất quá vây công chính mình ma thú cứ như vậy chạy. Yên tâm đi, chạy không được. Tiêu Viêm lạnh lùng mà liếc những cái đó ma thú liếc mắt một cái. Đều là Mộc Nhi thích ma hạch đâu. Dứt lời, cái chán bắn nhanh ra mấy chục nói màu đỏ tím kiếm quang, chỉ mấy cái hô hấp, mấy chục đầu ma thú liền ở từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp tử vong, không một may mắn còn tồn tại. Đây là cái gì đấu kỹ? Mọi người bị một màn này dọa sợ. Trời cao hàn tân suy diễn phương thức. Tiêu Viêm cười nói. Liên tiếp thi triển linh hồn đấu kỹ, hơn nữa một lần phát ra mấy chục bính màu đỏ tím tiểu kiếm. Tiêu Viêm sắc mặt lược hiện vài phần tái nhợt, nhưng đối mặt đại gia nghi vấn ánh mắt, hắn vẫn là đem như thế nào đánh chết ma thú lãnh tụ quá trình đại khái kể rõ một lần. Hoa, lợi hại như vậy. Thanh Mục Nhi kinh tán, đây là ngươi hiện tại mạnh nhất chiêu đi. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Khiếu Chiến ở Tiêu Viêm phía sau hỏi, có hay không nhược điểm. Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Khiếu Chiến sau một lúc lâu mới cười, thiên hạ nào có không có nhược điểm đấu kỹ. Sau đó tiếp tục nói, nếu đối phương linh hồn chi lực cảnh giới quá cao, hoặc là có cao giai linh hồn đấu kỹ, trời cao hàng tâm kiếm liền không dễ dàng như vậy hiệu quả. Khiếu Chiến cười mỉa, nói, này không coi là cái gì nhược điểm, chỉ sợ thất tinh đấu đế chung cũng không nhiều ít linh hồn chi lực cảnh giới so ngươi cao, có cao giai linh hồn đấu kỹ liền càng không nhiều lắm. Hắc hắc, chúc mừng Tiêu Thiếu có thể ngộ ra như vậy cường nhất chiêu. Trở lại bên này sau vẫn cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ Tử Ảnh nói, là nha, nếu không phải Tiêu Thiếu ngộ ra này nhất chiêu chém giết ma thú lãnh tụ, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lúc này đã khôi phục một ít gió lốc vẫn lòng còn sợ hãi, một trận chiến này thật sự hung hiểm. Nếu không phải các ngươi đúng lúc gấp trở về, ha ha, ta mạng nhỏ khẳng định khó bảo toàn. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua mọi người, cảm thấy tiếc nuối mà thở dài nói, ai? Nếu là lúc trước Thiếu Long linh hồn chi lực cũng đột phá đế cảnh hậu kỳ thì tốt rồi. Có hắn ở, các ngươi liền có thể sử dụng đoàn đội đấu kỹ đối chiến thú đàn, liền sẽ không như vậy nguy hiểm. Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đều nở nụ cười. Khiếu Chiến đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, sau khi trở về nhưng đừng làm cho Thiếu Long nói chuyện này, bằng không hắn sẽ càng khó chịu. Thấy Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, Nam Nhĩ Minh cảm giác không khí có chút nặng nề, liền cười nói, hảo. Này không đều không có việc gì sao? Cái gọi là họa kia biết đâu sau này lại là phúc, lần này tuy rằng nguy hiểm chút, nhưng Tiêu Thiếu ngươi có thể ở linh hồn đấu kỹ thượng lấy được đột phá, liền đăng giá. Sau đó hắn nhìn về phía Thanh Mục Nhi, cố ý đậu nói, huống chi còn có như vậy nhiều ma hạch, chưa xong còn tiếp. Chương 913, 920 Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo, nhị. Vừa nghe đến ma hạch, Thanh Mục Nhi sửng sốt như vậy một chút. Nhìn đầy đất ma thú thi thể, đôi mắt lập tức cười thành trăng non. Các ngươi nói phương diện này có bao nhiêu lục tinh? Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Tiêu Viêm, các ngươi bên kia ma hạch còn không có nhặt đi. Cương triều mà nhìn Thanh Mục Nhi, Tiêu Viêm cười, làm sao có thời giờ nhặt ma hạch? Đều cho ngươi lưu chứ đâu? Nha, thật tốt quá. Thanh Mục Nhi cao hứng đến nhảy lên, lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay truy vấn. Các ngươi bên kia ma thú cấp bậc hẳn là so bên này cao đi. Lục tinh nhiều hay không? Tiêu Viêm quát một chút Thanh Mục Nhi mũi, trước kia như thế nào liền không phát hiện ngươi như vậy tham tiền đâu. Sau đó cười nói, nhiều, khẳng định so bên này nhiều, còn có ma thú lãnh tụ, là thất tinh. Cái này chúng ta đã phát. Bên này hơn nữa bên kia, hơn 1.000 viên ma hạch có đi. Thanh Mục Nhi ngẩng nhọn cằm, cho đã mắt đều là hưng phấn ngôi sao. Có. Nhìn mãn khe sâu ma thú thi thể, Tiêu Viêm cũng có chút không bình tĩnh, lục tinh chúng ta dùng, năm sao có thể cấp chủ lực chiến đội chung ma tộc người, Tiêu phủ thực lực sẽ bởi vì này đó ma hoạch mà có một cái trên diện rộng tăng lên. Kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh nhà ta. Thanh Mục Nhi đã cấp khó giàn nổi, đều đi nhặt, nhiều như vậy, ta một người nhưng nhặt bất quá tới. Nhặt xong bên này hảo đi nhặt bên kia. Mới vừa nói xong, Thanh Mục Nhi lại nghĩ tới cái gì, sửa đúng nói, không không, có thể bắt được ma thú huyết cũng thu thập lên, tiểu phiến tử luyện dược phải dùng. Các ngươi nam phụ trách này trường phong văn học ít cái, ta cùng tử ảnh phụ trách nhặt ma hạch. Tiểu phiến tử, cho bọn hắn một ít bình ngọc. Nga, khiêu chiến, ngươi phụ trách thu thập lục tinh ma thú gia thú, có thể cấp chủ lực chiến đội làm nội giáp. Nhưng tất cả mọi người đều không núp nhích, đều dùng một loại cùng bình thường không giống nhau ánh mắt nhìn Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi bị mọi người xem đến có chút phát xá, đều nhìn ta làm gì. Nam đều khó mà nói cái gì, tử ảnh vui lùa nói. Mục Nhi chủ mẫu, có phải hay không mỗi người đàn bà gả chồng sau đều sẽ trở nên giống ngươi hiện tại như vậy sẽ quang hẳn ra? Muốn chết ra ngươi. Thanh Mục Nhi khó được mà lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng thái, trộm liếc Tiêu Viêm liếc mắt một cái sau chính mình chạy tới nhặt ma hạch đi. Mọi người đều nở nụ cười, sôi nổi động thủ làm việc, nhặt xong bên này lại chạy đến nhặt ma thú lãnh tụ bên kia. Đương thu xong sở hữu chiến lợi phẩm, đã là lại một cái sáng sớm. Nhưng mỗi người đều không cảm thấy mệt mỏi. Thanh Mục Nhi trường ra một hơi, đối đại gia hô, tới, đem tất cả đồ vật đều lấy ra tới, phân loại đôi ở bên nhau, chúng ta nhìn xem có bao nhiêu đại một đống. Tấm tắc, này một đống lớn ma hạch nhiều như vậy lục tinh gia thú, có thể làm nhiều ít nội giáp nhà. Tiêu thiếu, ngươi nói Lang Thiên nhìn đến nhiều như vậy ma thú huyết có thể hay không nhạc ngất xỉu đi. Ha ha ha, nhìn chồng chất như núi thu hoạch. Mọi người đều cười đến đặc biệt vui vẻ, ngay cả Cầu Cầu cũng đã chịu cảm nhiễm lại nhảy. Nhìn Cầu Cầu, Tiêu Viêm trong mắt chuyển động, một tay đem Cầu Cầu xách lại đây. Lộc cộc lộc cộc. Cầu Cầu bất mãn mà giãy giụa, đạm phấn sắc đôi mắt khó hiểu mà trừng mắt Tiêu Viêm. Nha, ngươi còn trừng ta. Tiêu Viêm tức giận mà giáo huấn, phía trước nguy hiểm như vậy, chúng ta cửu tử nhất sinh, ngươi chưa nói giúp chúng ta, ngược lại trốn đến xa xa mà đi ngủ. Ngươi có phải hay không muốn nhìn chúng ta đều chết ở chỗ này à? Nghe xong Tiêu Viêm nghiêm khắc chất vấn, Cầu Cầu không tự tin mà đình chỉ dãy rua, ánh mắt lập lòe không chừng, không dám cùng Tiêu Viêm đối diện. Cầu Cầu càng là như vậy, Tiêu Viêm càng không buông tha nó, thân thủ nhéo Cầu Cầu cằm, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cầu Cầu giận hỏi, mệt chúng ta đối với ngươi như vậy hảo, một đường mang theo ngươi, lại cho ngươi đan dược ăn, ngươi còn đương không lo chúng ta là ngươi bằng hữu à? Cầu Cầu bị hỏi đến có điểm chịu không nổi, kiệt lực tránh thoát Tiêu Viêm, thạch mà nhảy hồi Thanh Mục Nhi bên người, lộc cộc kêu cái không ngừng, bộ dáng rất là ủy khuất. Thanh Mục Nhi nhất thời không rõ Tiêu Viêm vì cái gì sẽ đột nhiên đối Cầu Cầu làm khó dễ, đau lòng mà đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực, trách cứ Tiêu Viêm nói, ngươi hung nó làm gì. Nó như vậy nhược, không bị ma thú giết chết liền không tồi, ngươi còn trông cậy vào nó có thể giúp được chúng ta cái gì nha. Tiêu Viêm không cho là đúng mà nhìn Thanh Mục Nhi liếc mắt một cái, nói, nó cùng nơi này quan hệ phỉ thiện, luôn có biện pháp giúp được chúng ta, ngươi xem nó không dám lên tiếng bộ dáng sẽ biết. Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm như vậy đối nàng thái độ thực sinh khí, cũng tức giận mà đỉnh nói, liền tính nó có biện pháp, nó phía trước không phải nói sao, nó không thể vi phạm nơi đây quy tắc. Tiêu Viêm khỏe miệng một phiết. Sân Cầu Cầu cảm kích mà hướng Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cùng thời điểm chạy nhanh đối Thanh Mục Nhi nháy mắt vài cái, tiếp tục vẻ mặt nghiêm khắc nói, ngươi thiếu che chở nó. Ngươi như thế nào biết kia không phải nó lấy cớ. Cầu Cầu bắt đầu bất an, Thanh Mục Nhi cập mọi người tắc bừng tỉnh, thầm nghĩ Cầu Cầu lại phải bị Tiêu Thiếu tính kế. Quả nhiên, Tiêu Viêm theo sát liền cực kỳ nghiêm túc hỏi Cầu Cầu, chính ngươi nói đi, ngươi nên như thế nào bồi thường chúng ta. Cầu Cầu đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Bồi thường? Như thế nào bồi thường? Nó thật sự nghĩ không ra chính mình có cái gì Tiêu Viêm để mắt. Tiêu Viêm cười xấu xa, nhìn quét một vòng bốn phía Thanh Sơn, nói, ta nhớ rõ chúng ta từng có cái ước định, ta cho ngươi đan dược ăn, ngươi giúp ta tìm kiếm dược liệu, ngươi liền mang chúng ta đi này phiến Thanh Sơn đem cao cấp dược liệu toàn tìm ra đi. Cầu Cầu vừa nghe, lập tức ô ô ở Thanh Mục Nhi trong S67K2G lòng ngực thẳng riêu, vẻ mặt khổ tương. Thanh Mục Nhi đau lòng đến không được, vội vì Cầu Cầu cầu tình, này phiến Thanh Sơn lớn như vậy, toàn tìm ra. Chương 914, 821 Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo, Tam. Đương nhiên muốn toàn tìm ra. Tiêu Viêm kiên trì nói, nơi này là viễn cổ di chỉ, mấy chục vạn năm xuống dưới, cao cấp dược liệu khẳng định không ít, nói không chừng có chút là hiện tại đã tuyệt tích, không đồng nhất vong đánh tẫn sao được. Lại hoa không mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất hơn 10 ngày mà thôi. Mọi người lúc này mới phát hiện, đối với dược liệu, Tiêu Viêm cư nhiên cũng là cái tham lam tham tiền. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tiêu Viêm là luyện dược sư, cái nào luyện dược sư đối cao cấp dược liệu không thèm nhỏ dãi. Tựa như không có nữ nhân không thèm nhỏ dãi hồi xuân đan giống nhau. Thấy Thanh Mục Nhi cũng không giúp được chính mình, cầu cầu không có cách nào, đành phải hậm hực gật gật đầu, cứ không tình nguyện mà lãnh đại gia đi mãn sơn tìm kiếm cao cấp dược liệu. Tính kế thực hiện được, Tiêu Viêm theo ở phía sau trộm mà mặt mày hớn hở, đưa tới bên người Thanh Mục Nhi oán hận ánh mắt, Tiêu Viêm cười đến càng đắc ý. Bốn. Ngũ phẩm mây tía hồn thảo, lục phẩm huyết đan chi, lục phẩm mông hán quả, hoa, thất phẩm lôi đình huyết quả. Đây chính là thứ tốt ta. Nhìn nhẹ nhẹ tia chớp lượn lờ đỏ tươi trái cây, Tiêu Viêm mắt trợn trừng. Chơi ạ. Tám phẩm thiên ngọc tham vương. Ở một cái hàn khí tràn ngập trong sân động, tiếp nhận cầu cầu truyền đạt tinh ánh dịch thấu thiên ngọc tham vương, Tiêu Viêm tim đập tức khắc ra tốc vài lần. Mọi người liền như vậy đi theo cầu cầu tìm kiếm cao cấp dược liệu, tiếng kinh hô cơ hồ liền chưa đình quá. Một mảnh thanh sơn bị mọi người lục soát đến không sai biệt lắm, lại chuyển qua một ngọn núi đầu, đi vào ly phía trước ma thú lãnh tụ nơi cách đó không xa, đã rất là mỏi mệt. Cầu cầu đống nhiên dừng lại bước chân, có chút hưng phấn mà chỉ hướng vách núi trên vách. Theo cầu cầu sở chỉ, Tiêu Viêm ở vách núi trên vách một cực nơi bí ẩn thấy được tỷ năm em một gốc cây cũng không thu hút tiểu thảo. Tiểu thảo toàn thân phiếm khô vàng sắc, cực kỳ giống bị gió thu túc sát sau không có nhiều ít sinh cơ tầm thường tiểu thảo. Nếu không có này thượng có vài tia vẩn đục chi khí mờ mịt, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, cầu cầu kỳ thật là khác chỉ hắn vẩn. Nhưng tiểu thảo thượng kia vài tia vẩn đục chi khí lại định trụ Tiêu Viêm ánh mắt, linh hồn chi lực nhạy bén làm hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn hai mắt toát ra quang. Hỗn độn chi khí. Thế nhưng là hỗn độn chi khí. Sẽ không thật là hỗn độn huyền hoàng thảo đi. Hỗn độn huyền hoàng thảo. Khiếu Chiến bị Tiêu Viêm nói hoảng sợ, không thể tin tưởng mà nhìn tiểu thảo hỏi Tiêu Viêm, ngươi nói kia cây sắp chết héo tiểu thảo là cựu phẩm dược liệu hỗn độn huyền hoàng thảo. Cái gì kêu mau chết héo tiểu thảo? Tiêu Viêm tức giận mà trắng Khiếu Chiến liếc mắt một cái, kích động nói, hẳn là không có sai, chính là trong truyền thuyết hỗn độn huyền hoàng thảo. Bằng không héo nửa ngày cầu cầu như thế nào sẽ đột nhiên hưng phấn. Mọi người đôi mắt tất cả đều thẳng. Tuy rằng bọn họ không phải luyện dược sư, nhưng cửu phẩm dược liệu hỗn độn huyền hoàng thảo tên tuổi lại là đều nghe nói qua. Nghe nói hỗn độn huyền hoàng thảo chính là thiên địa sủng nhi, cùng hỗn độn chi khí cộng sinh, cùng thiên địa đồng thọ, là cực kỳ hiếm lạ cửu phẩm dược liệu. Truyền thuyết nó quanh năm suốt tháng chịu hỗn độn chi khí rèn luyện, bản thân đã cực kỳ tinh thuần. Này dược lực căn bản không cần tinh luyện liền có thể làm thuốc, vô luận luyện chế kiểu gì đan dược, chỉ cần gia nhập một chút hỗn độn huyền hoàng thảo, liền có thể làm đan dược công hiệu trên diện rộng tăng lên, chính là mỗi cái luyện dược sư tha thiết ước mơ cực phẩm phụ trợ dược liệu. Mỗi người trong mắt đều phiếm một mạt lửa nóng, một đám đều thúc giục Tiêu Viêm, kia còn chờ cái gì? Mau đi đem nó hái được nha. Kiềm chế hạ trong lòng kích động, Tiêu Viêm cốt cánh mở ra, liền phải đi trích. Thanh Mục Nhi phảng phất nghĩ tới cái gì, gấp giọng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, thiên tài địa bảo đều có manh thú bảo hộ. Yên tâm đi, ban đầu bảo hộ nó hẳn là chính là ma thú lãnh tụ, hiện tại sẽ không có manh thú bảo hộ nó. Dứt lời, Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phi đến cự hỗn độn huyền hoàng thảo không đủ trăm trượng. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh một mảnh vách đá phía trước lập tức trở nên cổ đãng bất an, một tia hỗn độn chi khí từ vách đá chảy ra. Đan chéo ở hỗn độn huyền hoàng thảo trước, ngưng tụ thành một thanh hai trượng có thừa lợi kiếm. Lợi kiếm hiện ra, liền gào thét lấy phong lôi chi thế thứ hướng Tiêu Viêm. Cư nhiên còn có hỗn độn chi khí ngưng tụ kiếm khí ngăn trở. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng triệu ra thiên hỏa tuyên cổ thước, tầng tầng lớp lớp xích ảnh hóa thành một thước toàn lực đón đi lên. Đương! Một tiếng điếc thai giòn vang vang lên, hỗn độn lợi kiếm bị Tiêu Viêm trọng xích một thước liêu phi. Mang ra hỗn độn dòng khí ở không trung nức nở quay cuồng, sau đó thân kiếm ở cấp tốc run rẩy trung vỡ thành nhẹ nhẹ dòng khí, biến mất ở trên hư không trung. Hô còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng liền lục tinh lúc đầu uy lực mà thôi. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, mặt mang vui mừng mà dừng ở vách đá trước, mềm nhẹ mà đào khai hỗn độn huyền hoàng thảo bốn phía thổ nhưỡng, rồi sau đó thật cẩn thận mà đem hỗn độn huyền hoàng thảo thu đến một cái vạn năm hàn trong hộp ngọc. Đại Tiêu Viêm trở xuống mặt đất, mọi người lập tức xuống tới. Mau cho chúng ta nhìn xem đem các ngươi cấp. Tiêu Viêm cười cười, đem vạn năm hàn hộp ngọc đặt ở mọi người trước mặt. Xuyên thấu qua thanh triệt hàn ngọc có thể rõ ràng mà nhìn đến, hỗn độn huyền hoàng thảo có 7 phiến lá cây, diệp gian trừ có nhẹ nhẹ hỗn độn dòng khí mờ mịt ngoại, còn có cực đạm màu xanh lá ẩn hiện. Kia nhàn nhạt màu xanh lá là cái gì? Nam Nhĩ Minh hỏi. Tiêu Viêm tán thưởng mà nhìn Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, nói, là nó thuộc tính. Thuộc tính. Đối, thuộc tính. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hỗn độn huyền hoàng thảo ở vô số tuế nguyệt trung hấp thu thiên điệu tinh hoa, lại ở hỗn độn chi khí rèn luyện hạ, này dược lực sẽ hình thành một loại thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi gì, đều có khả năng. Quá thần kỳ. Mọi người đối dược liệu không thân, vội hỏi, kia nó thuộc tính có ích lợi gì? Tác dụng quá lớn. Tiêu Viêm thần bí mà cười cười, nói, nếu là luyện chế đan dược là cùng chi đối ứng thuộc tính, gia nhập hỗn độn huyền hoàng thảo liền không ngừng là trên diện rộng tăng lên dược hiệu, có cửu thành khả năng có thể làm đan dược tiến đến giai. Chưa xong còn tiếp. Chương 915, 922 hỗn độn huyền hoàng thảo, 4. Mọi người khiếp sợ. Ngoan ngoãn, đơn giản chính là thần thảo sao. Tiêu Viêm đối mọi người phản ứng cực kỳ vừa lòng. Lúc trước hắn nhàm chán khi quấn lấy Trạm lão bổ sung dược liệu tri thức biết được hỗn độn huyền hoàng thảo thần kỳ sau, cũng là như thế này khiếp sợ. Hắn cười cười, bán cái nút nói, mặt khác, nếu tu luyện đối ứng thuộc tính đấu khí đấu đế ăn vào nó, sẽ có kỳ dị công hiệu. Cái gì công hiệu? Mọi người cùng kêu lên thúc giục hỏi. Có thể đi tấn đấu khí tạp chất, sử đấu khí trở nên càng thêm tinh thuần, về sau tu luyện liền sẽ làm ít công to. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua mọi người, lại dừng ở tử ảnh trên người, nếu ăn vào sau ở thuộc tính cực hạn nơi tu luyện, càng có thể đại đại nhanh hơn tu luyện tốc độ. Tỷ như tử ảnh, năm đó nếu ăn vào một gốc cây băng thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo ở cực âm nơi tu luyện, có lẽ hiện tại cũng đã là lục tinh hậu kỳ. Như vậy thần kỳ. Mọi người kinh ngạc cảm thán, trong mắt đều lóe ngôi sao nhỏ, nếu này cây hỗn độn huyền hoàng thảo thuộc tính cùng chính mình đấu khí thuộc tính tương đồng, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, mọi người cơ hồ chăm miệng một lời hỏi, kia này cây là cái gì thuộc tính? Tiêu Viêm cười, ánh mắt cố ý vô tình mà nhìn xem gió lốc, nói, các ngươi cẩn thận cảm thụ nó kia nhàn nhạt màu xanh lá sẽ biết. Mọi người đều tập trung tinh thần mà cẩn thận quan sát lên, chợt liền phát hiện, màu xanh nhạt hiện ra hết sức, bên tai liền có mơ hồ tiếng gió ở nức nở. Phong thuộc tính. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt tập trung đến gió lốc trên người. Mọi người bên trong, chỉ có gió lốc đấu khí là phong thuộc tính. Tiêu Viêm vui mừng mà nhìn xem gió lốc, đối đại gia nói, đem này cây hỗn độn huyền hoàng thảo cấp gió lốc, đại gia không có gì nghĩ đi. Đương nhiên không có. Này gió lốc kích động bất an mà xoa xoa tay, hỗn độn huyền hoàng thảo quá chân quý, ta ngươi cái gì ngươi. Tiêu Viêm tiến lên ôm lấy gió lốc vai. Đây là trời cao đối với ngươi chiếu cố. Ngươi cũng đừng bà mụ mụ. Tử ảnh cũng cười nói, là nha, ngươi cũng đừng đẩy đường. Hiện tại ngươi cấp bậc thấp nhất, nhất yêu cầu tăng lên thời điểm liền gặp được này khả ngộ bất khả cầu phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo. Thật đúng là trời cao đối với ngươi chiếu cố. Hi hi. Ai làm ta là nhân tộc đâu? Không có cắn nuốt ma hạch bản lĩnh, bao nhiêu năm trôi qua, bất chi bất giác trung liền biến thành lót đế. Gió lốc cảm thán, chợt đôi mắt sáng ngời, ta đây lập tức ăn vào nó, như vậy ta sức chiến đấu liền có thể cao một ít. Nối tiếp xuống dưới rèn luyện cũng có điều trợ giúp. Gió lốc vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền lập tức quát bảo ngưng lại, không thể. Làm sao vậy? Gió lốc khó hiểu mà nhìn Tiêu Viêm. Mọi người trong ánh mắt cũng đều lộ ra nồng đậm hoang mang. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ngươi hiện tại ăn vào, cũng không sẽ rõ hiện tăng lên ngươi sức chiến đấu. Bởi vì hỗn độn huyền hoàng thảo đối đấu khí tinh luyện chỗ tốt thể hiện ở ngày sau tu luyện thượng. Cho nên ta hy vọng ngươi đợi khi tìm được cực phong nơi sau lại ăn vào, như vậy đối với ngươi trợ giúp mới lớn nhất. Cực phong nơi. Gió lốc trong mắt tràn đầy lửa nóng chi sắc. Nhưng chợt liền cười khổ nói, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng này cực phong nơi chưa từng nghe thấy, đi nơi nào tìm. Mọi người cũng thở dài trong lòng. Đúng vậy, gặp được cực phong nơi cùng gặp được hỗn độn huyền hoàng thảo giống nhau, đều là khả ngộ bất khả cầu cơ duyên, há là muốn tìm liền có thể tìm được. Ta biết rất khó. Tiêu Viêm tiếp tục khuyên nhủ, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, liền không cần xem thường từ bỏ. Có vạn năm hàn hộp ngọc bảo tồn, hỗn độn huyền hoàng thảo dược lực 3 năm nội sẽ không sói mòn, ngươi hà tất cấp này nhất thời. 3 năm ngắn ngủn 3 năm thời gian liền muốn tìm đến cực phong nơi như vậy chưa từng nghe thấy nơi. Gió Lốc không tin chính mình sẽ có như vậy vận khí. Thanh Mục Nhi nhịn không được giúp Gió Lốc hỏi, dùng vạn năm hàn hộp ngọc bảo tồn cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm sao? Tiêu Viêm gật gật đầu, nói, nếu là giống nhau dược liệu, liền tính bảo tồn ngàn năm vạn năm cũng sẽ không sói mòn nửa điểm dược lực. Nhưng dược liệu phẩm giai càng cao, đối bảo tồn yêu cầu cũng càng cao. Hỗn độn huyền hoàng thảo là cửu phẩm dược liệu, lại còn có là cửu phẩm dược liệu trung thượng phẩm, tuy là dùng vạn năm hàn hộp ngọc cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm. 3 năm lúc sau dược lực liền sẽ bắt đầu sói mòn. Nếu muốn nó dược lực không sói mòn, trừ phi là 10 vạn năm hàn ngọc tùy hộp. 10 vạn năm hàn ngọc tùy hộp. Thanh Mục Nhi lập tức lắc đầu. Nàng dù sao cũng là ma tộc hoàng tộc xuất thân. Đối này đó bảo vật nhiều ít có chút hiểu biết. 10 vạn năm hàn ngọc tùy chính là lông phượng sừng lân bảo vật, hy vọng quá xa vời. Cái này làm cho Gió Lốc càng thêm tuyệt vọng. Hắn huệ phải nói, Tiêu Thiếu, ta xem ta vẫn là ngay tại chỗ dùng tính, tại đây nguy hiểm nơi, thực lực có thể tăng cường một chút là một chút. Không. Tiêu Viêm cố chấp mà lắc đầu, Gió Lốc, này cây hỗn độn huyền hoàng thảo đối với ngươi mà nói là một lần đại cơ duyên, chỉ cần có một đường hy vọng, liền nhất định phải tận lực đến cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hỗn độn huyền hoàng thảo, hơn nữa, này cây hỗn độn huyền hoàng thảo nếu là phong thuộc tính, nhất định hấp thu không ít phong năng lượng, nói không chừng này viễn cổ di chỉ liền có cực phong nơi đâu. Đối Nga, Khiếu Chiến nghe vậy sau lập tức tinh thần tỉnh táo, hay là liền tại đây vách đá mặt sau. Vách đá mặt sau tuyệt đối không phải. Gió Lốc lắc đầu, từ ghệ quịt vách đá bên kia thổi qua tới phong năng lượng tuy rằng nồng đậm, nhưng tuyệt đối không đạt được cực phong nơi tiêu chuẩn. Phòng trưng này cây hỗn độn huyền hoàng thảo phong thuộc tính là ở vô số năm phong năng lượng tích lũy hạ mới hình thành. Nói đến phong, Gió Lốc tuyệt đối là mọi người chung quyền uy, mọi người mới vừa lượng đôi mắt một chút giảm xuống dưới. Tiêu Viêm quyết định chờ thăm dò xong viễn cổ di chỉ lại nói. Đi thôi, đi kêu màu quang nơi nhìn xem. Ta còn là câu nói kia, không đến cuối cùng thời điểm, không cần dễ dàng từ bỏ lần này cơ hội. Mọi người ở đây chuẩn bị đi trước màu quang nơi khi, cầu cầu vọt tới Tiêu Viêm trước mặt gào lên, lộc cộc lộc cộc. Nha, cầu cầu đây là ở tìm ngươi muốn thù lao đâu. Thanh Mục Nhi lập tức cười, đối có chút ngạc nhiên Tiêu Viêm giải thích nói. Ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra không khách khí. Tiêu Viêm cười lớn đem cầu cầu ôm lên, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi đan dược. Nói tới đây, Tiêu Viêm tựa hồ nhớ tới cái gì, đem cầu cầu dơ lên chính mình trước mặt đối diện chính mình, nghiêng đầu hỏi cầu cầu, cầu cầu, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi đâu, về sau liền vẫn luôn đi theo chúng ta, ngươi từ nhị tinh tăng lên tới 5 sao sở cần đan dược ta đều bao, nhưng hảo. Cầu cầu béo đô đô khuôn mặt nhỏ tức khắc đôi thượng cười. Nhưng nó lập tức liền ngưng cười, chuyển chuyển nhãn châu sau chu lên cái miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng. Tiêu Viêm đoán hỏi, ý của ngươi là, ta còn phải vì ngươi cung cấp 5 sao trở lên tăng lên sở cần đan dược. Cầu cầu trên mặt lập tức liền lại đôi thượng cười, nó liên tục gật đầu, chọc đến mọi người một trận cười vang. Tiêu Viêm rõ ràng là tưởng dụ dỗ cầu cầu, mà tiểu gia hỏa này cư nhiên sẽ có kẻ mặc cả, quá đáng yêu. Không nghĩ tới ngươi ăn uống còn man đại sao. Không được. Tiêu Viêm lắc đầu cự tuyệt. Nói giỡn, 5 sao lúc sau, sở cần ít nhất là ngũ phẩm cao cấp đan dược, hơn nữa ai cũng không biết tiểu gia hỏa này tăng lên một bậc yêu cầu nhiều ít cao cấp đan dược, Tiêu Viêm chính là lại tài đại khí thô, cũng không nhất định chịu nổi. Tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ cự tuyệt, cầu cầu có vẻ phi thường ủy khuất, nó mân khẩn miệng, tội nghiệp mà nhìn phía Thanh Mục Nhi. Tại đây sự kiện thượng Thanh Mục Nhi cũng không dám dễ dàng thế cầu cầu cầu tình, nàng chỉ là nhìn Tiêu Viêm, chờ Tiêu Viêm làm ra quyết định. Chưa xong còn tiếp. Chương 916, 923 Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo, Nam. Thấy lần này cầu tình không có kết quả, cầu cầu trong mắt quay tròn vừa chuyển, lập tức lại xem hồi Tiêu Viêm, vừa rồi còn đáng thương hề hề bộ dáng lập tức biến thành kiên định chi sắc, khóe miệng dầu, đầu hơi hơi ngẩng. kia ý tứ rõ ràng là nói cho Tiêu Viêm, ngươi không đáp ứng liền tính, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tiểu gia hỏa này. Tiêu Viêm vô ngữ, mọi người cũng vô ngữ, tiểu gia hỏa này thật sự là quá thông linh. Tiêu Viêm giả bộ một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng, lấy thương lượng khẩu khí nói, như vậy đi, ngươi năm sau về sau ta tiếp tục vì ngươi cung cấp đan dược cũng không phải không thể, nhưng chúng ta ra ngoài rèn luyện ngươi đều đến giống lần này như vậy dụng tâm giúp ta tìm kiếm quý trọng dược liệu. Cầu cầu đôi mắt chớp, tựa hồ ở tính toán rốt cuộc hoa không có lời. Mọi người đều rất có hứng thú mà nhìn cầu cầu, muốn nhìn một chút cầu cầu là như thế nào bị Tiêu Viêm thành công dụ dỗ. Thấy cầu cầu tâm động, nhưng còn có chút do dự, Tiêu Viêm rèn sắt khi còn nóng, giả bộ một bộ ăn lô nặng bộ dáng hối hận nói, tính tính, ta phát hiện ta mệt lớn, không chỉ có muốn ra cao cấp dược liệu, còn phải cho ngươi luyện chế đan dược, ngươi có biết hay không, ta là một người cao cấp địa luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư bang nhân luyện chế một lần đan dược thu phí thực quý. Ai biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm được quý trọng dược liệu đâu. Không làm không làm, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói. Thấy Tiêu Viêm đổi ý, cầu cầu đôi mắt một chút chừng đến Lưu Viên, gấp đến độ nhe răng trợn mắt, vội không ngừng mà thẳng gật đầu. Hừ, kêu ngươi tiểu phiến tử thật không gọi sai. Thanh Mục Nhi nhịn không được ở trong lòng phun Tiêu Viêm một ngụm, trong miệng lại rất phối hợp mà trách cứ Tiêu Viêm, nào có ngươi như vậy. Mới vừa nói ra nói liền không tính toán gì hết. Cái này Tiêu Viêm cố nén trụ không cho chính mình cười ra tới, khó xử nói, Mục Nhi, nếu nó giúp ta tìm toàn là chút giống nhau dược liệu, ta chẳng phải là mệt đến bà ngoại ra. Thấy Thanh Mục Nhi lập tức liền mau không nín được muốn cười ra tới, chạy nhanh nói, hảo hảo, mệt liền mệt đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Ta liền cố mà làm đáp ứng rồi chính là. Câu câu cười, Thanh Mục Nhi cũng cười, mọi người đều cười, Tiêu Viêm càng là cười đến giống chỉ hồ ly. Kỳ thật, sớm tại năm Hoàng Kỳ lần xuất khi, cầu cầu còn không có bày ra ra có thể phát hiện quý trọng dược liệu kinh người thiên phú. Tiêu Viêm liền nghĩ đến dùng cái gì biện pháp đem cầu cầu mang về, bởi vì Thanh Mục Nhi thực thích cầu cầu, Thanh Mục Nhi thích, hắn như thế nào sẽ bất tận tâm. Thành công dụ dỗ cầu cầu, mọi người ở Tiêu Viêm dẫn dắt hạ xẹt qua hẹp dài khe sâu, bay đến mổ quang nơi phụ cận. Phóng nhãn nhìn lại, chính phía trước là một cái như gương mặt giống nhau hồ nước. Tựa như một viên thật lớn ngọc lục bảo đá quý được khảm ở đàn sơn bên trong, quanh quẩn thanh sương mù phiêu trên mặt hồ thượng, dường như ở tĩnh mịch trên mặt hồ bao phủ một tầng hơi mỏng lụa mỏng xanh, hồ nước cuối, có trời cao trung buông xuống mà xuống như ẩn như hiện màu quang, có vẻ mỹ lệ lại thần bí. Hoa! Quá xinh đẹp! Hảo mỹ nha! Quả thực chính là tiên cảnh! Thanh Mục Nhi cùng Tử Ảnh Nhị nữ nhịn không được kinh hô lên. Cầu cầu tắc đã nhảy dựng lên, hướng hồ nước lao đi. Mọi người cũng bước chân muốn động. Thường dung nhập này Mỹ đến tựa hỏa tiên cảnh trung. Chấm đã. Tiêu Viêm mày một túc, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở, đại gia tiểu tâm chút. Nơi đây tuyệt phi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nói mang theo uy nghiêm, mọi người lập tức dừng bước, Thanh Mục Nhi còn vùng trường tiên đem cầu cầu cuốn trở về, gấp đến độ cầu cầu lộc cộc mà kêu cái không ngừng. Tử Ảnh nhìn sang bình tĩnh hồ nước, hỏi. Tiêu thiếu, là nhận thấy được này hồ nước có cái gì nguy hiểm sao? Tiêu Viêm dứt khoát mà trả lời, không có. Bất quá. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới cảm thấy không ổn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Phía trước thú triều chính là ở ngăn cản chúng ta tới gần nơi này sao? Chính là, nơi này lại là gió êm sóng lặng không hề nguy hiểm bộ dáng. Vài dặm trong phạm vi liền cái ma thú bóng dáng đều không có. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ai, nghe Tiêu Thiếu như vậy vừa nói, xác thật rất kỳ quái. Nam Nhĩ Minh nói, Tiêu Thiếu, ngươi linh hồn chi lực nhưng có cái gì phát hiện? Linh hồn chi lực vô pháp thẩm thấu kia phiến hồ nước. Tiêu Viêm trả lời làm không khí lập tức ngưng trọng lên. Thanh Mục Nhi nhìn bị nàng cường ôm vào trong ngực vẫn liên tiếp tưởng nhảy đi ra ngoài cầu cầu, túi đầu nhỏ giọng hỏi, cầu cầu, hồ bên kia có nguy hiểm sao? Lộc cộc lộc cộc. Thanh Mục Nhi ngẩng đầu đối mọi người nói, cầu cầu chưa nói, chỉ là nói nó muốn đi trong hồ phao. Nhưng nàng trong mắt nhiều một phần chắc chắn, ta cảm thấy, cầu cầu dám đi trong hồ, có phải hay không có thể thuyết minh trong hồ không có gì nguy hiểm. Lại nói, cho dù có cái gì nguy hiểm, chúng ta nếu tới, như thế nào mà cũng đến xông vào một lần đi. Nghe xong Thanh Mục Nhi nói, Tiêu Viêm tâm vì này buông lỏng, Pha chấp nhận gật gật đầu, nói, Mộc Nhi lời nói có lý. Cầu cầu rất quen thuộc nơi này, nếu hồ nước thực sự có nguy hiểm, nó ít nhất hẳn là nhắc nhở chúng ta một chút. Chúng ta tiến lên nhìn xem đi, thật tò mò này hồ nước rốt cuộc có cái gì bí mật, thế nhưng có thể che chắn ta linh hồn chi lực. Mọi người gần nhất đến bên hồ, buồn như gương mặt hồ nước trung tựa hồ trào ra mạc danh năng lượng, xanh lam hồ nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ hồ nước phảng phất từ ngủ say trung tỉnh lại. Nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt thích ý, mọi người đốn giác sở hữu mệt mỏi đều đảo qua mà quang, có một loại nói không nên lời thư thái cảm. Vẫn như cũ không có cảm nhận được nửa điểm nguy hiểm, Tiêu Viêm huyền tâm rốt cuộc hạ xuống, cười nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Cầu cầu lúc này càng thêm hưng phấn, liều mạng dãy rủa suy nghĩ từ Thanh Mục Nhi trong lòng ngực nhảy xuống, nhưng Thanh Mục Nhi vẫn có điều lo lắng, gắt gao đè lại nó, thu hồi ánh mắt quát lớn cầu cầu, ngươi kích động như vậy làm gì? Trong hồ có ngươi thích bảo bối nha. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Tiêu Viêm chuyên chú mà nhìn cầu cầu trong chốc lát, kinh hỉ nói, Mục Nhi, nói không chừng trong hồ thực sự có cái gì bảo vật. Ngươi xem cầu cầu. Nó đôi mắt liền không có rời đi quá hồ nước, hơn nữa hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ phi thường tưởng vọt vào trong hồ bộ dáng. Thật sự, Thanh Mục Nhi mày một trọn. Nhưng vui sướng chi sắc mới vừa khởi, nàng trong mắt lại lập tức xẹt qua một mạt cảnh giác chi sắc, bởi vì nàng nghe được hồ nước cuối chỗ đột nhiên ẩn ẩn có thanh âm truyền đến, tựa hồ là có người ở dùng một loại thần bí âm điệu thấp giọng ngâm sướng. Mọi người cũng đều nghe được, Tiêu Viêm cảnh giác mà nhắc nhở đại gia tiểu tâm. Một đám đều ngưng thần để phòng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 917, 924 quỷ dị đá thủy tinh. Theo nơi xa truyền đến ngâm sướng thanh dần dần rõ ràng, một trận kỳ dị hương khí từ hồ nước trung bốc lên lên, ngọt ngào, nị nị, nghe lên thực thoải mái, cho người ta một loại cực điểm mỹ dụ hoặc, lệnh nhân tình không tự kìm hãm được liền tưởng thâm ngửi. Nhưng mọi người đều chạy nhanh ngừng thở, lui ra phía sau vài bước, như lâm đại địch. Cầu cầu lại rất hưởng thụ, cái mũi nhỏ vừa kéo mà của người, một bộ phi thường say mê bộ dáng. Trên mặt hồ ngay từ đầu vốn là mềm nhẹ gió nhẹ, nhưng theo trong hồ năng lượng dao động tăng lên, phong biến đại, thổi tan bao phủ trên mặt hồ thượng màu xanh lá sương mù, lộ ra hồ nước chung một tảng lớn lá sen ở phong thổi quát hạ tả hữu lay động, điểm điểm trong suốt tiểu bọt nước tùy theo phi sái. Lúc này, trầm thấp ngâm sướng thanh chợt trở nên to lớn vang dội. Từ lá sen thượng phi sái ra vô số bọt nước kỳ dị mà từ bốn phương tám hướng hội tụ đến giữa hồ giữa không trung, ở nơi đó thực mau ngưng kết thành một khối thật lớn đá thủy tinh, thanh triệt sáng trong mà ở giữa hồ giữa không trung huyền phù. Ngay sau đó, giữa hồ trung đột ngột mà hướng bắn ra một đạo vàng nhạt thiên kim sắc cột sáng, hoàn toàn đi vào thật lớn đá thủy tinh trung. Ngâm sướng thanh đột nhiên im bặt, trên mặt hồ phong cũng ngừng, hồ nước lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá, chỉ có mùi hương như cũ. Nhưng kia khối thật lớn đá thủy tinh lại không hề thanh triệt sáng trong, này trung tâm chỗ có một đoàn màu vàng nhạt dòng khí ở không ngừng cuộn cuộn, dị thường thần kỳ. Đây là... Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn giữa hồ giữa không trung thật lớn đá thủy tinh. Câu câu lại sấn mọi người thất thần hết sức đột nhiên từ Thanh Mục Nhi trong lòng ngực nhảy ra tới, bùng một tiếng nhảy vào trong hồ. Câu câu... Thanh Mục Nhi kinh hô, nhưng cầu cầu lại chính chân nhỏ chụp phủi bọt nước bơi ngửa trên mặt hồ thượng, kia bộ dáng nói có bao nhiêu thích dí liền có bao nhiêu thích dí. Tiêu Viêm nhìn ở trong hồ thích dí vô cùng cầu cầu, tựa hồ vừa mới phát sinh hết thể cũng không có xì một cờ gờ mở cái gì nguy hiểm, bình hô hấp truyền âm cấp Thanh Mục Nhi, có thể hay không hỏi một chút cầu cầu vừa rồi là chuyện như thế nào? Đúng rồi, hỏi cầu cầu. Thanh Mục Nhi lập tức dò hỏi khởi cầu cầu tới. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc cầu cầu một bên trả lời Thanh Mục Nhi, một bên vươn tay nhỏ tiếp đón mọi người xuống nước. Thanh Mục Nhi biểu tình cũng từ kinh ngạc đến kinh hỉ, vung ra hô hấp đối mọi người thuật lại nói, cầu cầu nói, nơi đây chính là viễn cổ di chỉ trung tâm chỗ, tên là tôi thể dưỡng linh hồ, hồ nước có thể tôi thể, mùi hương có thể dưỡng linh, là xây dựng nơi đây giả bàn cho tiến vào ở đây đấu đế chỗ tốt. Trời ạ, cư nhiên có như vậy linh hồ. Chúng ta chạy nhanh xuống nước đi. Vừa nghe hồ nước có thể tôi thể còn có thể dưỡng linh, Khiếu Chiến lập tức hô to gọi nhỏ mà ồn ào liền phải xuống nước đi. Chấm đã. Tiêu Viêm gọi lại Khiếu Chiến, sau đó phân phó Thanh Mục Nhi, ngươi hỏi một chút cầu cầu, phía trước nó vì cái gì không nói. Xác thật, phía trước hỏi nó không nói, hiện tại nó tới rồi trong hồ liền nói, nhất định có cái gì nguyên nhân. Lần này không đợi Thanh Mục Nhi hỏi, trong hồ cầu cầu liền chính mình lộc cộc mà nói cái không ngừng. Thanh Mục Nhi chạy nhanh phiên dịch, nó nói, chúng ta không đi đến bên hồ nó không thể nói. Chúng ta không đi đến bên hồ, thuyết minh chúng ta còn không có chiến thắng nơi này mà thú người thủ hộ. Trong hồ tôi thể năng lượng liền sẽ không bị kích hoạt, cũng sẽ không xuất hiện dưỡng linh mùi hương. Như vậy a, xây dựng nơi này viễn cổ đấu đế thật là hảo thủ đoạn, khẳng định là cửu tinh đấu đế, lại còn có không phải giống nhau cửu tinh đấu đế. Đi, xuống nước, tôi thể dưỡng linh đi. Nghi hoặc tẫn giải, Tiêu Viêm một tiếng tiếp đón, mọi người sôi nổi nhảy vào trong hồ. Ngâm ở ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí hồ nước chung, cảm thụ được cổ nhu hòa năng lượng xuyên thấu qua da thịt thẩm thấu tiến khắp người, mọi người cảm giác chính mình cốt cách cùng cơ thể đang ở bị chậm rãi cải tạo, đồng thời, tràn ngập ngọt nị mùi hương thông qua hô hấp tiến vào mọi người thức hải, lượn lờ ở thức hải trung tẩm bổ bọn họ linh hồn chi lực. Thật là thần mà a. Tiêu Viêm Trình Đại tự nằm xoài trên mặt hồ, thoải mái đến rên rỉ ra tiếng. Nhưng hắn thực mau phát hiện, hồ nước tôi thể hiệu quả rõ ràng không bằng tu tùy đan, chỉ có mùi hương đối linh hồn chi lực tẩm bổ làm hắn vừa lòng. Khó được có như vậy tẩm bổ linh hồn chi lực cơ duyên, nếu có thể thời gian dài ở chỗ này đầy đủ tẩm bổ linh hồn chi lực cảnh giới tuy không có lập tức tăng lên, nhưng đối ngày sau linh hồn chi lực tu luyện cùng cảnh giới tăng lên lại có cực đại trợ giúp. Hắn không khỏi nhẹ giọng hỏi cầu cầu, tẩm bổ linh hồn chi lực mùi hương sẽ liên tục bao lâu? Lộc cộc. Cầu cầu tay nhỏ chụp phủi tròn trịa cái bụng, không chút để ý mà trở về một câu. Chỉ liên tục 7 ngày. Nghe xong Thanh Mục Nhi phiên dịch, Tiêu Viêm cùng mọi người đều có chút thất vọng. Tựa hồ nhìn ra mọi người thất vọng cùng ẩn ẩn bất mãn, cầu cầu trợn trắng mắt, lại đối Thanh Mục Nhi lộc cộc một phen. Thanh Mục Nhi tràn đầy tiếc nuối chi sắc, nói, cầu cầu nói, đừng oán giận, chạy nhanh hấp thu năng lượng cùng hô hấp mùi hương đi. Trong hồ có thể tôi thể năng lượng cùng dưỡng linh mùi hương mỗi lần chỉ có thể duy trì 7 ngày, 7 ngày lúc sau liền sẽ tiêu tán, tiếp theo ngưng tụ ra năng lượng cùng mùi hương chỉ sợ đến ngàn năm về sau. Chúng ta đây liền nắm chặt thời gian tận lực nhiều hô hấp một ít hương khí đi. Đối, nhiều hô hấp một ngụm là một ngụm. Thanh Mục Nhi chuyển tố làm mọi người lập tức nhanh hơn hô hấp tần suất, điên cuồng mà hấp thu khởi mùi hương tới. Long ý nhất khoa trương. Hắn cư nhiên hóa ra trăm trượng lớn lên cửu huyền kim lôi long chân thân. Thật lớn long miệng một trường, kia một ngụm, ít nhất đỉnh mọi người mấy chục khẩu. Tiêu Viêm lại còn tại bất mãn chung, cảm thấy xây dựng nơi đây viễn cổ cửu tinh đấu đế có chút keo kiệt. Hắn nằm ngửa trên mặt hồ thượng, xa xa nhìn treo ở giữa hồ giữa không trung kia khối thật lớn đá thủy tinh. Hắn cho rằng đó là duy trì trong hồ năng lượng cùng mùi hương. Nhìn hắn mới đột nhiên nhớ tới. Ở bọt nước ngưng kết ra này khối đá thủy tinh phía trước có đã có mùi hương. Hắn không cấm đột nhiên đứng dậy hỏi cầu cầu, kia khối đá thủy tinh là làm gì đó? Chưa xong còn tiếp. Chương 918, 925 quỷ dị đá thủy tinh, nhị. Lười biếng nằm ở trên mặt nước cầu cầu khỏe miệng phiêu khởi cười như không cười rảo hoạt ý cười, nâng lên chân nhỏ, ngón chân đầu chiều đá thủy tinh hư điểm điểm, hướng Tiêu Viêm đầu đi hỏi ý ánh mắt, kia ý tứ là hỏi, ngươi hỏi nó. Sau đó lấy một bộ không cho là đúng thần thái lộc cộc vài câu đỉnh điểm tiểu thuyết Thanh Mục Nhi đột nhiên từ trong nước nhảy khởi, kinh hỉ hỏi cầu cầu, thật sự. Siêu y lướt đấm Thanh Mục Nhi lăng hư đứng ở trên mặt hồ, mạn rượu dáng người càng hiện là lướt phù đột, chọc người hà tư. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này lại vô tâm đi thưởng thức này, hắn chưa bao giờ thưởng thức quá Thanh Mục Nhi Mỹ, vội hỏi, cầu cầu nói cái gì? Thanh Mục Nhi kích động nói, cầu cầu nói. Cái kia đá thủy tinh là tiến vào viễn cổ đấu đế phủ đệ đầu mối then chốt. Mọi người nghe vậy một cái giật mình, tất cả đều dầm một tiếng từ trong nước nhảy lên, Lăng Hư đứng ở trên mặt hồ, nhìn kia khối đá thủy tinh mắt phóng kim quang. Viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ A, bảo vật khẳng định không ít. Tiêu Viêm thu hồi tầm mắt, hầm hực mà giận dữ hỏi cầu cầu, ngươi phía trước vì cái gì không nói. Cầu cầu đôi mắt trừng, dùng ra tính tình lớn tiếng mà lộc cộc một câu. Thanh Mục Nhi nói, nó nói ngươi lại không hỏi nó. Hừ, ngươi cái này tiểu hỗn đản, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Viêm tức giận đến ngứa răng, mau nói, kia đá thủy tinh nên dùng như thế nào. Cầu cầu bị Tiêu Viêm bộ giáng dọa. nó chưa từng thấy Tiêu Viêm như vậy phát quá mức. Run run tới gần Thanh Mục Nhi bên người, run run rẩy rẩy mà nhỏ giọng đối Thanh Mục Nhi lộc cộc một trận. Thanh Mục Nhi chịu mến mà đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực, mới quay đầu đi đối Tiêu Viêm nói, Cầu Cầu nói, tận chúng ta có khả năng hủy diệt đá thủy tinh có thể. Cầu Cầu còn nói, nếu chúng ta có thể hủy diệt đá thủy tinh, sẽ có một cái đại cơ duyên, nhưng nó không thể lộ ra quá nhiều. Thấy mọi người xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, lại chạy nhanh bổ sung nói. 7 ngày lúc sau mới có thể ra tay, chỉ cần tôi thể năng lượng cùng dưỡng linh mùi hương không cần thiết tán, bằng chúng ta thực lực, là hủy không xong đá thủy tinh. Biết được 7 ngày sau mới có thể động thủ, mọi người toàn bộ thu liễm tâm thần tẩm nhập trong hồ, tiếp tục tiếp thu hồ nước tôi thể cùng mùi hương dưỡng linh. 7 ngày đảo mắt liền quá, ngọt nị mùi hương đã lặng yên rút đi. Trong hồ lại khôi phục không hề gợn sóng tĩnh mịch, mọi người lăng hư vây đứng ở giữa hồ giữa không trung thật lớn đá thủy tinh bốn phía, đều thực hưng phấn. Khiếu Chiến hỏi, ai trước thí? Thấy Khiếu Chiến hỏi người khác kỳ thật chính hắn đã gấp không chờ nổi. Tiêu Viêm cười nói, vậy ngươi trước thí đi. Sau đó dặn dò nói, ngay từ đầu đừng dùng toàn lực, rốt cuộc chúng ta đối nó hoàn toàn không hiểu biết, vạn nhất nó có thể bắn ngược công kích liền phiền toái. Ân. Ta đây trước dùng 5 phần lực thử xem. Khiếu Chiến gật gật đầu. Đấu khí nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, thân hình nhất dược dựng lên, hưu quyền nặng nghề mà đập ở đá thủy tinh thượng. Nhưng thoạt nhìn cứng rắn đá thủy tinh quật buộc mặt ngoài lại có màu vàng nhạt 3 quang dạng khởi, nổi lên từng vòng gợn sóng, đem Khiếu Chiến công kích tá đến không còn một mảnh. Khiếu Chiến kinh ngạc không thôi, sao lại thế này? Nó không phải đá thủy tinh sao? Ta như thế nào như là hoanh ở trên mặt nước giống nhau. Tiêu Viêm sắc mặt cũng thay đổi một chút, nhìn như thủy tinh, chưa chắc chính là thủy tinh, trong thiên địa cái dạng gì kỳ thạch đều có. Huống hồ. Này đá thủy tinh vốn là từ bọt nước ngưng kết mà thành, trung tâm chỗ lại có cùng 3 quang giống nhau nhan sắc dòng khí cuồn cuộn. Thập phân quỷ dị, há có thể theo lẽ thường luận chi. Sau đó phân phó nói, lại dùng 7 phần lực thử xem. Khiếu Chiến miệng một nhấp. Lại ra một quyền, nhưng lại lần nữa bị đá thủy tinh mặt ngoài dạng khởi 3 quang hóa với vô hình. Tiêu Viêm mày kiếm khơi mào, toàn lực một kích nhìn xem. Ở Khiêu Chiến khuynh lực một kích hạ, thật lớn đá thủy tinh rốt cuộc hơi hơi lắc lư một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi hơi lắc lư một chút mà thôi. Ta cũng không tin đánh không lạn này khối phá cục đá. Dứt lời, Khiêu Chiến sau lưng thú ảnh hiện ra, trên người kim giáp phúc thể. Kim hoàng sắc đấu khi ở quyền bộ giận vũ thượng nước cuồn cuộn, Khiếu Chiến bàn chân đột nhiên một rộng, hữu quyền hiệp dày nặng chi lực hướng đá thủy tinh anh qua đi. Vâng! Lúc này đây, đá thủy tinh mặt ngoài dạng khởi như nước màu vàng nhạt 3 quang mới vừa tạo nên gọn sóng, liền bị Khiếu Chiến kia cường hãn lực đạo hoành đến tứ tán, đá thủy tinh bắt đầu chấn động lên. Có hy vọng! Mọi người đại hỉ, nhưng chợt lại cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy đá thủy tinh mặt ngoài vàng nhạt làm vinh dự lóe. Đem Khiếu Chiến kia kim hoàng sắc đấu khí cắn ướt, hấp thu vào này trung tâm chỗ kia đoàn màu vàng nhạt dòng khí chung, chấn động đá thủy tinh thoáng chốc ổn định xuống dưới. Này đá thủy tinh thế nhưng sẽ hấp thu đấu khí tới gia cố mình thân. Mọi người đều bị khiếp sợ, đặc biệt là Khiếu Chiến, mày túc thành xuyên tự, vốn là đỏ lên khuôn mặt ẩn ẩn có vẻ có chút phát tím. Mà lúc này, giúp vào Thanh Mục Nhi trong lòng ngực chính ăn đan dược Cầu Cầu đột nhiên nhớ tới cái gì. Lộc cộc mà kêu la lên. Thanh Mục Nhi chạy nhanh nôn nóng mà hô to, Khiếu Chiến, mau lui lại trở về. Nhưng đã chậm, một đạo lộng lấy kim hoàng sắc quyền ảnh đã từ đá thủy tinh nội hoanh ra tới, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Khiếu Chiến đánh bay vài chục trượng. Này đá thủy tinh quá quỷ dị, chẳng những có thể cắn nuốt đấu khí, còn có thể dùng hấp thu đấu khí phục chế ra công kích giả đấu kỹ đối công kích giả tiến hành phản kích. Khoe miệng chảy máu tươi Khiếu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm đá thủy tinh, đầy mặt không thể tưởng tượng. Mọi người cũng đều lâm vào trầm mặc. Lực công kích không đủ, phá hư không được đá thủy tinh, lực công kích một khi đạt tới có thể phá hư đá thủy tinh trình độ, liền bị cắn nuốt đấu khí phản kích. Nói cách khác, công kích càng oan, phản kích lực độ liền càng mạnh mẽ, tương đương với công kích giả chính mình công kích chính mình, này còn như thế nào làm? Tiêu Viêm nhìn phía đại ở Thanh Mục Nhi trong lòng ngực Cầu Cầu, hy vọng có thể từ Cầu Cầu nơi đó được đến phá giải phương pháp. Nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem vẻ mặt khẩn cầu Thanh Mục Nhi, Cầu Cầu có vẻ phi thường khó xử, do dự thật lâu sau, vẫn là kiên định mà lắc đầu. Hay là chúng ta muốn cùng viễn cổ cựu tinh đấu đế phủ đệ bỏ qua? Mọi người có chút chán nản thở dài. Chưa chắc. Tiêu Viêm đôi mắt nhìn chằm chằm đá thủy tinh nói, nếu lúc trước vị kia cửu tinh đấu đế lưu lại cái này nhập khẩu đầu mối then chốt, kia liền nhất định có biện pháp phá vỡ, chỉ là chúng ta tạm thời không có tìm được điểm mấu chốt mà thôi. Trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm tiếp tục nói, đoạt đối phương tạo hóa tới khắc chế đối phương, nhìn như không có nhược điểm, nhưng ta không tin nó liền thật sự như vậy hoàn mỹ, một khi chúng ta tìm ra nó nhược điểm, liền nhất định có thể phá hủy nó. Chưa xong còn tiếp. Chương 919, 926 quỷ dị đá thủy tinh, tam. Tiêu Thiếu nói có lý, khiêu chiến dùng đấu khí phá chỉ là một loại thủ đoạn, chúng ta không ngại dùng các loại thủ đoạn thử xem. Mọi người một lần nữa có tin tưởng, mỗi người xoa tay hầm hẻ. Dùng đấu khí phá khẳng định không được, Tiêu Viêm nói, lược hơi trầm ngâm gian ánh mắt đảo qua cầu cầu, cầu cầu đô đô cái miệng nhỏ, hình như có mấy phần tiếc nuối. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này tâm tư đều đặt ở suy tư phá giải phương pháp thượng, cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Lấy tử ảnh băng hàn chi lực phá. Lấy ta thiên hỏa chi lực phá. Lấy long ý lôi điện chi lực phá. Lấy gió lốc phong chi lực phá. Lấy nam nhĩ minh độc phá. Lấy linh hồn chi lực phá. Vẫn là lấy thuần túy lực lượng phá. Phương pháp có thật nhiều loại, chúng ta trước nếm thử nào một loại. Tiêu Viêm một bên nói một bên dùng dò hỏi ánh mắt đảo qua mọi người, có thể thấy được đến mọi người đều bị mờ mịt. Tiêu Viêm biết vấn đề này xem như hỏi không. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu biết dùng loại nào phương pháp có thể hiệu quả, nào còn sẽ giống như bây giờ hết đường xoay sở đâu. Xem ra đành phải nhất nhất nếm thử. Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà cười khổ, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cầu cầu, thấy cầu cầu biểu hiện ra khinh thường thần sắc. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi cầu cầu kia hình như có mấy phần tiếc nuối biểu tình, không khỏi trong lòng vừa động. Xem ra đến cấp tiểu gia hỏa sau bộ. Chủ ý quyết định, Tiêu Viêm đột nhiên cao giọng kiến nghị, dùng đấu khí phá nhìn như không được, nhưng chưa chắc liền thật sự không được. Có lẽ là chúng ta sơ sót nào đó mấu chốt, ta tưởng chúng ta không ngại thử lại một lần. Thử lại. Khiêu chiến không phải chứng minh dùng đấu khí phá mặc kệ dùng sao. Mọi người không rõ Tiêu Viêm âm điệu như thế nào sẽ đột nhiên cao một phách, cũng không rõ Tiêu Viêm vì sao tự hỏi nửa ngày lại về tới nguyên điểm, khiêu chiến càng là ngơ ngác mà nhìn Tiêu Viêm. Nhất nhất nếm thử, đã tốn thời gian lại háo lực, chúng ta vì cái gì không thể tỏa định một cái khả năng tính lớn nhất phương hướng đâu. Ta hoài nghi phía trước dùng đấu khí phá biện pháp căn bản là không sai. Mọi người càng thêm không thể hiểu được, không sai. Không sai khiêu chiến còn sẽ như vậy chật vật. Không sai kia đá thủy tinh vì sao phá không được. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng khỏe mắt dư quang từ cầu cầu nơi đó thấy được hắn muốn nhìn đến. Cầu cầu đang nghe đến Tiêu Viêm nói ra dùng đấu khí phá biện pháp căn bản là không sai thời điểm, chớp trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc sau cực tự nhiên mà gật đầu khen ngợi. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, cao hứng mà vứt cho cầu cầu một lọ tứ phẩm đan dược, ở mọi người khó hiểu cùng cầu cầu hoang mang trong ánh mắt hưng phấn mà nói, này đến đa tạ cầu cầu. Vừa rồi ta cố ý lớn tiếng đề nghị. Đó là ở lưu ý nó biểu tình. Nó biểu tình nói cho ta đáp án, chính là dùng đấu khí phá. May mắn a, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng hoàn toàn tìm không thấy chính xác phương pháp. A, cầu cầu vốn dĩ liền đại đôi mắt mở lớn hơn nữa, lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm âm điệu sậu đề hết sức chính mình thực tự nhiên mà hơi hơi gật gật đầu, lại không nghĩ rằng đây là Tiêu Viêm chuyên cấp chính mình thiết một cái bộ. Nó nhìn nhìn trong tay trang tứ phẩm đan dược bình ngọc, trong lòng thực hụt hẫng. Nó rất muốn đem bình ngọc ném văng ra lấy biểu chính mình bị lửa lửa phẫn nộ. Nhưng tay cầm bình ngọc mới vừa vung lên tới, lại cực kỳ không tha mà do dự, cuối cùng giận hừ một tiếng, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, quay người đi trộm đem bình ngọc đâu vào trong lòng ngực. Câu câu hành động cười đến mọi người ngã trước ngã sau. Buồn cười xong sau, mọi người nhìn xem khiếu chiến, lại nhìn sang Tiêu Viêm. Vẫn là thực hoài nghi, dùng đấu khí thật sự có thể phá sao. Tiêu Viêm nói, chỉ cần xác định phương hướng là đúng, dư lại chính là cụ thể phương pháp vấn đề. Mà cụ thể phương pháp sao, chúng ta nhiều thí vài lần, tổng hội tìm được. Lời nói không thể nghi ngờ là có đạo lý, nhưng dùng đấu khí công kích còn có thể có cái gì phương pháp sao? Vận chuyển đấu khí, thi triển đấu kỹ, còn không phải là như thế sao? Mọi người nhất thời cũng không phát hiện phía trước khiếu chiến công kích có cái gì không đúng, nghĩ không ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Nam Nhĩ Minh nhướng mày, hơi trầm ngâm sau nói, thông qua phía trước khiếu chiến ra tay, chúng ta có thể đại khái suy đoán ra một ít chi tiết. Đầu tiên, đá thủy tinh uy hiếp lớn nhất là cắn nuốt đấu khí phản kích, cho nên cần thiết đến là lực phòng ngự đủ hảo muốn khiêng được người. Điểm này không thể nghi ngờ, mọi người gật đầu. Nam Nhĩ Minh nói tiếp, đồng thời, người này lực công kích cần thiết đủ cường. Bằng không không đủ để đánh bại đá thủy tinh. Xác thật. Gió lốc tiếp nhận Nam Nhĩ Minh nói, ánh mắt đảo qua khiếu chiến, Long Ý cùng Tiêu Viêm ba người. Luận phòng ngự, chúng ta chung liền số khiếu chiến, Long Ý cùng Tiêu Thiếu. Long Ý mạnh nhất, khiếu chiến thứ chi, Tiêu Thiếu lược nhược với khiếu chiến, nhưng phía trước khiếu chiến bị thương là bởi vì không có nói phòng, ở có đề phòng dưới tình huống, Tiêu Thiếu hẳn là không có quá lớn vấn đề. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, gió lốc tiếp tục nói, mà nói lực công kích, phía trước chúng ta đều thấy được, khiếu chiến lực công kích vẫn là không đủ, xem ra chỉ có Long Ý cùng Tiêu Thiếu ra tay. Long Ý đứng dậy, ta trước đến đây đi, nếu có thể phá tốt nhất, không thể phá nói, cũng có thể vì cha cung cấp một ít kinh nghiệm. Tiêu Viêm gật gật đầu, ân, cẩn thận một chút. Long Ý trước đạp một bước, bàn chân lạc chỗ, một đạo bá đạo dòng khí phun tung tóe dựng lên, tạo nên quyển quyển gợn sóng. Ngay sau đó tay phải vừa lật, lôi điện chi thương ở đấu khí quán chú hạ ong nhưng mà minh. Theo trường thương vù vù càng lệ, Long Ý rốt cuộc ra tay, lôi điện chi thương như tia chớp giống nhau đâm ra. Phanh! Đá thủy tinh mặt ngoài dạng khởi màu vàng nhạt ba quang liền gợn sóng cũng chưa tạo nên, liền ở Long X7 vờ mở cờ ý bá đạo một thương hạ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang điểm khắp nơi vẩy ra, lôi điện chi thương hung hăng mà đâm vào đá thủy tinh thượng, cường đại lực đánh vào làm thật lớn đá thủy tinh chấn động không thôi. Cùng phía trước khiếu chiến cuối cùng một lần công kích khi giống nhau, đá thủy tinh lập tức vàng nhạt làm vinh dự lóe, nháy mắt đem Long Ý đấu khí cắn nuốt, hấp thu tiến trung tâm chỗ màu vàng nhạt dòng khí chung, ổn định chấn động đồng thời cũng ở này nội ngưng tụ ra một thanh cùng Long Ý lôi điện chi thương giống nhau như lúc trường thương, gào thét thư hướng Long Ý cùng phía trước khiếu chiến đột nhiên không kịp phòng ngừa bất đồng, Long Ý đối này sớm có phòng bị, cho nên hắn cũng không có bị thương. Chỉ là thân hình lảo đảo mà dựa thế liên tiếp lui mấy bước. Ta toàn lực một kích cũng vô pháp làm này vỡ ra một kia. Đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kia lông tóc chưa tổn hại thật lớn đá thủy tinh. Long Ý không muốn tiếp thu sự thật này, mạnh mẽ kiềm chế hạ thể nội quần quận huyết khí, lại rụt ra tay. Để cho ta tới thử xem đi. Tiêu Viêm một cái cất bước tiến lên, tay ấn ở Long Ý trên vai, ngươi công kích không ta cường. Ân, kia cha ngươi tiểu tâm. Long Ý lui đến một bên. Tiêu Viêm huy thước, 888 nói xích ảnh cuốn động trong thiên địa thật lớn năng lượng, hối thành một đạo sáng ngời thước mang về phía trước chém tới. Vâng! Màu vàng nhạt ba quang vừa mới từ đá thủy tinh mặt ngoài dạng khởi, liền bị Tiêu Viêm này nhớ bá đạo tuyệt luân công kích oanh tán. Tiêu Viêm kia hùng hồn mạnh mẽ đấu khí tùy ý đánh văng ra, đem bốn phía dòng khí rảo đến dập nát. Nhưng mà... cứ việc thật lớn đá thủy tinh ở Tiêu Viêm này nhớ cường hãn công kích hạ chấn động đến mau thành một mảnh ảo ảnh, lại không có nửa điểm tan vỡ dấu vết, cũng ở cắn nuốt Tiêu Viêm đấu khí sau nhanh chóng ổn định, đồng thời ngưng tụ ra một thanh màu đỏ tím hư ảo trọng xích, lấy làm cho người ta sợ hãi chi thế hướng về Tiêu Viêm chạm lạc. Chưa xong còn tiếp. Chương 920, 917 quỷ dị đá thủy tinh, 4. Sớm có chuẩn bị Tiêu Viêm vội vàng triệu bổ tới hư ảo trọng xích chém ra thiên hỏa tuyên cổ thước, ở hai thanh giống nhau như lúc trọng xích sắp đánh nhau hết sức thước thế biến đổi, thước mang hóa thành thật mạnh thước lãng, làm đánh rất hư ảo trọng xích chỉ trệ một chút, sau đó cốt cánh rung lên thân hình mau lui, lại bước chân một sai, tránh khỏi hư ảo trọng xích công kích. Âm vang một tiếng, hư ảo trọng xích ở nơi xa trên mặt hồ bổ ra một cái thật lớn thủy hố, tức khắc sóng lớn ngập trời. Trong hồ dơ lên một đạo tận trời thủy mạc, kia một sát tựa như đã xảy ra sóng thần. Nhìn một màn này, mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Liền Tiêu Viêm mạnh nhất công kích đều không thể hiệu quả, này đá thủy tinh phòng ngự thật sự quá cường. Làm sao bây giờ? Tiêu Viêm cũng hoang mang, khó hiểu mà hay còn nói thầm nói, không nghĩ tới ta mạnh nhất một kích cũng không gây thương tổn nó mảy may. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có phá hủy nó thực lực? Không nên nha. Nếu yêu cầu viễn siêu chúng ta thực lực mới có thể phá hủy nó, cầu cầu căn bản không có tất yếu làm chúng ta uổng phí sức lực. Nhưng vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào đâu? Nghe Tiêu Viêm nói thầm, Thanh Mục Nhi đôi mắt lặng yên sáng ngời, nói, đá thủy tinh muốn ở quá ngắn thời gian nội đem chúng ta công kích nó đấu khí hấp thu cũng thay đổi thành củng cố nó tự thân cùng phản kích chúng ta lực lượng, nhất định có điều tiêu hao, có thể hay không liền ở kia trong nháy mắt chúng ta có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu. Đối Nga. Thử xem. Long ý để thương liền công hướng đá thủy tinh. Ầm ầm vang lớn chung, đá thủy tinh như phía trước giống nhau đối Long ý tiến hành rồi phản kích. Nhưng lúc này đây, nghe bên thai hô hô xẹt qua tiếng gió, Long ý trong tay trường thương đột nhiên lại lần nữa đâm ra, bang một tiếng giòn vang, thật lớn đá thủy tinh thượng thế nhưng xuất hiện một tia cái khe. Cái khe tuy nhỏ, lại làm mọi người thấy được phá hủy đá thủy tinh hy vọng. Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ cười. Quả như Thanh Mục Nhi theo như lời, đá thủy tinh ở hấp thu công kích giả đấu khí củng cố tự thân cũng thay đổi thành lực công kích phản kích công kích giả kia một sát, đúng là này phòng ngự yếu nhất thời điểm. Ha ha! Rốt cuộc tìm được phá nó bí quyết. Ta cùng Long Ý thay phiên ra tay, nhất định có thể hủy hoại nó. Tiêu Viêm cười ha ha, lại phát hiện Cầu Cầu không cho là đúng mà bĩu môi, định huy thước động thủ, nhưng hắn ánh mắt ở kia một khắc liền định trụ. Đá thủy tinh thượng kia nói rất nhỏ cái khe thế nhưng không thấy. Liền tại đây ngắn ngủn thời gian nội, nó thế nhưng khép lại như lúc ban đầu. Mọi người kia vui sướng thần sắc cũng lập tức trầm đi xuống. Mày nhíu lại. Tiêu Viêm quay đầu nhìn đang có chút đắc ý Cầu Cầu, tâm tư quay nhanh gian mày giãn ra mở ra, cười nói, còn không phải là kia một cái chớp mắt chúng ta lực công kích không đủ sao. Nay thật đúng là không làm khó được chúng ta có đoàn đội đấu kỹ. Thấy đại gia thần sắc vui vẻ sau lại hiện lo lắng chi sắc, biết đại gia ở lo lắng sử dụng đoàn đội đấu kỹ sau công kích là sẽ cường rất nhiều nhưng đá thủy tinh phản kích cũng sẽ cường rất nhiều, công kích người hay không kiêng được. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười. Định Liệu trước nói, yên tâm đi, lần đầu tiên công kích chỉ dùng ra lục tinh trung hậu kỳ lực lượng làm đá thủy tinh hấp thu đấu khí chuyển hóa thành lực công kích, làm này ở kia một cái chớp mắt phòng ngự biến yếu có thể, mà nó phản kích. Ta khi đó sẽ có thất tinh lúc đầu thực lực, nhẹ nhàng là có thể khiêng xuống dưới, ta lại lập tức phát ra thất tinh lúc đầu toàn lực một kích, có phải hay không nên có thể cho nó cái khe lớn hơn một chút. Như thế như vậy lặp lại. Không cho nó khép lại cái khe thời gian, ta cũng không tin phá hủy không được nó. Tiêu Viêm nói là mọi người lại thấy được phá hủy đá thủy tinh hy vọng. Nhanh chóng liệt hảo trận hình, đem sở hữu đấu khí quán chú cấp Tiêu Viêm. Theo đấu khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào, Tiêu Viêm thực lực nhanh chóng tăng lên, thiên hỏa tuyên cổ thức thượng thiêu đốt ngọn lửa cũng càng thêm sáng ngời, càng thêm nóng rực. Tiêu Viêm tay phải nắm chặt trọng xích, tả quyền cách không ngoanh ra. Lấy Tiêu Viêm hiện tại thất tinh lúc đầu thực lực, này tùy ý một quyền, liền đã mạnh hơn Long Ý toàn lực một kích. Đá thủy tinh một trận rung động sau, cắn nuốt hấp thu đấu khí nhanh chóng củng cố, ngay sau đó phát ra một cổ phá không quyền phong ngoanh hướng Tiêu Viêm. Nhưng này nhiều nhất cũng liền lục tinh hậu kỳ thực lực phản kích, đối với hiện tại đã cụ thất tinh lúc đầu thực lực Tiêu Viêm tới nói, đã không còn có uy hiếp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên hỏa tuyên cổ thước toàn lực bổ ra, 888 nói xích ảnh nhanh chóng hợp thành một thước, ở hơi túng lướt qua kia một sát bổ vào thật lớn đá thủy tinh thượng. Thất tinh lúc đầu thực lực huynh lực một kích, uy lực hơn xa lục tinh lúc đầu có thể so. Không được không có gì đá thủy tinh bốn phía thế nhưng bị mạnh mẽ thước phong xé rách ra như tơ liếu giống nhau vũ điệu khí xoáy tụ, ầm một tiếng vang lớn sau, đá thủy tinh bị bổ ra một đạo cực rõ ràng cái khe, run rẩy dữ dội không thôi. Lại đến, trên tay không ngừng, lại là một cái bình thường lực đạo trọng quyền oanh ra, Tiêu Viêm ngạnh khiêng lấy đá thủy tinh phản kích, khuynh tấn toàn lực ngàn thước vô ảnh lại lần nữa bổ ra, bổ vào kia nói cái khe thượng. Không có bất luận cái gì ngừng lại. Tiêu Viêm ở mọi người bàng bạc đấu khí duy trì hạ, một hơi như pháp đối đá thủy tinh bổ ra gần trăm thước, đá thủy tinh thượng kia nói cái khe càng nứt càng lớn, mặt ngoài phiến phiến thạch phiến bắt đầu tầng tầng bong ra từng mảng, bị Tiêu Viêm công ra thật E6 vì lớn lực đạo chấn đến mọi nơi vẩy ra, tập đến bốn phía mặt hồ tựa như khai nồi nước sôi. Mắt thấy thật lớn đá thủy tinh liền phải vỡ vụn. Đại ở nơi xa một bên mùi ngon ăn Tiêu Viêm mới cho nó tứ phẩm đan dược một bên xem Tiêu Viêm phá thạch Cầu Cầu đột nhiên nôn nóng mà lộc cộc kêu lên. Cẩn thận! Thanh Mục Nhi vội vàng hô to. Còn là chấm điểm, một cổ như gió bạo giống nhau đáng sợ năng lượng từ tan vỡ khai đá thủy tinh trùng vào ra. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, nếu luồng năng lượng này trực tiếp thổi quét đến chính đem đấu khí chuyển vận cho hắn mọi người, hậu quả không dám tưởng tượng. Hấp tấp gian hắn cấp triển cốt cánh, dùng thật lớn hai cánh ngạnh ngăn trở năng lượng đánh sâu vào. Kinh này một chán, năng lượng uy lực bị đại đại suy yếu, nhưng Tiêu Viêm cũng bị hoành bày trăm trượng xa. Tiểu phiến tử, Tiêu Thiếu, chợt đã chịu như thế to lớn năng lượng đánh sâu vào, Tiêu Viêm khỏe miệng tràn ra vết máu, này trong cơ thể càng là phảng phất có vô số đem tiểu đao ở rào cắt, đau nhức khó nhịn. Nhưng Tiêu Viêm trên mặt lại lộ vui mừng cười, lảo đảo đứng lên, hướng phát xông tới mọi người xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Tuy rằng bị điểm thương, nhưng chung quy phá hủy đá thủy tinh, đáng giá. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, nhìn phía kia băng nát đá thủy tinh chỗ, sắc mặt đại biến. Mọi người theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, đồng tử cũng vì này co rụt lại, chỉ thấy thật lớn đá thủy tinh đã băng toái hầu như không còn. Nhưng này trung tâm chỗ kia đoàn màu vàng nhạt dòng khí lại không có phiêu tán, mà là ở nơi đó biên độ rất lớn mà mấp máy lên, tản mát ra cực cường hơi thở. Mà này phía dưới hồ nước phảng phất đã chịu cực cường hấp lực, vô số đạo màu vàng nhạt cột sáng lôi cuốn từng khối hòn đá từ trong hồ lao ra, dung tiến mấp máy màu vàng nhạt dòng khí chung. Hấp thu màu vàng nhạt cột sáng năng lượng, màu vàng nhạt dòng khí đoàn mấp máy biên độ càng lúc càng lớn, mấp máy đến cũng càng lúc càng nhanh. Phát ra lộng lẫy quang mang đâm vào người chỉ có thể hư híp mắt. Đây là... Mọi người kinh nghi bất định mà nhìn chăm chú vào một màn này. Dần dần mà, màu vàng nhạt dòng khí ngưng tụ thành hình người, hơn nữa bắt đầu đọng lại lên, thực mau, một cái toàn thân phúc khối khối cứng rắn nham thạch thật lớn hình người sinh vật huyền đứng ở giữa không trung, một đôi kim sắc đôi mắt khép mở gian quang mang khiếp người. Chưa xong còn tiếp, U. Chương 921 928 quỷ dị đá thủy tinh, Nam. Ha ha ha, thật lớn hình người sinh vật nhìn Tiêu Viêm mọi người, điên cuồng mà cười ha hả, cái kia đáng chết lao ra hỏa, đem ta thạch thân đánh nát phong ấn tại đáy hồ, lại lấy đá thủy tinh giam cầm ta linh trí cùng năng lượng, bước ta tại nơi đây thế hắn thủ vệ hắn phủ đệ đỉnh điểm tiểu thuyết, ta vốn tưởng rằng ta không có tự do hy vọng, không nghĩ tới, các ngươi mấy tiểu tử kia làm ta thoát khỏi giam cầm. Ta rốt cuộc khôi phục tự do. Ha ha ha ha. Tiếng cười ở hồ nước trên không vang vọng, cũng làm mọi người trong mắt trào ra nồng đậm ý mừng. Linh ấn. Ta nói đá thủy tinh như thế nào như vậy quỷ dị đâu, nguyên lai bên trong có linh ấn. Tiêu Viêm đậu hỏi, nói như vậy, chúng ta là ngươi ân nhân la. Vậy ngươi tính toán như thế nào báo đáp chúng ta đâu? Linh ấn nghe vậy ngạc nhiên, nhíu mày nhìn lướt qua mọi người sau, trong mắt hiện lên dữ tợn chi sắc, ngạo nghễ nói. Các ngươi đánh nát đá thủy tinh làm ta trọng hoạch tự do, ta xác thật hẳn là cảm tạ các ngươi, nhưng các ngươi cũng cho ta bị thương không nhẹ. Làm vĩ đại ta bị thương, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Như vậy đi, xem ở các ngươi có chút công lao phân thượng, ta liền cho các ngươi lưu cái toàn thây. Dựa, mọi người thiếu chút nữa bị khí vui vẻ, nghĩ thầm cái này linh ấn không phải là bị phong ấn lâu rồi đầu góc bị phong ấn mắc lôi đi. Tiêu Viêm khỏe miệng phiêu khởi một mạt hài hước cười. Hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, giết chết chúng ta vẫn là ngươi đối chúng ta ban ân. Kia đương nhiên, có thể nhìn thấy vĩ đại ta, đã là các ngươi vinh hạnh. Vĩ đại ta có thể lưu các ngươi toàn thây, càng là các ngươi lớn lao vinh quang. Linh ấn mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm, trong giọng nói đã có vài phần không kiên nhẫn. Cũng khó trách nó hoàn toàn không đem Tiêu Viêm một chúng để vào mắt, liếc mắt một cái nhìn lại. Mọi người trung mạnh nhất cũng liền lục tinh trung kỳ. Ở thất tinh lúc đầu thực lực nó trong mắt, cùng con kiến cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng linh ấn rốt cuộc chỉ là linh ấn. Tuy đã có linh trí, nhưng linh trí rốt cuộc vẫn là rất thấp, nó không ngấm lại. Những người này có thể phá hủy phong ấn nó đá thủy tinh, há là nó trong mắt con kiến. Tiêu Viêm cười, cười đến thực sáng lạ, nói, ngươi biết không? Chúng ta đối với ngươi cũng thực tâm động. Ngươi là tam kỳ vật trung linh ấn, hơn nữa tựa hồ phẩm giai không thấp, ân. Xếp hạng hẳn là thực dựa trước, nếu cắn nuốt hấp thu ngươi, hiệu quả nhất định cực hảo. Tiêu Viêm nói làm kiêu ngạo linh ấn ngẩn ra, nó lúc này mới nhớ tới chính mình thân phận. Hóa ra này bang gia hỏa còn tưởng cắn nuốt hấp thu chính mình a. Nó kia kim sắc con ngươi đột nhiên bạo bắn ra phẫn nộ quan mang. Tiêu Viêm không hề cùng linh ấn vô nghĩa. Hô to một tiếng, kết trận. Đã sớm chờ không kịp mọi người lập tức mỗi người vào vị trí của mình. Tiêu Viêm dẫn động mọi người thua tới đấu khí, ở không trung vũ khởi một đạo xích ảnh nô lên cao đánh xuống, thước phong nhấc lên mạnh mẽ khí lãng, nháy mắt đã bổ tới Linh Ấn trước mặt. Linh Ấn không nghĩ tới Tiêu Viêm xuống tay nhanh như vậy, hấp tấp gian một quyền oanh hướng không trung kia nói xích ảnh. Nhưng hiệp ngàn quân lực xích ảnh lại ở Tiêu Viêm lạnh giọng vừa uống chung bỗng nhiên lệch về một bên, bỏ qua linh ấn trọng quyền, thật mạnh bổ vào linh ấn ngực thượng. Một tiếng vang lớn, linh ấn bị đánh bay, lảo đảo lui về phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thất tinh lúc đầu hơi thở linh ấn thế nhưng bị ta một thước quanh ra như vậy xa. Xem ra nó ở chúng ta phá hủy đá thủy tinh khi xác thật bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm ánh mắt sáng ngời, huy thước bổ ra một đạo càng cường xích ảnh. Vừa mới đứng vững thân hình, rơi vào đường cùng, linh ấn chỉ có thể giao nhau hai tay đón đỡ. Phanh! Linh ấn lại bị hoanh phi, hai tay thượng hiện ra một đạo cái khe, lộ ra bên trong ẩn ẩn ánh sáng. Lại đến! Tiêu Viêm không cho linh ấn thở dốc cơ hội, từng đạo xích ảnh liên tiếp chém ra. Không nghĩ tới bị một cái lục tinh lúc đầu ra hỏa áp chế cùng đánh, nghẹn khuất linh ấn phát hỏa, gầm lên giận dữ chung thân hình đột nhiên duỗi thân mở ra. Màu vàng nhạt quang mang tản ra mà ra, ở nham thạch thân thể cắn câu thít chặt ra một đám huyền diệu phù văn, một cổ khủng bố hơi thở tức khắc hướng bốn phía tràn ngập mở ra. Sau đó nó chỉ là hai tay hộ đầu, mặc cho Tiêu Viêm xích ảnh của ngoanh lạm phách nó mặt khác bộ vị. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh nặng nề oanh kích thanh không ngừng vang lên. Chính là, tuy là Tiêu Viêm mỗi một thức đều dùng ra toàn lực, hơn nữa mỗi một thước thượng còn cố ý bám vào thiên hỏa, bổ vào có phù văn hộ thể linh ấn trên người, liền dấu vết đều không có bổ ra một đạo. Hảo biến thái phòng ngự. Nhìn như chật vật nhưng lại lông tóc không tổn hao gì linh ấn, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, cái chán trôi nháy mắt bắn ra một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm, đánh thẳng linh ấn hai tay hộ đầu khe hở chỗ. Chính là, màu đỏ tím tiểu kiếm cũng không có giống đối phó ma thú lãnh tụ như vậy hoàn toàn đi vào linh ấn đầu, mà là ngừng ở khe hở chỗ như thế nào cũng công không đi vào. Thu hồi linh hồn chi lực ngưng tụ màu đỏ tím tiểu kiếm, Tiêu Viêm rất là lo âu. Linh hồn đấu kỹ công kích cũng không hiệu, linh ấn cái này hộ thể phù văn phòng ngự thật đúng là không phải giống nhau biến thái a. Trừ phi xích ảnh có thể đánh tới đầu của nó, nếu không như vậy đi xuống sớm hay muộn bạch bạch háo qua mọi người đấu khí. Nhưng này linh ấn dùng hai tay đem đầu gắt gao bảo vệ, căn bản không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Mọi người cũng ý thức được điểm này, trong lòng cũng thực nôn nóng. Ta tới thử xem. Long ý tiến lên trước một s một n giờ giờ ít bước, không đợi mọi người đem đấu khí chuyển vận cho hắn, thân hình đã rút khởi hướng linh ấn phóng đi, mang theo một đoàn kim hoàng sắc nước chảy xiết. Nhìn xông tới Long ý, linh ấn trong lòng đầu dâng lên một cổ muốn xuất khẩu ác khí tức giận. Phía trước nó ở đá thủy tinh nội kiến thức quá Long ý công kích, cái này tiểu thí hải rõ ràng thực nhược. Cư nhiên cũng dám diều võ dương ai mà tới công kích nó. Vĩ đại ta không phải ai đều có thể áp chế. Mắt thấy cuồng vọng tiểu thí hài liền phải công đến, linh ấn bung ra bảo vệ phần đầu đôi tay, hét lớn một tiếng, đi tìm chết. Hai đấm đột nhiên oanh ra. Ở nó xem ra, Long ý phòng ngự tuy nói không tồi, nhưng cũng không có khả năng thừa nhận được nó này cương mãnh một kích. Long ý lại khỏe miệng nết lên lợi hại xính cười lạnh, giống khiếu một tiếng. Hóa ra trăm trượng lớn lên cửu huyền kim lôi long bản thể. Cũng không có cùng linh ấn đánh bừa, sấn linh ấn trong phút chốc thất thần, cửu huyền kim lôi long long đuôi một quyển, đem linh ấn hai tay quấn quanh lên, ngay sau đó long khu một mầm đem linh ấn triền bọc, chỉ đem linh ấn đầu lộ ở bên ngoài, sau đó hướng tới mọi người cấp giống, công đầu của nó. Đừng động ta có thể chống đỡ. Làm tốt lắm, Long ý. Tiêu Viêm đôi tay cầm thiên hỏa tuyên cổ thức vũ điệu lên. Dạo đến thiên địa năng lượng một trận dao động, một đạo chừng 10 trượng lớn lên màu đỏ tím xích ảnh từ trọng xích bay lên khởi, hướng về linh ấn đầu đột nhiên chém xuống. Nhìn này nói đủ để rung chuyển trời đất thật lớn xích ảnh, linh ấn trong mắt là tuyệt vọng hoảng sợ chi sắc, nó liều mạng mà dãy rủa, từng trận mênh mông năng lượng mãnh liệt mà ra. Đáng tiếc, nếu nó phía trước không có gặp bị thương nặng, có lẽ có thể trấn khai Long ý, nhưng hiện tại, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xích ảnh đánh xuống. Long ý long khu ở run nhẹ nhẹ, từng đợt máu tươi từ long khoe miệng chảy ra, vậy thượng cũng thấm nhẹ nhẹ tơ máu, nhưng long ý càng thêm gắt gao mà khóa tử linh ấn. Quanh một tiếng vang lớn, xích ảnh bổ vào linh ấn đầu lập tức bị bổ ra một đạo thật lớn cái khe, xám xịt quang mang ở trong đó cuồn cuộn. Nháy mắt tức, một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm từ Tiêu Viêm cái chán bắn nhanh mà ra, đồng nhiên gian liền chui vào cái khe. Linh ấn hoảng sợ đôi mắt tức khắc trở nên dại ra, tiện đà mí mắt gục xuống dưới, mắt nhìn đã bị Tiêu Viêm hủy diệt linh trí. Hô Long Ý trường ra một hơi, biến trở về hình người, dẫn theo thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, toàn thân nham thạch tất cả đều bốc ra, chỉ là từ năng lượng ngưng tụ thành linh ấn đi vào Tiêu Viêm bên người, đem linh ấn giao cho Tiêu Viêm sau đặt mông nằm liệt ngồi ở trong hư không, xoa bên miệng vết máu, từng ngụm mà thở phì phò. Long Ý, ngươi không sao chứ? Thanh Mục Nhi cái thứ nhất vọt lại đây, đầy mặt lo lắng chi sắc. Mọi người cũng xông tới, nhìn trên người nơi nơi đều là vết máu Long Ý, trong mắt toàn là quan tâm chi sắc. Cầu cầu càng là vây quanh Long Ý chuyển cái không ngừng, tựa hồ còn chưa tin Long Ý cư nhiên có thể triển bao lấy linh ấn mà không bị thương nặng. Long Ý lại vẻ mặt không để bụng, không có việc gì, bị thương ngoài ra mà thôi. May mắn ở trong hồ tôi 7 ngày thể, cũng may mắn linh ấn phía trước bị thương không phải đỉnh trạng thái, bằng không khẳng định liền trọng thương. Tiêu Viêm tay trái dẫn theo linh ấn tay phải vô vỗ Long Ý vai, thon gầy cằm nhẹ dương, hành A Long Ý, thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực khóa trụ thất tinh lúc đầu linh ấn một lát. Hắc hắc. Long Ý cục lốc mà cười, chỉ Tiêu Viêm dẫn theo linh ấn nói, mau cắn nuốt nhìn xem là xếp hạng đệ mấy linh ấn. Ta đoán khẳng định xếp hạng không thấp, nó thật sự rất mạnh. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay dẫn theo linh ấn, trong mắt bốc cháy lên một mạt nóng cháy chi sắc, gật đầu nói, hảo, ta cũng gấp không chờ nổi mà muốn biết. Hồi bờ biển đi cắn nuốt đi, đá thủy tinh bị phá hủy, linh ấn bị thu, trung tâm nơi chỉ sợ lập tức liền sẽ mở ra, ở bờ biển an toàn điểm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, đột nhiên có một loại như có như không thanh âm như là từ đáy hồ truyền đến. Lúc đầu mọi người tưởng ảo giác, nhưng thanh âm lại dần dần nổi lên tới, hơn nữa toàn bộ hồ nước bắt đầu quay cuồng, bạch lãng thao thao, không trung cũng trở nên mây đen dày đặc, buông xuống dưới. Nhìn một màn này, mọi người kinh dị không thôi, không biết một màn này hay không ý nghĩa đi thông viễn cổ cựu tinh đấu đế phủ đệ thông đạo mở ra, vẫn là trong đó lại có khác khảo nghiệm cùng nguy hiểm, đều bị sắc mặt ngưng trọng mà nhìn, cảnh giác. Ngay sau đó, càng vì kinh người một màn xuất hiện, toàn bộ hồ nước thủy phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ nâng lên, bắt đầu chậm rãi bay lên, thốc thốc sóng nước ở mọi người dưới chân nước cuồn cuộn. Mau! Hồi bên hồ đi! Tiêu Viêm hô to. Mọi người lập tức triển khai thân hình, bay nhanh lược hồi bên hồ, ngửa đầu nhìn này không dám tin tưởng một màn. Chưa xong còn tiếp. Chương 922, 929 gió lốc đại cơ duyên, 1. Hồ nước còn tại bay lên, 10 trượng. Mấy chục trượng. Lệnh người không thể tưởng tượng chính là, tại đây trong quá trình, cứ việc hồ nước còn tại quay cuồng, lại không có một giọt thủy rơi xuống nước, cũng không có một cổ thủy bốn mạn, liền như vậy chỉnh tề làm đất đi lên trên khởi, phảng phất những cái đó hồ nước vốn là không thể phân chỉnh thể, thực là hoành tráng, cũng rất là thần kỳ, mọi người miệng vẫn luôn liền không có khép lại quá. Vẫn luôn bay lên gần trăm trượng, hồ nước mới huyền ngừng ở giữa không trung. Phảng phất ở trên không bao phủ một mảnh thủy chi màn trời, một loại vô hình cảm giác gáp bách tràn ngập mở ra. Lại xem hồ nước phía dưới, lộ ra một cái hắc ám không gian, ẩn ẩn có thể nhìn đến cực nơi xa có một tòa giống nhau cung điện kiến trúc huyền phù ở hắc ám trong hư không. Kia đó là vị kia viễn cổ cựu tinh đấu đế phủ đệ. Mọi người ánh mắt đều bị kia tòa cung điện hấp dẫn, khiếu chiến than thở, che giấu đến sâu như vậy à. Nếu không có cầu cầu, chúng ta thật đúng là mở ra không được nơi này. Mà Long Y đã cấp khó giàn nổi, thúc giục nói, đi, đi xuống. Đừng nóng nội. Gió lốc nói, ta tổng cảm thấy phía dưới không đơn giản, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Ngươi đã nhận ra cái gì sao? Từ anh hỏi. Gió lốc lắc đầu, không có, hoàn toàn là thẳng cảm. Tiêu Viêm lúc này nói, ta vừa rồi dùng linh hồn chi lực tra xét, đáng tiếc, linh hồn chi lực vẫn là bị che chắn. Vô pháp thẩm thấu đi vào. Xem ra gió lốc nói đúng, nơi này thực không đơn giản a. Sau đó Triệu Thanh Mục Nhi trong lòng ngực an tĩnh cầu cầu nỗ bĩu môi, đối Thanh Mục Nhi nói, ngươi hỏi một chút cầu cầu đâu. Thanh Mục Nhi vội hỏi cầu cầu, cầu cầu, kia phía dưới có hay không nguy hiểm? Cầu cầu không có phản ứng. Cầu cầu, vẫn là không có phản ứng. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Cầu cầu chính trực ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kia tòa cung điện ở vào trong thất thần. Với ánh mắt thường đỏ, trong mắt phía mê muội mông lệ quang. Xem ra, cầu cầu cùng nơi đây quan hệ không phải giống nhau. Thâm A Thanh Mục Nhi chịu mến mà vỗ về cầu cầu. Túi đầu ôn nhu nói, làm sao vậy cầu cầu? Ngươi cấp đại gia nói hảo sao? Câu câu lúc này mới tỉnh quá thần tới, chuyển đầu nhìn xem mọi người, ánh mắt có vài phần dại ra, toàn vô bình thường linh động. Tâm tình có vẻ rất là trầm trọng mà lộc cộc vài tiếng sau, nó lại nhìn về phía hắc ám không gian chung kia tòa cung điện. Thấy cầu cầu như vậy một bộ khó chịu bộ dáng, Thanh Mục Nhi cũng hưng phấn không đứng dậy, biên túi đầu khẽ vướt cầu cầu biên chuyển tố cầu cầu nói. Đó là một tự nhiên hình thành đại hung chỗ, chỉ cần bước vào, liền sẽ gặp thiên địa chi lực công kích. Phải cẩn thận. Thiên địa chi lực công kích. Mọi người sắc mặt thay đổi một chút. Chúng ta trước thử xem đi. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ sau nắm tay nắm chặt, đối với hắc ám không gian nặng nề mà hoành đi xuống. Lôi cuốn màu đỏ tím thiên hỏa quyền ảnh gào thét mới vừa vọt vào phía dưới hắc ám không gian. Hắc ám trong không gian liền năng lượng bắt đầu khởi động, từ các nơi bắn nhanh ra vô số đạo cực tế đạm kim sắc ánh sáng. Nháy mắt đem uy manh quyền ảnh cắt đến phá thành mảnh nhỏ cho đến mất đi. Đây là đối với kia từng đạo đạm kim sắc ánh sáng. Mọi người trong lòng sinh ra một loại cực quái dị cảm giác, tuy rằng những cái đó ánh sáng hiện ra chân thật đạm kim sắc, còn đem Tiêu Viêm vênh ra quyền ảnh hoàn toàn tiêu diệt, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy những cái đó ánh sáng cực kỳ hư ảo, cũng không phải chân thật tồn tại. Nhưng gió lốc đã kinh hỉ mà hô lên, ta cảm giác được cực nồng đậm phong năng lượng dao động. Phong năng lượng. Khiếu chiến không cho là đúng, vô nghĩa, mỗi một đạo ánh sáng đều mang theo gió mạnh, đương nhiên là có phong năng lượng. Không. Là những cái đó ánh sáng thượng có phong năng lượng. Gió lốc kích động mà nói, môi đều có chút run run. Các ngươi biết, ta sinh ra thời điểm cùng với có gió bao dự triệu, cho nên ta đối phong cảm giác đặc biệt mẫn cảm. Nếu ta không có cảm giác sai nói, những cái đó đạm kim sắc ánh sáng chính là phong năng lượng áp xúc đến mức tận cùng hình thành. Phong năng lượng áp xúc thành ánh sáng. Mọi người cảm thấy nghi hoặc, phong năng lượng không phải trình màu xanh nhạt sao. Nhưng này ánh sáng là đạm kim sắc nếu không ta như thế nào kích động như vậy đâu. Gió lốc giải thích nói, bình thường phong năng lượng trình màu xanh nhạt, nhưng nhất tinh thuần phong năng lượng là trình đạm kim sắc. Ta trước kia chỉ là biết, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất tinh thuần phong năng lượng mọi người tiêu hóa gió lốc nói, ngay sau đó liền trở nên kinh hỉ lên, ý của ngươi là. Đối. Gió lốc càng thêm kích động, phong năng lượng cư nhiên có thể ngưng tụ thành hình như thực chất ánh sáng, nơi đây rất có khả năng chính là cực phong nơi. Không đợi mọi người nói tiếp, gió lốc đã thúc giục lên, mau, mau. Các ngươi toàn lực công kích phía dưới không gian, ta tưởng chứng thực một chút rốt cuộc có phải hay không. Thật đúng là bị Tiêu Viêm nói. Nơi đây nếu thật là cực phong nơi, ăn vào kia cây phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo, gió lốc thực lực sẽ có chất bay vọt. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm ra tay, một đạo sáng lạn màu đỏ tím thức mang vẽ ra, chiếu sáng hắc ám không gian, một cổ sắc bén đấu khí từ thức mang thượng phun trào mà ra. Còn không chờ thức mang phát huy, hắc ám không gian cái đáy bỗng nhiên sáng, số chi không rõ đạm kim sắc ánh sáng nước quần quận mà ra, nhanh chóng giao thoa ở bên nhau hình thành từng đạo kim sắc quang nhận. Sau đó lại rầm rạp mà điệp ở bên nhau, giống như là từ hắc ám không gian cái đáy dâng lên một cổ quang nhận gió lốc. Quang nhận gió lốc tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lấy cuồng ngược uy thế cắn nuốt màu đỏ tím thước mang, một mảnh liên miên kim sắc nước chảy xiết quay bắt đầu khởi động, nhìn không tới thước mang cùng gió lốc giao phong tình huống, chỉ có thể nghe thấy ầm vang tiếng vang chi không dứt. Sau một lát, Tiêu Viêm vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối mọi người nói, thước mang cùng ta liên hệ chặt đứt, đã bị tiêu diệt. Tiêu Viêm toàn lực một kích uy lực mọi người đều rất rõ ràng, nhưng ở quang nhận gió lốc chung chỉ có thể kiên trì một lát, mọi người tất cả đều đem hỏi ý ánh mắt đầu hướng về phía gió lốc. Gió lốc còn yên lặng nhìn kia vẫn quay bắt đầu khởi động kim sắc nước chảy xiết, trong mắt mạo hiểm trước người quang, lẩm bẩm tự nói chung tẫn hiện ức chế không được mừng như điên, không sai, chính là cực phong nơi. Tuyệt đối không sai. Thật là cực phong nơi. Được đến gió lốc xác nhận, mọi người lập tức phát ra từng trận cuồng hô, đã vì gió lốc lại ngộ đại cơ duyên cao hứng, càng vì gió lốc nghịch thiên vận khí kinh ngạc cảm thán. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, phía trước suy đoán cư nhiên sẽ là thật sự, nơi này thật sự có cực phong nơi. Tiêu Viêm đầy mặt vui mừng mà đem trụ gió lốc vai, gió lốc, đội ngũ hiện tại giao cho ngươi chỉ huy, ngươi muốn đại gia như thế nào phối hợp ngươi hấp thu này cực phong nơi năng lượng. Tuy nói Tiêu Viêm ở cực âm nơi chiến đấu quá, Tử Ảnh cũng ở cực âm nơi tu luyện quá, nhưng cực âm nơi cùng cực phong nơi thuộc tính khác biệt, không thể lấy ở cực âm nơi kinh nghiệm tới xác minh cực phong nơi, hết thể đến từ đối phong nguyên tố mẫn cảm nhất gió lốc quyết định. Chương 923, 930 gió lốc đại cơ duyên, nhị. Đạm kim sắc ánh sáng thỉnh thoảng từ gió lốc kia ti đấu khí bên cạnh xẹt qua, lại không có cuồng bạo dấu hiệu. Thật tốt quá, cực phong nơi quả nhiên sẽ không bài xích phong năng lượng. Gió lốc nết miệng cười, căng chặt thần kinh vì này buông lỏng, lập tức dụng ý thức khống chế phân ra đấu khí quấn lấy một cây đạm kim sắc ánh sáng, thật cẩn thận mà xả lại đây. Thoát ly hắc ám không gian, này căn đạm kim sắc ánh sáng tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên run lên tránh thoát gió lốc đấu khí, một cái biến chuyển liền phải hướng hồi hắc ám không gian. Liền một cây phong năng lượng ngưng tụ ánh sáng, cũng tưởng từ ta trong tay chạy thoát. Gió lốc hừ lạnh, cực nhanh mà lại phân ra vài đạo đấu khí đem này căn ánh sáng bao bọc lấy, trong người trước hình thành một cái đấu khí viên cầu bắt đầu luyện hóa. Dần dần mà, này căn đạm kim sắc đường cong rẽ rủa càng ngày càng yếu, gió lốc há mồm một ướt, đem này lũ phong khả năng lượng hít vào trong cơ thể. Tuy chỉ một sợi, lại không thua gì nhất ngọt lành mưa móc, gió lốc nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Cứ như vậy, một tia đấu khí phân tán đi ra ngoài, từ hắc ám không gian trung cuốn ra từng cây đạm kim sắc đường cong dùng đấu khí viên cầu tiến hành luyện hóa, tiện đà hấp thu. Nhưng như vậy luyện hóa hấp thu một lát sau, gió lốc bắt đầu không thỏa mãn, quá chậm, thử xem trực tiếp hấp thu nhìn xem. Hắn tăng mạnh phân tán đi ra ngoài đấu khí lực độ, cuốn ra một cây đạm kim sắc đường cong sau liền trực tiếp hấp thu tiến trong cơ thể. Như hắn mong muốn, đạm kim sắc đường cong ở trong thân thể hắn gần rẽ rủa một lát, liền bị hắn đấu khí cắn nuốt đồng hóa. Nhưng hấp thu sau một lúc cảm nhận được trong cơ thể đấu khí không có rõ ràng tăng mạnh, gió lốc lẩm bẩm, quá chậm. Như vậy muốn hấp thu đến ngày tháng năm nào đi? Nhìn hắc ám không gian, trong mắt hắn hiện ra một tia điên cuồng chi sắc, đấu khí đại lượng phát ra, vọt vào hắc ám không gian cũng bao phủ một tảng lớn. Hắc ám không gian lập tức nổi lên xôn xao. Chợt cuốn lên cuồng phong, vô số đạm kim sắc đường cong hội tụ ở bên nhau hướng tới hồ bờ biển gió lốc thổi quét mà đến, như quần quận hồng thủy giống nhau. Hộ vệ ở gió lốc bốn phía mọi người vì này biến sắc, toàn ở do dự mà muốn hay không ra tay, Tiêu Viêm phất tay ngăn trở mọi người. Gió lốc nếu làm như vậy, nghĩ đến nhất định có hắn nắm chắc, không thể hành động thiếu suy nghĩ quấy rầy gió lốc. Ngập trời phong khả năng lượng một hoàn toàn đi vào gió lốc trong cơ thể, gió lốc thân thể tức khắc bày biện ra nhàn nhạt màu xanh lá. Nhưng theo mênh mông phong khả năng lượng quần quận không ngừng mà dốc nhập, gió lốc bắt đầu cả người phát run, khuôn mặt thượng, trên cổ, trên tay còn đều hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi, tinh tế nhìn lại. Lại là chảy ra tinh mịn huyết châu. Xem ra, nhiều như vậy phong khả năng lượng đã vượt qua gió lốc phụ tải, mọi người tâm đều nắm lên. Gió lốc lại đối này sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra trang có hỗn độn huyền hoàng thảo vạn năm hàn băng hộp ngọc. Mở ra, ăn vào hỗn độn huyền hoàng thảo. Hỗn độn huyền hoàng ẹ ôm hai hở tờ tờ thảo vừa vào thể. Dược lực liền nhanh chóng tản ra, hóa thành một tầng hỗn độn dòng khí bao vây lấy gió lốc mỗi một chỗ kinh mạch. Hỗn độn chi khí không hổ là trong thiên địa nhất huyền bí một loại năng lượng, lấy cực nhanh tốc độ liền đem ở gió lốc trong cơ thể tàn sát bừa bãi phong khả năng lượng chuyển hóa vì gió lốc đấu khí, điên cuồng tuân ra mà nhập phong khả năng lượng lại khó đối gió lốc tạo thành uy hiếp. Thức mau, gió lốc liền đình chỉ run rẩy, trên người cũng không hề chảy ra huyết châu, đấu khí hơi thở lấy lệnh nhân tâm kinh tốc độ tăng lên. Thật không hổ là cựu phẩm dược thảo, hảo thần kỳ. Mọi người đều bị xương dị. Treo cao tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Nhưng gió lốc tiếp theo lại làm ra một cái làm mọi người cực kỳ giật mình hành động, hắn chiều hắc ám không gian lại phát ra càng nhiều đấu khí. Gió lốc hắn điên rồi. Tường đuổi ở hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu thời gian nội tận lực hấp thụ nhiều phong khả năng lượng, cũng không cần phải như vậy điên cuồng a. Mọi người hoảng sợ, nhưng lại không dám quấy rầy gió lốc. Chỉ có thể nhìn nước lũ giống nhau phong khả năng lượng dũng mãnh vào gió lốc trong cơ thể lo lắng xuông. Làm tốt tùy thời ra tay cứu gió lốc chuẩn bị. Thức mau, gió lốc khuôn mặt thượng, trên cổ, trên tay chảy ra càng nhiều tinh mịn huyết châu. Một thân màu vàng nhạt xiêm y cũng bị trên người chảy ra huyết châu xuống nước cũng nhuộm thành đỏ như máu. Sống thoát thoát chính là một cái huyết người. Nhưng gió lốc lại vững như bàn thạch mà ngồi ngay ngắn, không có nửa điểm chống đỡ không được dấu hiệu. Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, tử ảnh bởi vì cùng gió lốc ở bên nhau tu luyện quá. Đối này thật không có cái gì đặc biệt cảm khái, nhưng chưa bao giờ gặp qua gió lốc tu luyện Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi cùng Long Ý lại đều bị ở trong lòng phát ra đồng dạng cảm thán không nghĩ tới. Ngày thường ít nói, văn nhã ôn hòa gió lốc, tu luyện lên cũng là cái ngoan người a. Thời gian nhoáng lên chính là 3 ngày. Gió lốc năm sao đỉnh hơi thở rốt cuộc bắt đầu kéo lên, đột phá. Ầm ầm ầm. Mây đen lắng đọng lại mà xuống, không trung vang lên lệnh nhân tâm giật mình quần quần sấm rền. Lục tinh đế kiếp. Mọi người lại hỉ lại ưu. Hỉ chính là gió lốc rốt cuộc đột phá tới rồi lục tinh, ưu chính là gió lốc hiện tại còn ở đối kháng, hấp thu quần quần không ngừng phong khả năng lượng nước lũ, lúc này phân tâm đi đối kháng lôi kiếp, có thể được không? Nhưng lại lo lắng cũng vô dụng, đế kiếp là vô pháp ngăn cản cũng vô pháp chia sẻ. Thiên địa huyền hoàng bốn lôi ma từ tầng mây rớt xuống, gió lốc bước ra dựng lên, chẳng những không có yếu bất đối phong khả năng lượng lôi kéo, ngược lại song trưởng vừa nhất, lại đối hắc ám không gian phát ra lưỡng đạo bàng bạc đấu khí, hấp dẫn ra càng vì khổng lồ phong khả năng lượng nước lũ. Nay mọi người đối gió lốc dị thường hành động rất là khó hiểu, chỉ có Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt phiêu khởi tán thưởng chi sắc. Nước lũ tới người, gió lốc bước chân một sai, thân hình cấp tốc xoay tròn lên, đem nước lũ lôi kéo thành một đạo thật lớn gió lốc bạo. Bị cuốn ở gió lốc bạo trung tâm, gió lốc kêu lên một tiếng, liền mang theo viễn siêu này phụ tải gió lốc bạo quần quận về phía trước, đem thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi ma cuốn đi vào, chỉ nghe phanh, phanh, phanh, phanh. Tứ thanh nổ mạnh liên thanh vang lên, bốn đạo lôi ma bị khủng bố gió lốc bạo diệt cái sạch sẽ. Nhưng thân ở gió lốc bạo trung tâm gió lốc cũng không chịu nổi, kia cổ thật lớn phong khả năng lượng cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Gió lốc biết, nếu không nhanh chóng đem luồng năng lượng này phát tiết ra ngoài, chính mình chỉ sợ chỉ có nổ tan xác mà chết kết cục. Ngẩng đầu nhìn phía càng thêm âm trầm mây đen, trong đó đang ở ấp ủ rít gào lôi đỉnh, gió lốc nhấp nhấp miệng, cuốn động gió lốc bạo đột nhiên hướng về phía trước mà đi, xuyên qua huyền phù ở giữa không trung hồ nước, xông thẳng tiến thật dày tầng mây trung. Lúc này đây, liền khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, khiêu chiến kinh hô, nhận thức gió lốc lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn như vậy điên cuồng. Nhưng thật ra lý giải gió lốc ý đồ Tiêu Viêm khen, mượn cực phong nơi năng lượng tới đối kháng đế kiếp, gió lốc đủ can đảm. Cực phong nơi năng lượng mãi tự nhiên chi lực, tuyệt đối không tính gian lận. Chính yếu, này đó phong năng lượng cực kỳ tinh thuần, không cần bất luận cái gì rèn luyện liền có thể trực tiếp hấp thu. Gió lốc tưởng ở hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu kỳ nội hấp thu càng nhiều lấy đạt tới lớn nhất biên độ tăng lên, nhưng như vậy tất sẽ mang đến đấu khí phù phiếm, mà cùng lôi kiếp đối kháng liền có thể giúp hắn rèn luyện cùng củng cố đấu khí. Ta tưởng, gió lốc lúc này tuy rằng nhìn như tình cảnh mạo hiểm, nhưng này trong lòng nhất định là vui sướng đầm địa. Mọi người lúc này mới minh bạch gió lốc vì sao sẽ như thế điên cuồng, cũng đối gió lốc có tân nhận thức. Mọi người ở đây khi nói chuyện, tầng mây trung tràn ngập ra một loại khủng bố uy áp, đế kiếp muôn vàn lôi đỉnh kiếp xuống dưới. Làm cho người ta sợ hai tiếng gầm rú vang chi không dứt, từng đạo lôi đỉnh ngoan bổ vào gió lốc bạo thượng, kích khởi từng trận gió bao tàn sát bừa bãi, đem khắp trời cao rảo đến một mảnh nhứ loạn. Kịch liệt đối đua vẫn luôn rằng co gần một canh giờ, đạo thứ sáu muôn vàn lôi đỉnh kiếp mới rốt cuộc ở gió lốc bạo đối kháng hạ ẩm ẩm tiêu tán, đầy trời thiên địa năng lượng sóng chiều đem không trung gió lốc thật mạnh bao vây. Thật lâu sau, gió lốc từ trên trời giáng xuống, trên người quần áo tuy đã rách mướp, nhưng một đôi mắt lại lóe dị thường sáng ngời quang. Đã đột phá đến lục tinh, gió lốc hướng mọi người đầu đi một cái muốn mọi người yên tâm ánh mắt, sau đó một đầu chui vào hắc ám không gian. Tức khắc, hắc ám không gian trung chút xuống ra vô số đạm kim sắc ánh sáng, mang theo lệnh nhân tâm giật mình tiếng rít ở toàn bộ hắc ám không gian quanh quẩn. Nhìn bị đạm kim sắc ánh sáng bao phủ gió lốc thân ảnh, Thanh Mục Nhi khỏe mắt chịu hai hạ, cảm thán nói, gió lốc thật đúng là liều mạng a. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi Tiêu Viêm, tiểu phiến tử, ngươi trước kia có phải hay không cũng như vậy liều mạng? Tiêu Viêm nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nói đúng không, Thanh Mục Nhi khẳng định sẽ đau lòng, nói không phải đâu, ai tin. Hắn dắt Thanh Mục Nhi tay, châm trước một chút sau nói, yên tâm đi, ta về sau chỉ liều mạng hấp thu ma hạch. Chúng toàn cười, nhưng mọi người lo lắng cảm xúc cũng không có thư giải, trải qua quá cực âm nơi đáng sợ Tử Ảnh khẩn trương hỏi, Tiêu Thiếu, gió lốc sẽ không có việc gì đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 924, 931 gió lốc đại cơ duyên, tam. Tiêu Viêm an ủi nói, gió lốc không phải xúc động người, hắn dám làm như thế, thuyết minh hắn nhất định có nắm chắc. Tiện đà cười cười, nói tiếp, hơn nữa, gió lốc đã tiến vào cực phong nơi, chúng ta chỉ có thể tinh chờ gió lốc tin tức tốt. Kỳ thật, Tiêu Viêm trong lòng cũng thực thấp thỏm, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, làm đoàn đội lãnh tụ, hắn cần thiết cấp đại gia lấy tin tưởng. 4. 3 tháng thời gian, đối với đấu đế tới nói vốn chỉ là búng tay gian. Nhưng đối với nôn nóng chờ đợi gió lốc tin tức mọi người tới nói, lại là thống khổ dày vò. Hiện tại, này phân dày vò rốt cuộc kết thúc. Hồ nước phía dưới hắc ám không gian có một đoàn kim quang bắt đầu khởi động, đem hắc ám xua tan không ít, cũng xử treo ở cực nơi xa giữa không trung cung điện có vẻ rõ ràng vài phần. Nhưng mọi người lại vô tâm đi xem, ánh mắt đều ngắm nhìn ở kia đoàn lộng lẫy kim quang thượng. Theo kim quang bắt đầu khởi động cũng nhanh chóng ảm đạm, xiêm y rách nát. Cả người tràn đầy vết máu gió lốc từ hắc ám không gian trung vọt ra, mọi người sôi nổi thở dài một hơi. Ta đi tẩy tẩy, này Phó Tôn Dung thật sự nhận không ra người. Túi đầu nhìn thoáng qua dơ đến không thành bộ dáng chính mình, gió lốc ngượng ngùng mà vội vàng cùng mọi người đánh thanh tiếp đón, bá một chút vọt vào treo ở giữa không trung hồ nước trung. Đường gió lốc lại lần nữa đi vào mọi người trước mặt, tinh thần phấn chấn hắn nghiễm nhiên có cao thủ phong phạm. Khiếu Chiến cướp hỏi. Nhìn dáng vẻ rất có thu hoạch ra. Mau cấp đại gia nói, trong khoảng thời gian này ngươi ở dưới đã trải qua cái gì, hiện tại là cái gì cấp bậc. Các ngươi nhìn không ra ta cấp bậc đi. Gió lốc có chút đắc ý, ha ha, ta hiện tại lục tinh trung kỳ. Mọi người cũng không dám tin tưởng mà nhìn gió lốc. Lục tinh trung kỳ. Nhanh như vậy. Ân. Gió lốc nặng nề mà gật đầu, xin lỗi nói, ta biết các ngươi lo lắng ta ra cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng ta tuần tự tiệm tiến, nhưng ai biết hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu kỳ có bao nhiêu trường A. Ta không thể bỏ qua lần này đại cơ duyên, chỉ có mạo hiểm. Tiêu Viêm nghi vấn nói, lục tinh phía trên mỗi tăng lên một tầng đều rất khó. Nếu hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu kỳ đủ trường, ngươi tăng lên tới lục tinh trung kỳ hẳn là đoán trước chúng sự, nhưng ngắn ngủn 3 tháng thời gian, ngươi là làm như vậy đến. Gió lốc nhịn không được cảm thán. Gần nhất là hỗn độn huyền hoàng thảo dược lực cải tạo ta kinh mạch, làm ta hấp thu phong khả năng lượng tốc độ có cực đại tăng lên, chính yếu là ta ở cực phong nơi chỗ sâu trong cư nhiên lại gặp bảo vật. Lại nói tiếp thật là vận khí a. Ngươi muội, không bán cái nút ngươi sẽ chết a. Nghe được trong lòng phát ngứa Khiếu Chiến bực mắng, mau nói, rốt cuộc là cái gì bảo vật? Vừa nói đến như vậy bảo vật, gió lốc trên mặt toàn là hưng phấn, gàn từng chữ một mà nói ra. Phong chi căn nguyên linh thạch. Mọi người kinh hô, phong chi căn nguyên linh thạch. Phong chi căn nguyên linh thạch, nghe đồn là từ thiên địa phong chi thuộc tính biến thành, ẩn chứa nhất căn nguyên chi lực, không cần bất luận cái gì rèn luyện liền có thể trực tiếp hấp thu cùng thân thể phù hợp, có thể ở quá ngắn thời gian nội hóa thành hấp thu giả đấu khí. Nhưng căn nguyên chi thạch vẫn luôn đều chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, không thể tưởng được gió lốc cư nhiên tại nơi đây gặp, mọi người hâm mộ đến đôi mắt đều có chút đăm đăm. Từ nhất thời trong thất thần chuyển qua thần tới, Tiêu Viêm trên mặt treo lên sáng lạn nhu hòa cười, cùng gió lốc khai nổi lên vui đùa, thật là thiên đại hảo vận khí. Đầu tiên là phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo, sau đó là cực phong nơi, hiện tại lại là càng khó đến phong chi căn nguyên linh thạch. Gió lốc, ngươi nói chúng ta nên như thế nào chúc mừng ngươi đâu? Là chúc mừng ngươi vận khí nghịch thiên đâu vẫn là chúc mừng ngươi thực lực đại tiến đâu? Hắc hắc hắc hắc, gió lốc cười đến không khép miệng được. Vui vẻ sau một lúc lâu mới nói ra lời nói, liền chúc mừng ta rốt cuộc đuổi theo các ngươi bước chân đi. Nam Nhĩ Minh cũng khai nổi lên vui đùa, này liền xong rồi. Lần này trừ bỏ Tiêu Thiếu được đến cái quỷ linh cùng linh ấn ngoại, mặt khác sở hữu rất tốt chỗ đều bị ngươi một người được, ngươi không biết xấu hổ không tỏ vẻ. Chính ngươi nói đi, nên như thế nào thỉnh đại gia khách. Gió lốc lập tức một phách ngực, hào khí nói, tốt nhất tử lầu, đồ ăn tùy tiện điểm. Rượu rộng mở uống. Khiếu Chiến xem náo nhiệt nói, không được. Ngươi đến lại đơn độc mời ta cùng Long Ý vài lần. Bọn họ mấy cái còn có ma hạch phân đâu, ta bảy phủ cổ không cùng Long Ý thí đều không có. Nga, hợp lại ta cùng Long Ý quang bị đánh. Mọi người cười ha ha. Từ anh hỏi, gió lốc, ngươi tổng cộng còn có bao nhiêu tiền? Gió lốc mặt lập tức thịt đau mà run rẩy một chút, từ anh cười nói. Sau khi trở về chúng ta đều tạm thời không tu luyện, ngươi ở tốt nhất tiểu lầu bãi tiệc cơ động, phàm là tiêu phủ người môi đốn đều đi ăn, thẳng đến đem ngươi tiền ăn sạch mới thôi, bằng không ta thật sự hận không thể cắn ngươi hai khẩu, vận khí của ngươi thật sự thật tốt quá. Gió lốc tức khắc khoa trương mà đôi tay che mặt, bất đắc dĩ mà, thịt đau mà, khuất phục gật gật đầu, mọi người mới ở một lời đã định nga, ha ha, xem chúng ta không ăn nghèo ngươi nha, trở về phải hỏi hỏi đại tiểu thư cái nào tiểu lầu tốt nhất, mẹ nó, ta phải có như vậy vật khí, ta nguyện ý vay tiền mời các ngươi ăn đến nỉ cười vui trong tiếng buông tha gió lốc. Tiêu Viêm nhìn hắc ám không gian trung cực nơi xa cung điện, nhìn xem ảm đạm rồi không ít nhưng vẫn như cũ ở tàn sát bừa bãi đạm kim sắc ánh sáng gió lốc, hỏi gió lốc, chúng ta nên như thế nào thông qua nơi đây? Cực phong nơi năng lượng bị ta hấp thu rất nhiều, uy lực đã không bằng phía trước. Hết thảy đều giao cho ta đi. Gió lốc con ngươi là tràn đầy tự tin, hắn hai mắt một ngừng, tay phải giơ lên, sau đó về phía trước huy hạ, thoáng chốc, một cổ mãnh liệt đấu khí hiệp phong khả năng lượng cuốn động ùa vào hắc ám không gian, dây lát gian liền tới gần cung điện. Liền vào lúc này, gió lốc khẽ quát một tiếng, đấu khí trung phong khả năng lượng đống nhiên xoay tròn lên, hình thành một cái tựa như thực chất giống ruột thông đạo, đem những cái đó cuồng bạo đạm kim sắc ánh sáng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Đi thôi, có cùng nguyên năng lượng bảo hộ, chúng ta sẽ không đã chịu công kích. Dứt lời, gió lốc dẫn đầu bước vào năng lượng thông đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 925, 932 gió lốc đại cơ duyên, 4. Mọi người theo sát sau đó, một đường cách năng lượng thông đạo nhìn bên ngoài, đảo cũng cảm thấy có vài phần mới mẻ. Trước mặt mọi người người tới cung điện cửa, viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ rốt cuộc rõ ràng mà hiện ra ở mọi người trước mắt. Không có trong tưởng tượng rộng lớn, cũng không có trong tưởng tượng trắng lệ, cả tòa cung điện từ màu xám cục đá sở kiến. Cung điện đại môn càng là bình thường đến không thể lại bình thường, liền phù hoa trang sức đều không có, cho người ta lấy bình đạm chết cảm giác. Đây là cửu tinh đấu đế phủ đệ. Khiếu chiến có chút không thể tin được. Càng là bình đạm liền càng là không đơn giản. Tiêu Viêm lẳng lặng quan khán sau một lúc lâu khen, các ngươi có không phát hiện, nhìn này tòa cung điện, tâm cảnh ở bất chi bất giác trung bình tĩnh trở lại, tựa hồ nó có loại lực lượng thần bí, có thể vứt bỏ rất chúng ta trong lòng nóng nảy. Nếu có thể tại đây tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Đáng tiếc a, chúng ta chung quy muốn ly khai. Nói, Tiêu Viêm tay háo vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng dừng ở trên cửa lớn, đại môn tựa như đối tình nhân không bố trí phòng vệ nữ tử, chậm rãi mở ra. Theo môn phi mở ra, một đạo hôi thạch phô liền lộ xuất hiện ở mọi người trước mắt, lộ ở xa không ở chỗ sâu trong bóng đêm. Bên trong sẽ không có nguy hiểm đi. Đây chính là viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ, há là có thể tùy ý tiến vào. Cho dù là tùy ý thiết trí một cái cơ quan, đối mọi người tới nói cũng có thể là thật lớn nguy hiểm, khiêu chiến không khỏi nói thầm một câu. Tiêu Viêm thoáng tưởng tượng, xoay người nhìn về phía Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cầu cầu. Cầu cầu đang xuất thần mà nhìn cung điện, thấy Tiêu Viêm hỏi ý mà nhìn chính mình, cảm xúc rất là phức tạp mà nghĩ, cuối cùng vẫn là lộc cộc vài tiếng. Thanh Mục Nhi giải thích nói, cầu cầu nói, chỉ ở cung điện chỗ sâu trong có một cái nguy hiểm, là vị kia viễn cổ cửu tinh đấu đế năm đó lưu lại cuối cùng khảo nghiệm, địa phương khác đều thực an toàn. Mọi người nhẹ bước đạp ở màu xám thạch trên đường. Thạch hai bên đường chản đồng thau cổ đèn lay động ra điểm điểm quang hoa. Vách đá hai sườn thỉnh thoảng xuất hiện một đám phòng, bên trong hoặc là trống rỗng, hoặc là chỉ có một ít hàng ngày bài trí. Như thế nào một kiện bảo bối đều không có. Khiêu chiến bất mãn mà nói thầm. Đúng lúc vào lúc này, Tử Ảnh kinh hỉ mà chỉ hướng bên trái phía trước một phòng, các ngươi xem. Cửa đá nhắm chặt. Nay thượng có trong suốt màu xanh biết hoa quang ở lưu chuyển, có thể phân biệt ra luyện dược phòng ba cái chữ to. Luyện dược phòng. Tiêu Viêm trong mắt lập tức lập lòe ra ngôi sao nhỏ. Có trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược sao? Lui một bước, có tám phẩm đan dược cũng đúng a. Tiêu Viêm tràn ngập kỳ vọng mà đẩy ra luyện dược phòng cửa đá, ánh mắt đảo qua bên trong, lại là sửng sốt, bên trong chỉ có mấy cái mở ra đỉnh cái nhưng thấy không rõ bên trong có thứ gì dược đỉnh. Đi theo Tiêu Viêm phía sau khiếu chiến kích động nói, mau đi xem một chút những cái đó dược đỉnh. Bên trong nói không chừng còn có đan dược đâu. Không cần nhìn. Tiêu Viêm chỉ vào lung tung rối loạn đặt ở trên mặt đất đỉnh cái lắc đầu nói, bại lộ ở trong không khí vô số tuyết nguyệt. Cho dù có đan dược, dược hiệu cũng đều phát huy xong rồi. Tiêu Viêm thở dài, tính toán xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một cổ quen thuộc mỏng manh dao động từ một cái dược đỉnh trung truyền đến, Tiêu Viêm trong lòng vừa động, bước nhanh đi đến hình dáng này thức cổ xưa dược đỉnh trước, nhìn về phía đỉnh trung, trong mắt tức khắc lướt trên một mặt kinh hỉ chi sắc. Đỉnh nội có một đoàn rất nhỏ ngọn lửa, hơi 7L không sợ dẹt hơi nhược nhược, nhìn như tùy thời đều sẽ tắt, nhưng lại ngoan cường mà thiêu đốt. Tiêu Viêm lấy tay nhập đỉnh, đem này đoàn ngọn lửa chộp vào trong tay. Hỉ không thắng hỉ, thiếu chút nữa làm nó lọt lưới. Mọi người rời bước lại đây, nhìn Tiêu Viêm trong tay kia tiểu đoàn mỏng manh ngọn lửa, tò mò hỏi, đây là cái gì hỏa? Tiêu Viêm giới thiệu nói, nếu ta không nhìn lầm nói, nay hẳn là hắc diễm chi hỏa, thuộc về thú hỏa một loại, ở thú hỏa chúng có thể danh liệt trước 10. Không phải đâu, mọi người đều bị kinh ngạc, đặc biệt là Khiếu Chiến, ngón tay này đoàn không chớp mắt ngọn lửa tràn đầy hoài nghi, như vậy nhược một tiểu đoàn hỏa, sẽ là danh liệt trước 10 thú hỏa. Tiêu Viêm cười cười, nói, nó là bị thương căn nguyên. Ta đoán, vô cùng có khả năng là năm đó nơi này đã xảy ra thực không bình thường biến cố, vị kia cửu tinh đấu đế nóng lòng luyện chế đan dược. Quá độ tiêu hao quá mức này căn nguyên, sau đó lại ở hấp tấp trung tướng này quên đi ở luyện dược phòng. Nơi này ngăn cách với thế nhân, không chiếm được đấu khí tầm bổ, trải qua dài lâu năm tháng, nó thương thế liền càng ngày càng nặng, nếu không có gặp được chúng ta, lại quá một đoạn năm tháng chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn mất đi. Mọi người bừng tỉnh, chợt lại hỏi, nó đều mau dập tắt, dùng đấu khí tẩm bổ còn có thể chữa trị sao? Có thể là có thể, bất quá không biết muốn tẩm bổ nhiều ít năm tháng. Nhưng nếu dùng thiên hỏa năng lượng tẩm bổ nói tới đây, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đem thiên hỏa năng lượng nhẹ nhàng quán chú đi vào, này đoàn nho nhỏ ngọn lửa tức khắc quanh trướng đại không ít, phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khoe miệng ngầm vui sướng, Tiêu Viêm nói, hắc diễm chi hỏa tuy rằng không thể cùng thiên hỏa so, nhưng đã tương đương không tầm thường, chính là ma tộc hoặc yêu tộc luyện dược sư tha thiết ước mơ cực phẩm thú hỏa. Ta vẫn luôn đều tưởng giúp Lãng Thiên Lộng một cái cao cấp thú hỏa, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này được đến. Nghe nói là cho Lãng Thiên, Nam Nhĩ Minh nhịn không được mở miệng, Lãng Thiên tên kia, được này hắc diễm chi hỏa, kia còn phải. Không phải càng xem không người của hắn ảnh. Mọi người cười ha ha, tinh thần lập tức chấn hưng lên, đi ra luyện dược phòng, hai mắt tỏa ánh sáng mà khắp nơi tìm kiếm, bọn họ nhưng không tin đường đường cựu tinh đấu đế phủ đệ cũng chỉ có cực phẩm thú hỏa như vậy một cái thứ tốt. Nhưng mọi người lại không có chú ý tới, từ luyện dược phòng ra tới sau, cầu cầu liền vẫn luôn rũ đầu, tựa hồ có rất đại tâm sự. Lại theo thạch đường đi mấy trăm mét, gió lốc hưng phấn mà kêu lên, Tiêu thiếu ngươi xem. Mọi người hướng phía trước nhìn lại. Phía trước phía bên phải vách tường chính là một chỉnh khối màu ngân bạch kim loại, mặt trên đề hai cái chữ to dược viên. Dược viên. Ở cung điện hôi tường thanh gạch nơi, thế nhưng còn có loại thực dược thảo địa phương. Vào xem. Đan dược đều không có lưu lại, phòng trường dược thảo cũng sẽ không có nhiều ít. Tiêu Viêm lần này không có quá mức kích động, đi ra phía trước, lại hoang mang mà nhíu mày. Này khối màu ngân bạch kim loại cùng vách tường hoàn toàn giống nhất thể, liền một tia khe hở đều không có. Như thế nào đi vào? Hắn dùng sức đẩy đẩy, màu ngân bạch kim loại không chút sức mẻ, hắn bàn tay bắt đầu ở màu ngân bạch kim loại thượng vuốt ve lên, muốn tìm tìm có hay không che giấu cơ quan. Màu ngân bạch kim loại sờ lên cũng không có kim loại lãnh ngạnh cảm, mà là có chút ôn nhuận, như là một khối ôn ngọc giống nhau. Đúng lúc này, màu ngân bạch kim loại đột nhiên nhấp nhoáng một đạo ánh sáng đem mọi người bao vây, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, làm như bị mang vào một cái thông đạo. Đợi cho trước mắt sáng ngời khi, đã lạc đang ở một mảnh cực đại dược phố thượng, phía sau là một khối dựng đứng màu ngân bạch kim loại. Chưa xong còn tiếp.